Chết tiệt. Này vụ mưa tinh linh làm sao sẽ như vậy khó chơi? Ta trước sau tiến nhập vụ mưa mê tung lâm 3 lần có thừa, tựa ngày hôm nay như vậy gặp phải vụ mưa tinh linh ngũ lục trở về, lại không có một lần tới kịp bắt. Lý Đông Lai cương giơ lên văn bảo hoa mai giao khắc dấu vừa phải để xuống, chỉ có thể chờ đợi một lần cơ hội. Mà Từ Lăng Tiêu thấy thế, cũng rốt cuộc hiểu rõ vì sao nói vụ mưa tinh linh khó có thể bắt được, ở như vậy sương mù dày đặc tùng lâm ở giữa, vụ mưa tinh linh đều chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, nếu như không là vận khí tốt, sợ rằng cần phải có tiến sĩ Hàn Lâm văn vị tu vi, mới có năng lực bắt được vụ mưa tinh linh. Ngay cả Từ Lăng Tiêu chỗ ở cái này tú tài đội ngũ đối mặt rất nhanh di động vụ mưa tinh linh chưa từng triệt, những thứ khác này án thủ môn, tự nhiên càng vô cùng gian nan, có vài tên thánh lực chống đỡ không được án thủ đồng sinh, đã rồi bị màu hồng vũ khí vào cơ thể, trí khiếu ở giữa sản sinh các loại ảo giác, khó có thể tự kiềm chế. Nhưng thật ra tiến nhập vụ mưa mê tung lâm vài tên cử nhân và tiến sĩ, hầu như đều là đan thương thất mã mà điên cuồng thiêu đốt thánh lực, lấy thần thông phù hộ, nhắm vụ mưa mê tung lâm chỗ sâu nhất đi, mục tiêu của bọn họ cũng không phải vụ mưa tinh linh, mà là dấu ở vụ mưa mê tung lâm chỗ sâu nhất càng chân quý vẫn tâm mỏ. Việc đi vào trong, vũ khí liền càng lớn, ngay cả đã ngưng kết thành làm giọt mưa, phát ở kim quy linh giáp quang cháo trên đó, kim quang lóe lên một thước, hình như tùy thời cũng có thể bị diệt. Không được, Hồng huynh, Tô huynh, ta thánh lực chi chỉ không nổi, nếu như lại hao tổn nữa, chỉ sợ cũng muốn vĩnh cửu tiêu hao. Ta có thể chỉ có lượng truyền thánh lực a. Đại khái hướng nội đi lại không được 5 dặm lộ, viên mộ thánh lực liền chống đỡ không nổi nữa, nếu như lại tiêu hao nói, liền sẽ trực tiếp bắt đầu tiêu hao 2 khối thánh cục gạch. Để cho ta tới đi. Viên huynh, đem kim quy linh giáp cho ta. Tô Lâm muốn tiếp nhận cái này trọng trách, thế nhưng Hồng Ly Ngọc lại ngăn cản hắn nói, không được. Tô Lâm, của ngươi thánh lực ở ta cảm giác là rất dư thừa, phải tùy thời nắm chặt thiên nhai giết yếu bút, nói cách khác, vạn nhất có man tộc đánh tới, chúng ta liền chết không có chỗ chôn. Chỉ có thể như vậy, Tô Lâm, đem ngươi 2 tờ 1 vạn lượng ngân phiếu lấy ra nữa, trực tiếp tiêu hao phía trên bán thánh thánh lực, 1 vạn triệt tiêu lẫn nhau phải 1 chuyên thánh lực. Ngân phiếu lên lớp giảng bài viết thánh lực cũng có thể dùng để thực chiến thần thông pháp thuật. Tô Lâm sửng sốt, trước bắt được 10 vạn lượng ngân phiếu thời gian, hắn liền phát hiện ngân phiếu phía trên chữ viết là do bán thánh lực viết, tràn đầy thánh chuyên lực lượng, bất quá cũng không biết này ngân phiếu trên đó thánh lực vậy mà cũng có thể sử dụng. Đương nhiên có thể, Tô Lâm, ngân phiếu giá trị kỳ thực hay bán thánh lực. Mặc dù đối với cho văn vị tu vi và lực lượng không có trợ giúp, nhưng có thể dùng để thay thế tự thân thánh lực thi triển thánh lực thần thông, tiết kiệm thánh lực tiêu hao. Từ Tô Lâm tay của trong tiếp nhận 2 tờ 1 vạn lượng ngân phiếu, Viên Mộ dùng tư tưởng lực đâm rách ngân phiếu trên đó một tầng cấm chế, trong đó bán thánh thánh lực liền bừng lên, bị Viên Mộ tư tưởng dẫn đạo tiến nhập kim quy linh giáp ở giữa. Một cái chớp mắt quang cháo sáng choang, thậm chí ngay cả trùng quanh màu hồng vũ khí cũng bị đè ép ra. Hiệu quả mạnh như vậy, quả nhiên là đốt tiễn dễ làm sự a. Quanh thân áp lực giảm đi, nhìn bị bức lui vũ khí, Tô Lâm thì càng là âm thầm thề, chuyến này nhất định phải đà chảo một ít vụ mưa tinh linh và vẫn tâm mò tới, vừa hắn còn đang là thi triển thần thông tiêu hao thánh lực nóng lòng, hiện tại nhưng thật ra tìm được rồi biện pháp giải quyết, đó chính là kiếm tiền, số lớn ngân phiếu, 1 vạn lượng ngân phiếu có thể xung để một chuyên thánh lực sử dụng. Hô, một trận gió quyển, màu xanh nhạt quang ảnh ở Tô Lâm 3 người trước mắt hiện lên. Viên Mộ kích động đến kêu lên, đó là vụ mưa tinh linh. Gì? Tô Lâm cũng phản ứng kịp, tay cầm thiên nhai giết yếu bút, đang muốn thực chiến thiên la địa vong thánh lực thần thông, vụ mưa tinh linh cũng đã tiêu thất tại mật lâm thâm sử. Thật nhanh. Tô Lâm kinh ngạc nói, nhanh như vậy tốc độ, thảo nào có rất ít người có thể bắt đến, trừ phi chúng ta có thể trước liền phán đoán vụ mưa tinh linh bao thở xuất hiện, trước đem thiên la địa vong triển khai, thủ chu đái thỏ. Thế nhưng, đây cũng quá khó khăn, vụ mưa mê tung lâm to lớn như thế, nói dễ vậy sao? Đã có vụ mưa tinh linh xuất hiện, thật tốt quá. Tô Lâm, Viên Mộ, xem ra chúng ta chạy tới vụ mưa tinh linh thường lui tới đoạn đường. Tô Lâm, ngươi cấp tốc dùng thiên nhai giết yêu bút đem thiên la địa vong bố trí đi ra, ta liền có biện pháp để vụ mưa tinh linh tự chui đầu vào lưới. Thấy vụ mưa tinh linh một túng tức hệ, Hồng Ly Ngọc ngược lại thì vừa cười vừa nói, trong tay hợp tung bản cờ cũng tiên để xuống. Tự chui đầu vào lưới. Hảo, ta đi thử một chút xem. Tô Lâm gật đầu, nắm thiên nhai giết yêu bút, thánh lực dũng mãnh vào trong đó, tư tưởng tinh khiết triệt, ở giữa không trùng câu họa, thiên la địa vong vong hiếm quý, một ngụm chân luôn không chia cách. Sắc. Dù sao vong cách thánh lực kết thi, hé ra lớn như vậy kim võng liền rơi xuống. Chương 54, đại thu hoạch. 3 trượng x 3 trượng khoan kim sắc lưới lớn, do thánh lực kết thành, cửa hàng triển khai, này đã Tô Lâm có khả năng cu cực hạn làm được. Bất quá, liền chỉ dựa vào chữ này hé ra cấm chế bất động thiên la địa võng, muốn bắt đến tới vô ảnh đi vô tung vụ mưa tinh linh, nói là si tâm vọng tưởng đều không quá đáng. Vụ mưa tinh linh cũng là có một tia linh trí tinh linh, làm sao có thể biết rõ có thiên la địa võng hoàn chạy tới tự chui đầu vào lưới chứ? Thế nhưng ngay Tô Lâm và Viên Mộ đều nghi hoặc Hồng Ly Ngọc cần biện pháp gì lệnh vụ mưa tinh linh tự chui đầu vào lưới thời gian, Hồng Ly Ngọc lại không có dấu hiệu nào đột nhiên thả người nhảy, chủ động ly khai kim quy linh giáp lồng bảo hộ, nhảy vào nồng nặc hồng nhạt vũ khí ở giữa đi. Ly Ngọc, ngươi làm cái gì? Mau trở lại. Không biết vì sao, nhìn Hồng Ly Ngọc thả người vừa nhảy, thân hình tiêu thất ở mang mang sương mù đặc ở giữa, Tô Lâm lòng của lại đột nhiên nhéo lên, lo lắng kêu lên. Tô Lâm, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta hiện tại chính đang sử dụng bí pháp, đêm này vụ mưa tinh linh đều triệu hoán nhiều, để chúng nó tự mình tiến vào của ngươi thiên la địa vong lý. Sương mù nồng nặc che lại Hồng Ly Ngọc thân hình, thế nhưng thanh âm cũng không trở ngại chút nào mà truyền trở về. Tô Lâm nhìn không thấy Hồng Ly Ngọc, nhưng là có thể nghe được lời của nàng, mới thoáng an tâm một điểm, nói, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận, ta sẽ nắm thiên nhai giết yêu bức hậu, một ngày gặp nguy hiểm, ngươi lập tức hoàn ta dùng hết thánh lực cũng sẽ cứu ngươi. Tô Lâm trước kia chí hải ở giữa có lục chuyên thánh lực, thế nhưng hiện tại một đường quá tới sử dụng thánh lực thần thông, bao quát mới vừa rồi thiên la địa võng, đã rồi vĩnh cửu tính mà tiêu hao bán chuyên thánh lực. Coi như là Tô Lâm thánh chuyên so với thông thường đồng sinh đa, cũng không qua nổi như vậy tiêu hao. Lần này thí luyện kết thúc trở lại, nhất định phải nhiều hơn viết thơ tác tử, cảm ngộ thơ trong tư tưởng. Hôm nay ta đã có chí hải, có thể dung nạp thánh chuyên không có hạn mức cao nhất, nhất định phải viết nhiều ta đạt phủ trở lên thơ từ đi ra, thu hoạch thưởng cho thánh chuyên. Đối với thiên nhân đại lục nho sĩ mà nói, mặc dù là tiến sĩ Hàn Lâm, muốn viết ra một bài đạt phủ trở lên thơ từ văn phú cũng không phải hạ bút thành văn dễ dàng như vậy, ẩn chứa tư tưởng văn chương cũng là muốn kinh qua thật lâu lắng và tích lũy mới có thể viết thành thơ. Bất quá tương đối mà nói, Tô Lâm liền đơn giản sinh ra. Trong đầu vô tự thiên thư có thể kiểm tra đến thế gian bất kỳ thơ từ văn phú, nhất là hoa hạ này tán dương muôn đời tiên thiên, Tô Lâm chỉ phải hiểu trong đó cảm tình và tư tưởng, liền hoàn toàn có thể bung lòng thư viết ra, làm theo có thể bị vạn lý trường thành sở thừa nhận. Vụ mưa mê tung lâm, sương mù đặc lượn lờ, từng đợt tiếng khóc từ rừng rậm chỗ sâu nhất truyền đến. Hồng Ly Ngọc cẩn thân ở sương mù đặc ở giữa, xác định Tô Lâm và Viên Mộ không thấy mình, liền hít sâu một hơi, đem bộ ngực yêu linh ngọc cho hái xuống. Trong nháy mắt, đã không có yêu linh ngọc biến ảo tác dụng, Hồng Ly Ngọc thân hình vừa đầy đặn, tiền đột hậu kiểu, nũng nịu khuynh thành dung mạo, tuyệt thế vóc người, hai khả ái thỏ cái lỗ thai do như măng mọc sau cơn mưa như nhau xung ra. Này vụ mưa tinh linh là Khương Nữ Bác một bộ phận ai khóc hồn phách biến thành, ta liền dùng thỏ ngọc tộc yêu linh lực bí pháp, làm Khương Nữ Bác chiêu hồn, bả vụ mưa tinh linh đều chiêu nhiều. Chỉ bất quá, Khương Nữ Bác chân chính hồn lại bị Á Thánh mạnh tử trấn áp tại vụ mưa mê tung lâm chỗ sâu nhất. Thở dài, Hồng Ly Ngọc hai thỏ cái lỗ thai giật giật, trên người yêu linh lực bắt đầu khởi động bắt đầu, nàng chỉ có lấy xuống áp chế yêu linh ngọc sau khi mới có thể sử xuất thỏ ngọc tộc bí pháp. Hô. Đột nhiên, toàn bộ vụ mưa mê tung lâm liền cuồng phong gào thét, rừng rậm chỗ sâu tiếng khóc càng thêm nồng nặc lên, đại có một loại phá hủy thời gian vạn vật trạng thái. Biết bí pháp nổi lên tác dụng, Hồng Ly Ngọc cả người một trận, yêu linh lực tuôn ra, cũng chỉ thấy từng đạo màu xanh nhạt quang mang thân ảnh, siêu siêu siêu mà hướng phía bên này bắn nhiều. Vậy mà thực sự tới. Thật nhiều vụ mưa tinh linh a. Viên Mộ mừng như điên nói, nhìn một con chỉ vụ mưa tinh linh bị Hồng Ly Ngọc bí pháp hấp dẫn nhiều, vậy mà thực sự tự chui đầu vào lưới, hướng Tô Lâm bày ra thiên la địa vong bên trong toàn. Gì? Thế nào này? Này vụ mưa tinh linh lớn lên giống như thỏ a. Màu xanh nhạt con thỏ nhỏ tử. Tô Lâm nhất khắc cũng không dám thả lỏng, thiên ngai giết yêu bút nắm thật chặt, không ngừng tiêu hao thánh lực đem thiên la địa vong chậm rãi mở rộng, bả bay nhanh chạy tới một con chỉ vụ mưa tinh linh đều cho khóa lại bên trong. Chỉ là Tô Lâm thấy này vụ mưa tinh linh chân diện mục thời gian, khó tránh khỏi có chút buồn cười đứng lên, trước bởi vì vụ mưa tinh linh tốc độ di động quá nhanh, căn bản xem không rõ lắm rằng, rốt, hôm nay rơi vào trong lưới, dĩ nhiên là một con chỉ khả ái lam sắc con thỏ nhỏ tử. Mà ở cự ly Tô Lâm chờ người cách đó không xa bên kia, Lâm Vạn Kinh tập hợp sắp tới 40 tên án thủ đồng sinh, hơn 10 món văn bảo và yêu bảo, cộng thêm tiêu hao đạt hơn ngũ vạn lượng ngân phiếu bán thánh thánh lực, đem trước mắt một khu vực thi triển thánh lực thần thông chật như nêm tối, hoàn toàn phong tỏa đứng lên. Lâm huynh, phạm vi lớn như thế thánh lực thần thông chật như nêm tối, coi như là tiến sĩ văn vị nho sĩ cũng chỉ có thể miễn cưỡng bố trí đi ra. Không nghĩ tới Lâm huynh lại có thể lãnh lích hệ kính, đi qua chúng ta nhiều như vậy đồng môn án thủ thánh lực chồng, đạt tới hiệu quả như thế. Nói vậy lần này nhất định có thể rất có thu hoạch. Tử lĩnh thật tình bội phục a. Gỗ Vương Linh chắp tay tán thưởng Lâm Vạn Kinh, hơn nữa trước mắt này một khu vực đích xác đã bị thánh lực bao phủ, trong đó vụ mưa tinh linh căn bản là chạy không thoát cái phạm vi này. Còn sớm rất. Phương huynh thả xem, ta lấy âm dương điểm ngọn bút sử xuất thánh lực thần thông một lưới bắt hết, cánh rừng rậm này ở giữa có ít nhất 3 con vụ mưa tinh linh, nhất định có thể nhất cử bắt được. Trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, Lâm Vạn Kinh một chi âm dương điểm ngọn bút ra sức mà ở giữa không trung vũ động, một hồi dùng dương đầu kia ngòi bút, một hồi vừa hoàn âm đầu kia ngòi bút, thánh lực bắt đầu khởi động, tư tưởng tụ tập. Một đạo và Tô Lâm Thiên La Địa Vong tương tự kim sắc lưới lớn cửa hàng liền mà thành. Bất quá, có khác biệt là, Lâm Vạn Kinh này hé ra kim sắc lưới lớn, dĩ nhiên là có thể tự chủ hoạt động, chỉ thấy Lâm Vạn Kinh nín thở ngưng thần, hướng về phía bị chật như nêm cối phong tỏa rừng rậm, nói một tiếng, "Đi." Này kim sắc lưới lớn liền vèo một tiếng trực tiếp nhào tới rừng rậm ở giữa, từng đạo màu xanh nhạt quang ảnh đang không ngừng chạy trốn, đó là vụ mưa tinh linh bị kim sắc lưới lớn đuổi bắt. Một con, hai. Chỉ chốc lát sau, màu vàng lưới lớn ở giữa, vậy mà chiêu mộ được đạt hơn 5 con vụ mưa tinh linh. Tất cả mọi người mừng rỡ, Lâm Vạn Kinh càng tìm về Liêu Chi Tiền căn làm Tô Lâm xuất hiện mà tạm thời đánh mất cảm giác về sự ưu việt, cao hứng nói: "Các vị đồng môn, ta Lâm Vạn Kinh nói 102, tuy rằng điều không phải thánh ngôn khai trí thiên tài, thế nhưng đại gia nếu tin tưởng ta theo ta tiến nhập vụ mưa mê tung lâm, ta liền nhất định có thể làm cho đại gia bắt được hồi báo." Thế nhưng, Lâm Vạn Kinh lời của vừa mới rơi, vụ mưa mê tung lâm ở giữa liền vọt tới một kỳ dị yêu linh lực, ngay sau đó, bọn họ chợt như nêm tối thánh lực pháp thuật, vậy mà thốn ra nẻ. Bị một lưới bắt hết 5 con vụ mưa tinh linh, cũng ra sức dãy giang giác một tiếng, thánh lực kim vong vỡ vụn, năm con vụ mưa tinh linh nhất tề hướng phía một cái phương hướng lóe lên rồi biến mất, trong nháy mắt liền dãy tiêu thất. Này chuyện gì xảy ra? Rõ ràng đã chật như nêm tối một lưới bắt hết, không có khả năng. Đại gia theo ta đuổi theo, ta nhưng thật ra muốn nhìn, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Vạn Kinh không thể tin được, tự mình kinh qua nghiêm mật suy tính phải đi ra ngoài vạn toán chi kế, lại bị vụ mưa tinh linh tránh thoát, tức giận vẻ không cam lòng giật vu nuôi biểu, bắt chuyện đông đảo án thủ hướng phía vụ mưa tinh linh chạy thuộc mạng phương hướng liền đuổi theo. Không cần thiết nói, từ Lâm Vạn Kinh trong tay đào tẩu năm con vụ mưa tinh linh, đúng là bị Hồng Ly Ngọc yêu linh lực bí pháp gọi về nhiều, lúc này đã tự chui đầu vào lưới, vững vàng bị Tô Lâm Thiên La địa vong cho vong ở bao quát này nằm con ở bên trong, Tô Lâm đã đủ chiêu mộ được 11 chỉ vụ mưa tinh linh. Chờ Lâm Vạn Kinh mang theo liên can án thủ đồng sinh truy tới được thời gian, nhưng đều là sử sốt, Tô Lâm và Viên Mộ hai người lúc này chính cười đến cười toe toé mà đem Thiên La địa vong trên đó vụ mưa tinh linh lấy xuống. Thiên nột. Vụ mưa tinh linh, 11 chỉ a. Tô Lâm và Viên Mộ hai người đã bắt đến nhiều như vậy con. Chúng ta hơn 40 người, vô số văn bảo, bố trí chật như nêm cối và một lưới bắt hết, ngay cả một con đều chưa bắt được, Tô Lâm bọn họ vậy mà trộm được 11 chỉ. 11 chỉ vụ mưa tinh linh, giá trị trên trăm vạn lượng bạc trắng, mà còn có thể có hơn 1000 công danh, cũng đủ đảm nhiệm một phương huyện lệnh. Những án thủ đồng sinh môn đám hâm mộ nhìn Tô Lâm và Viên Mộ, bọn họ mặc dù biết Tô Lâm là thánh ngôn khai trí thiên tài, thế nhưng bắt vụ mưa tinh linh đương nhiên muốn đi theo tài đại khí thô kinh nghiệm phong phú đại nho cháu ruột Lâm Vạn Kinh. Cho nên lúc đó chỉ có Viên Mộ và Hồng Ly Ngọc cùng Tô Lâm một đường, những thứ khác đại bộ phận đồng sinh đều theo Lâm Vạn Kinh, còn có một phần nhỏ tự mình làm họp thành đội. Mà hôm nay, những theo Lâm Vạn Kinh đồng sinh môn cũng hối hận không kịp, đều thầm nghĩ nếu như mình lúc đó cũng giống như Viên Mộ theo Tô Lâm cùng nhau, bây giờ 11 chỉ vụ mưa tinh linh chẳng phải là cũng có mình một phần. Đáng tiếc, trên cái thế giới này không có đã hối hận có thể mãi. Mặc dù là Lâm Vạn Kinh, thấy Tô Lâm từ Thiên La địa vong trên đó kế tiếp vụ mưa tinh linh ở giữa con năm con là tự mình mới vừa rồi vốn đã tìm được, cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể trơ mắt nhìn bị Tô Lâm bỏ vào trong túi. Trong sương mù dày đặc Hồng Ly Ngọc thấy thu hoạch pha phòng, cũng là hỉ chụp nhăn khai, thừa dịp vũ khí còn không có tán đi, lại lập tức đem yêu linh ngọc bội đeo vào trước ngực, biến ảo yêu thuật có hiệu quả, lần thứ hai từ thiền tiên tiểu mỹ nhân biến trở về cái kia yêu nghiệt vậy mỹ nam tử Hồng Ly Ngọc. Ly Ngọc, ngươi thật là thật lợi hại. Bí pháp gì lợi hại như vậy, quả thực và hút tinh đại pháp có liều mạng. Tô Lâm một kích động, miệng không chạch ngôn mà nói rằng: "Bất quá Tô Lâm, ta cũng không nghĩ ra này một khu vực vậy mà cất giấu 11 chỉ vụ mưa tinh linh, xem ra lúc này đây, chúng ta có thể thắng lợi trở về." Hồng Ly Ngọc mặc dù là nói như vậy chứ, nhưng nhìn hướng một con kia chỉ màu xanh nhạt vụ mưa tinh linh, trong mắt lại không tự chủ toát ra một tia bi ai tới. Mà ngay tại lúc này, từ rừng rậm canh chỗ sâu địa phương, đột nhiên truyền đến một trận to lớn kim trúc nổ vang, tất cả mọi người là sửng sốt. Nhưng thật ra Lâm Vạn Kinh kiến thức rộng rãi, nghe thấy một tiếng vang thật lớn, liền thay đổi mới vừa rồi của hứng, kích động kêu lên: "Này, đây là Vẫn Tâm Mỏ ra mỏ rồi." Chương 55, thưởng đoạt Vẫn Tâm Thạch. Vẫn Tâm Mỏ, sản xuất Vẫn Tâm Thạch, là tiến sĩ văn vị đột phá đến đại học sĩ tu là tốt nhất luyện tâm bảo vật, ẩn chứa trong đó một hai đại chớ quá tâm tử khí tức, có thể trực tiếp khảo vấn một tiến sĩ nói: "Tôi luyện nội tâm tư tưởng, khiến cho cuối đột phá tự mình, đạt được đại học sĩ văn vị tu vi." Không thánh cảm ngộ thiên đạo, đạp đất thành thánh lúc xác lập thập đại văn vị chế độ, trong đó đồng sinh, tú tài, cử nhân và tiến sĩ đều có thể dựa vào ngoại lực trợ giúp mà phá tan. Đặt ở hôm nay đó là lấy á thánh mạnh tử khai sáng khoa cử thủ sĩ chế độ, tối cao có thể đi qua cuộc thi màu sắc đẹp đẽ và tư tưởng, trợ giúp một người đạt được tiến sĩ văn vị tu sĩ. Mà một khi tiến sĩ đi lên, muốn đạt được đại học sĩ tu vi, nhất định phải kinh lịch luyện tâm hỏi hạng nhất cửa ải khó khăn. Đạo này cửa ải khó khăn, thủy cũng vô pháp trợ giúp, chỉ có thể tự mình cảm ngộ đột phá. Dĩ nhiên, thích đương thiên tài địa bảo phụ trợ còn là rất có ích lợi. Tỷ như loại này ẩn chứa ai đại chớ quá tâm tử hơi thở vẫn tâm thạch, ngoài phát ra khí tức, có thể cấp tốc trợ giúp tiến sĩ đỉnh tu vi nho sĩ tiến nhập luyện tâm hỏi trạng thái, chỉ nếu qua cửa ải này, có thể kiên định nói tâm, thành tựu đại học sĩ văn vị, từ nay về sau nói tâm sẽ không lại thay đổi và di động. Chính là bởi vì như thế một đạo luyện tâm hỏi môn khảm, liền tạo thành một to lớn phân thủy lĩnh. Toàn bộ thiên nhân đại lục tiến sĩ đến không hết, thế nhưng đại học sĩ số lượng lại xa xa nhỏ tiến sĩ. Chín nước nho sĩ đều có một phổ biến chung nhận thức, đó chính là chỉ có đạt tới đại học sĩ văn vị mới rốt cuộc một độc lập nho sĩ, có thể hoàn toàn không cần bám vào bất kỳ quốc gia nào thế lực hạng. Cho nên điều này có thể cứu trợ giúp tiến sĩ đột phá đến đại học sĩ vẫn tâm thạch liền càng chân quý. Thế cho nên hiện tại ở quan nội đều sao đến rồi 20 vạn lượng một miếng nhỏ hoàn cung không đủ cầu, dẫn đến rất nhiều tiến sĩ tột cùng nho sĩ không tiếc tự mình xuất quan đến các hiểm địa bí cảnh tìm kiếm. Chu Tiến chính là cố ý từ nước láng giềng nước Sở tới được một gã tiến sĩ, không xa thiên lý, chính là vì tới đây vụ mưa mê tung lâm tìm kiếm vẫn tâm thạch, để ngày sau đột phá đến đại học sĩ văn vị tố chuẩn bị. Cùng hắn đồng hành còn có Điền Văn Viễn và Diêu Sùng hai gã tiến sĩ, này hai gã nhưng thật ra nước Ngô bản thổ tiến sĩ, tổ ba người đội. Đối với vụ mưa mê tung lâm ở giữa Vẫn Tâm Thạch là tình thế bắt buộc. Bất quá, Vẫn Tâm Thạch hình như hàng năm sản lượng cũng không nhiều, chỉ có không được thập khối móng tay đắp khổ mà thôi. Bất quá hôm nay rốt cuộc bính đối cuộc sống, nghe được nổ vang kim trúc nổ, Chu Tiến trên mặt của vui vẻ, tăng nhanh ở rừng rậm ở giữa xuyên toa tốc độ, đối hai người khác nói: "Điền huynh, Diêu huynh, trời cũng giúp ta. Hôm nay vậy mà sẽ là Vẫn Tâm mỏ ra mỏ đại ngày lành." Nói như thế, lúc này ở rừng rậm trung tâm nhất, tất nhiên có thập khối tả hữu Vẫn Tâm Thạch. Lần này ra mỏ động tĩnh to lớn như thế, chúng ta phải nhanh hơn tốc độ, chớ để cho người khác giành trước. Chu Tiến vẻ mặt hưng phấn mà hướng phía trước chạy đi, ngay cả không tiếc tiêu hao hẻ ra một vạn lượng ngân phiếu thánh lực, cho mình dùng tới mạnh mẽ vang dội thần thông. Chu huynh chấm đã. Vẫn tâm mỏ ra mỏ không phải chuyện đùa, rất có thể sẽ thả ra vẫn tâm một cơn lốc. Ta đợi nếu là bị cuốn vào trong đó, vô cùng có khả năng liền tâm tử nói tiêu a. Điền Văn Viễn và Diêu Sùng tuy rằng cũng tăng nhanh tốc độ, nhưng là lại vẫn duy trì cẩn thận tâm tính, cao giọng nhắc nhở Chu Tiến. Vẫn tâm mỏ ra mỏ, to lớn kim trúc nổ vang, động tĩnh tự nhiên không phải chuyện đùa, sở hữu ở vụ mưa mê tung lâm ở giữa nho sĩ và yêu rất đều nghe được động tĩnh. Từ Lăng Tiêu chỗ ở cái kia tú tài đội ngũ, cũng tăng nhanh tốc độ, nhanh chóng hướng phía trong rừng rậm tâm chạy đi, ngay cả có mấy cái tú tài bởi vì ham tốc độ, trái lại bị màu đỏ vũ khí xâm nhập trí hải, bị mê mẩn tâm trí, chỉ có thể do mấy người hợp lực sử dụng thánh lực thần thông xa chạy cao bay đưa bọn họ tống xuất vụ mưa mê tung lâm. Tô Lâm tự nhiên cũng nghe được này tiếng nổ, hơn nữa Lâm Vạn Kinh kinh thanh kêu to, hắn cũng biết đây là Vẫn Tâm mỏ phải ra khỏi mỏ. Một miếng nhỏ Vẫn Tâm thạch đã có thể giá trị 20 vạn lượng bạc, vẫn có giới vô thị thưởng thủ hàng, tiến sĩ tấn chức đại học sĩ cường lực phụ trợ bảo vật, Tô Lâm trước khi tới cũng đã bị Viên gia đại trưởng quỹ Viên Tâm nhắc nhở, nếu như đụng tới cơ hội nói, thì giúp một tay thu thập một ít Vẫn Tâm thạch trở lại. Viên Mộ, Ly Ngọc, các ngươi nghe được sao? Nơi đó có Vẫn Tâm thạch, chúng ta hôm nay cũng bắt được 11 chỉ vụ mưa tinh linh, có thể nói thu hoạch pha phòng, sao không ngừng cố gắng, cũng đi cướp đoạt một khoản Vẫn Tâm thạch tới. Muốn sử dụng thánh lực thần thông, nhất định phải chính mình số lớn thánh lực, nói cách khác, chính là lớn lượng ẩn chứa bán thánh thánh lực ngân phiếu. Hơn nữa Tô Lâm đối Vẫn Tâm thạch cũng rất cảm thấy hứng thú, tương lai chính hắn cũng muốn từ tiến sĩ tấn chức đại học sĩ, đã có cơ hội này, sao không sớm một chút tố chuẩn bị chứ? Thế nhưng, Hoàn ẩn thân ở sương mù đặc ở giữa Hồng Ly Ngọc lại cau mày, lo âu khuyến Tô Lâm nói, "Tô Lâm, ta nghĩ chúng ta còn chưa phải muốn đi qua hảo. Vẫn Tâm thạch sản lượng hàng năm cũng mới hơn 10 khối, hôm nay mặc dù là ra mỏ ngày, thế nhưng nghĩ đến này tiến sĩ cử nhân đều là hướng về phía Vẫn Tâm thạch tới, chúng ta thì là tiến nhập trong rừng rậm tâm, cũng tranh đoạt bất quá bọn hắn a." "Đúng vậy, Tô Lâm, chúng ta bất quá là đồng sinh mà thôi." Vụ mưa mê tung lâm càng đi lý đi, vũ khí càng dày đặc, độc tính càng lớn, không nghĩ qua là sẽ đánh mất bản tâm, rơi vào mê huyễn ở giữa. Chúng ta không cần phải mạo cái này phiêu lưu a. Viên Mộ trời sinh tính cũng tương đối nhỏ tâm, luôn luôn không làm chuyện không có nắm chắc, cho nên cũng khuyến Tô Lâm nói, tranh không tranh quá cũng muốn cãi mới biết được a. Không đi tranh thủ một điểm khả năng cũng không có, đi cãi nói không chừng còn có một định tỷ lệ. Nếu như bởi vì phạm nguy hiểm, chúng ta đại khả không cần tới đây vụ mưa mê tung lâm thí luyện. Ly Ngọc, Viên Mộ, các ngươi nếu như sợ, cầm những vụ mưa tinh linh đi ra ngoài trước. Ta Tô Lâm một người đi vào tìm tòi đến tận cùng. Tô Lâm đem này vụ mưa tinh linh đều bỏ vào túi càn khôn ở giữa, đưa cho Viên Mộ, trong tay nắm thiên ngai giết yếu bút, cho mình vẽ một đạo tĩnh tâm chớ quấy rầy cháo, liền liền xông ra ngoài. Tô Lâm, chờ một chút, ta tùy ngươi cùng đi. Lo lắng Tô Lâm Hồng Ly Ngọc vội vàng đem yêu linh ngọc thả lại ngực, sau đó tay trong hợp tung bản cờ cũng là loẹt ra một đạo chói mắt bạch quang, soi sáng ra tiến nhập rừng rậm chỗ sâu đường, đuổi kịp Tô Lâm. Viên Mộ do dự chỉ chốc lát, cũng ngoan quyết nói một tiếng, phú quý hiểm trong cầu, Tô Lâm nói đúng, ta cũng theo đi tranh một chuyến. Thiêu đốt ngân phiếu trên đó thánh lực, thúc giục kim quy linh giáp, Viên Mộ cũng đi theo, dùng kim quy linh giáp bảo vệ Tô Lâm và Hồng Ly Ngọc thân hình, ba người kết bạn, nhanh chóng hướng phía rừng rậm ở chỗ sâu trong chạy đi. Đồng dạng, những thứ khác cán thủ đồng sinh, đại bộ phận đều biết khó mà lui. Bọn họ có thể tại đây vụ mưa mê tung ngoài rừng bộ bắt vụ mưa tinh linh cũng đã phi thường cố hết sức, càng không cần phải nói tiến nhập ở chỗ sâu trong trung tâm tìm kiếm Vẫn Tâm thạch. Thế nhưng, cầm đầu Lâm Vạn Kinh cầm trong tay tiến sĩ Văn Bảo Âm Dương điểm ngón bút, cũng hưng phấn mà kêu lên, Vẫn Tâm thạch xuất thế, ta Lâm Vạn Kinh nhất định phải rất kiến thức một phen. Không nói những thứ khác, chỉ cần phần này từng trải, liền cũng đủ tôi luyện tâm trí của ta. Hơn nữa ta có tiến sĩ Văn Bảo hộ thân, nếu có không địch lại là lúc, cùng lắm thì tiêu hao ngân phiếu thánh lực sử xuất thần thông đi xa cao. Phi, trong nháy mắt chạy ra này vụ mưa mê tung lâm. Làm xong chuẩn bị đầy đủ, Lâm Vạn Kinh cùng mấy tên khác cũng là đại nho có lẽ Hàn Lâm thế gia đệ tử thật nhanh hướng phía trong rừng rậm tâm chạy như điên. Vẫn Tâm thạch, cũng là vì Vẫn Tâm thạch, này vụ mưa mê tung trong rừng có giá trị nhất bảo vật. Ha ha, Vẫn Tâm thạch, nhiều như vậy Vẫn Tâm thạch đều là của chúng ta. Điên huynh, Diêu huynh, này hơn 10 khối Vẫn Tâm thạch, chúng ta một người có thể phân chí ít tứ khối. Người thứ nhất chạy tới trong rừng rậm tâm chính là tiến sĩ Chu Tiến, nhìn thấy từ một thần bí vòng xoáy ở giữa phun ra ngoài hơn 10 khối Vẫn Tâm thạch liền mừng như điên nói. Mà ở phía sau hắn, tiến sĩ Điền Văn Viễn và Diêu Sùng hai người cũng là mừng rỡ như điên. Nhưng không ngờ lúc này, vài tên lưu đầu nhân rất đem trùng đánh tới, hét lên, nơi này Vẫn Tâm thạch bị chúng ta bọc, các ngươi cũng ngay. Chậm một chút nữa, từ Lăng Tiêu chờ tú tài cử nhân đội ngũ, Tô Lâm ba người, Lâm Vạn Kinh chờ người cũng chạy tới. Lại phát hiện, ở đây sớm liền đã trở thành vài tên man tộc lưu đầu nhân và tiến sĩ ở đối chọi. Hừ, chính là rất đem, cũng dám khẩu suất của nôn, thả tiếp ta một thức thánh lực thần thông thử xem. Chu Tiến là sổ pháo đốt, bình thường thì là không ai khiêu khích cũng muốn vang ba vang. Chúng chi lúc này bị mấy người rất đem như vậy không nhìn, đâu còn có thể nhịn được, lập tức tiến lên trước một bước, bật hơi mở lời quát dẹp đường, kiếm tới. Chỉ thấy nói đạo kim sắc thánh lực quang huy từ miệng hắn trong phụt ra ra, quang huy trong một bả vô thanh trường kiếm cho điện quang thạch hỏa đang lúc ngưng tụ thành hình, phô thiên cái địa hướng vài tên lưu nhân đầu rất đem bắn nhanh đi. Thánh lực ngưng kết thành thần thông trường kiếm, chính là tiến sĩ thủ bút, uy lực tự nhiên không giống người thường, chỉ thấy một thanh chuôi thánh lực trường kiếm ở giữa không trung hỏa xuất từng đạo mắt thường có thể thấy được bạch sắc khí lãng, dư ba rơi xuống đất, cắt ra từng đạo sâu đủ hơn tấc khe rãnh. Chỉ dư ba liền có uy thế như thế, có thể nghĩ thánh lực trường kiếm chính diện đâm trúng uy lực thì bực nào kinh người. Thật là lớn uy lực. Tô Lâm ba người vừa bước vào này phiến chiến trường, chỉ thấy tiến sĩ ác đấu rất đem, bật người tế khởi kim quy linh giáp để tránh khỏi ngộ thương, chỉ thấy Chu Tiến bất quá phun ra là phun ra hai chữ đánh võ mồm liền có thứ uy thế, không khỏi kinh hô thành tiếng. Ở ba người hắn xem ra, này tiến sĩ đánh võ mồm có lớn như vậy uy lực, nhất định làm cho đỗ một kích dưới, mấy người nhu đầu nhân rất đem tuyệt đối không có khả năng còn sống đạo lý. Thế nhưng rất đem nhưng cũng không phải là nê bóp, man tộc rất đem giống như là nhân tộc tiến sĩ, một thân khí lực có chừng 3000 cân, hơn nữa khí huyết tràn đầy, đánh lâu không bị, đâu là khinh địch như vậy đã bị đánh chết. Chỉ thấy mấy người nhu đầu nhân rất đem ở thánh lực trường kiếm gần tới người trước, suýt xảy ra tai nạn đem dẫn đầu rất đem trong tay yêu bảo tấm chắn nhấc lên, coi như thành tường giống nhau, tùy ý Chu Tiến như mưa to mưa tầm tạ vậy thánh lực kiếm mưa chiếu nghiêng xuống, cũng không động mảy may. Cứ thật, Chu Tiến thấy môi của mình thương lưỡi kiếm bị chặn lại, một hơi thở không thuận, vội vã bắt chuyện Điền Văn Viễn và Diêu Sùng nói, "Điền huynh, Diêu huynh còn không trợ ta còn đợi bao thở?" Một chiêu này hô, Điền Văn Viễn và Diêu Sùng cũng biết nhất định phải cướp giật tiên cơ, đối ba gã nhu đầu nhân rất đem một kích phải giết, không phải một khi bị ba gã rất sắp tới thân, nho sĩ ưu thế cũng chưa có, vì vậy hai người cũng hợp lực sử xuất đánh võ mồm lấy thánh lực thần thông nói, "Thư sinh chính khí tới giết rất, ta đi ta lộ ai dám ngăn cản?" Ba gã tiến sĩ thánh lực thần thông chồng, uy lực khởi cùng không vừa. Đầu linh kiêm nhu đầu nhân rất đem vật cầm trong tay yêu bảo cự thuẫn ở khắp bầu trời kiếm trời mưa ầm ầm vỡ tan, mặt khác hai gã nhu đầu nhân rất đem vội vàng về phía trước vừa đỡ bảo vệ hắn, nhất thể bị đánh ra hơn 10 thước xa. Chư cầm đầu rất đem không bị thương mảy may bên ngoài, mặt khác hai người nhu đầu nhân rất đem toàn thân bị thánh lực trường kiếm bắn ra vô số lỗ máu, tiên huyết dâng ra, thẳng đầy đất. Nhân tộc nho sĩ, nhưng thật ra có vài phần bản lĩnh. Đáng tiếc ngày hôm nay đụng phải bản tiểu chủ. Đầu linh kiêm nhu đầu nhân vậy mà một bả xả quá một bị thương thủ hạ, giơ cao khỏi đỉnh, ngửa mặt lên trời mở hé ra miệng to như chậu máu. Một đôi cự cánh tay mạnh cố sức, chỉ thấy tên kia bị giơ lên nhu đầu nhân rất đem nô lên cao bị tê thành hai nửa, tiên huyết ở giữa không trung hóa thành một đạo dòng nước xiết, thẳng tắp rơi vào cầm đầu nhu đầu nhân rất đem trong miệng. Tiên huyết nhập cầu, nhu đầu nhân rất đem thân hình dường như suy khí cầu giống nhau, mạnh tăng vọt ra, chỉ thấy hắn mạnh hít một hơi, ngực bụng chỉ thấy như phụ nữ có thai hoài thai vậy cố lấy, thập phần buồn cười, nhưng mà một màn kế tiếp lại làm cho người căn bản cười không đứng dậy. Tiếng bỏ giống. Chỉ nghe một tiếng bỏ giống tiếng vang lên, như lá vàng nổ mình, hồng trung vang rọi, thanh trấn khắp nơi, đinh thai nhức óc. Sóng âm trực kích trong óc, đem vị phòng có ấy biến đổi bà tiến sĩ chấn đắc nhãn mạo kim tinh, thất khiếu tràn đầy máu, trí hải thụ ấy manh kích, nhất thời dường như trừ mở nước sôi giống nhau bước lên ra, nhất tề thổ huyết ngã xuống đất, thần tinh người ngoài, hiển nhiên đã bị thương nặng. Thật là lợi hại. Tô Lâm và Hồng Ly Ngọc, Viên Mộ ba người tuy rằng sớm trốn ở Kim Quy Linh Giáp bảo hộ dưới, nhưng cũng chỉ là bảo đảm tự thân không mất, ở một tiếng này gầm rú dưới, toàn bộ Kim Quy Linh Giáp yêu bảo vậy mà bạo liệt ra. Chương 56, nhượng tâm tử nhất thứ. Bất hảo. Ấy rất đem dĩ nhiên là ngưu đầu nhân rất vương người ấy bỏ thắng. Kim Quy Linh Giáp đều thốn đứt từng khúc nứt ra, Hồng Ly Ngọc vội vàng tiêu hao một chuyên thánh lực, sử xuất lôi mác áo giáp thánh lực thần thông tới, mới khó khăn lắm để ở này gầm rú dư ba huy lực tới. Về phần những thứ khác đồng sinh, tú tài sẽ không có như vậy may mắn, bọn họ phần lớn là vừa mới tới rồi, hoàn không kịp phòng hộ liền bị âm ba quét chúng, cuốn quýt trong lúc đó sử xuất ngăn cản thủ đoạn, lại như cũng bị thương không nhẹ, trí hải bị lay động, phụt lên tiên huyết. Các ngươi những đồng sinh, tú tài chạy tới xem náo nhiệt gì? Này vẫn tâm thạch là các ngươi có thể nhúng chạm sao? Hôm nay chúng ta sẽ đối phó này như đầu nhân rất đem, các ngươi mau tối lui, miễn cho bị vạ lây à. Chu Tiến nói ra búng máu tươi, không đành lòng thấy nhiều như vậy đồng sinh và tú tài bị ngộ thương, vội vàng quát, để cho bọn họ nhanh lên lui bước, sau đó ngoan quyết, từ trong tụ lý cản khôn móc ra nhất kiện Hàn Lâm Văn Bảo, đối đồng dạng cũng bị thương Điền Văn Viễn và Diêu Sùng nói, Điền huynh, Diêu huynh, còn đây là Hàn Lâm Văn Bảo ngất trời ấn, ta ngươi ba người hợp lực tế xuất, tranh thủ một tấn diệt địch. Ba người tỉnh lại trí hải, vừa định muốn liên thủ tế xuất ngất trời ấn diệt địch thời gian, nhưng không nghĩ, rừng rậm ở giữa, mới vừa rồi một cổ gió lốc đột nhiên cuồn cuốn lại. Người đầu trâu kia bỏ thắng nhất thời sắc mặt hay kỳ biến, hoảng sợ kêu lên, a, là vẫn tâm một cơn lốc, cũng không dám nữa ham chiến, thậm chí ngay cả tham luyến vẫn tâm thạch thời gian cũng không có, bỏ thắng cơ hồ là dùng hết toàn thân mà man kính mà số chết mà hướng vụ mưa mê tung ngoài rừng phóng đi. Mà Chu Tiến chờ ba gã tiến sĩ cũng là nhất thời biến sắc, đâu còn dám lại suy nghĩ gì vẫn tâm thạch, vội vã nổi giận gầm lên một tiếng đối này đồng sinh tú tài cử nhân nói, vẫn tâm một cơn lốc tới, bọn ngươi còn không mau thoát đi. Ngay sau đó, ba người không tiếc tiêu hao thập chuyên thánh lực, mạnh mẽ sử dụng xa chạy cao bay thánh lực thần thông, trực tiếp từ rừng rậm ngay chính giữa trong nháy mắt liền bỏ chạy tiêu thất. Bất hảo. Dĩ nhiên là vẫn tâm một cơn lốc, đi mau. Ngay cả tiến sĩ đều không thể ngăn cản vẫn tâm một cơn lốc, chúng ta làm sao có thể chịu được a? Mau mau. Các ngươi mau đem tất cả ngân phiếu lấy ra nữa, liên hợp lại, dùng thánh lực thần thông thoát đi a. Biết vẫn tâm một cơn lốc lợi hại nho sĩ không tiếc bất cứ giá nào mà sử dụng thánh lực thần thông muốn chạy trốn, không biết vừa nhìn ra thế này, cũng liều mạng hướng phía ngoài chạy đi. Tô Lâm là vẫn tâm một cơn lốc, chúng ta cũng phải chạy mau. Hồng Ly Ngọc sắc mặt nghiêm trọng, lôi kéo Tô Lâm xoay người sẽ bảo, Viên Mộ cũng đã ở trước tiên hướng phía bên ngoài phóng đi. Thế nhưng lúc này Tô Lâm lại một chút cũng không có muốn chạy trốn ý tứ, nguyên bản gặp tất cả mọi người e sợ cho tránh không kịp nguy hiểm, ngay cả tiến sĩ và rất đem cũng không dám dùng lực chỉ có thể bỏ chạy, Tô Lâm Lý nên không chút do dự thoát được càng xa càng tốt. Có thể hết lần này tới lần khác ở phía sau, trong tay áo Phạm Kỷ Lương bán thánh hải cốt, lại thứ luôn cuống đứng lên, vậy mà hướng Tô Lâm Chí Hải ở giữa truyền lại nhất định phải xông vào rừng rậm trung tâm nhất chỗ cường liệt nguyện vọng tới. Nay cổ nguyện vọng mạnh phi thường liệt, hơn nữa hình như đã hoàn toàn ảnh hưởng đến Tô Lâm lòng của trí, vào giờ khắc này, Tô Lâm cảm giác mình hay Phạm Kỷ Lương, mà tại Mật Lâm Thâm Sử, có một số mệnh vậy triệu hoán, hắn phải đi. Ly Ngọc, ngươi đi trước đi, ta nhất định phải trùng vào xem. Bỏ qua Ly Ngọc tay của, Tô Lâm liền một đầu góc nắm thiên nhai giết yêu bút liền xông ra ngoài. Hồng Ly Ngọc nhất thời kinh hãi, lại một chút cũng không chần chờ mà lập tức xoay người đuổi theo Tô Lâm hướng phía Vẫn Tâm một cơn lốc chưa từng có từ trước đến nay. Thiên Nột, hai người kia làm cái gì? Vậy mà xông về Vẫn Tâm một cơn lốc, không muốn sống nữa sao? Tất cả mọi người chạy thoát, hai người này lại vẫn dám đi cướp giật Vẫn Tâm thạch. Thật là muốn tải không muốn sống a. Vẫn Tâm một cơn lốc coi như là đại học sĩ đến đây, cũng không nhất định có thể chống đối a. Bọn họ đây là tìm đường chết a. Có không ít trông thấy Tô Lâm và Hồng Ly Ngọc nho sĩ, cũng không nhịn được kêu lên. Là Tô Lâm. Hắn cũng dám chạy ảo Vẫn Tâm một cơn lốc lý. Thiên Nột. Từ Lăng Tiêu nhận ra Tô Lâm tới, cũng kinh ngạc nói. Hắn lúc này đây vốn chính là để thuốc phụ Từ Văn Lương đột phá tới tìm Vẫn Tâm thạch, thế nhưng lại hết lần này tới lần khác đụng phải Vẫn Tâm một cơn lốc, chỉ có thể không cam lòng xoay người bỏ chạy, thế nhưng đang lẩn trốn đi trong nháy mắt, lại thấy được Tô Lâm chưa từng có từ trước đến nay không biết sợ nhằm phía Vẫn Tâm một cơn lốc thân ảnh của, nhất thời cũng ngây ngẩn cả người. Tô Lâm, Hồng Ly Ngọc hai người, cư nhiên vọt vào Vẫn Tâm một cơn lốc lý. Sử dụng thánh lực thần thông trốn tới Lâm Vạn Kình. Từ cái khác mục kích đồng sinh trong miệng biết được việc này, cũng mở to hai mắt nhìn, thế nhưng sau đó lại ta thán một tiếng, đáng tiếc nói, Vẫn Tâm một cơn lốc ở Vẫn Tâm thạch sinh ra sau khi có tỷ lệ nhất định sẽ phát sinh, có chứa ai lớn lao vu tâm tử thật lớn bi thương khí tức. Còn hơn Vẫn Tâm thạch luyện tâm hỏi công hiệu mạnh há chỉ gấp mấy trăm lần, ngay cả sẽ huyễn hóa ra cảnh trong mơ, làm cho sống mơ mơ màng màng, ở trong mộng vượt qua hư huyễn khi còn sống, thống khổ thù hận chồng chất, cuối cùng cho ngươi tâm như cho nguội, bị chết bất năng chết lại. Nghĩ đến về Vẫn Tâm một cơn lốc kinh khủng giới thiệu, Lâm Vạn Kinh đều cực sợ đứng lên. Đạo gia Á Thánh Trang Tử ở Trang Tử Điền Tử Phương trong có ngôn, phu ai lớn lao vu tâm tử, mà thân diệt cũng thứ hai. Tâm tử còn hơn thân diệt đều càng thêm kinh khủng, đó là hoàn toàn tư tưởng của một người bị công phá rơi vào tay giặc, ngay cả sẽ rơi vào vĩnh viễn ảo cảnh nhân sinh ở giữa, kinh lịch chứ đám vĩnh viễn vô pháp đi ra thống khổ luân hồi. Ai? Đáng tiếc Tô Lâm và Hồng Ly Ngọc hai người là thánh ngôn khai trí, coi như là thánh ngôn khai trí có thể thỉnh thánh nhân xuất thủ một lần, thế nhưng này tâm tử chi kiếp nhưng căn bản vô pháp dựa vào ngoại lực tương trợ. Hai người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cả đời tại đây vụ mưa mê tung lâm ở chỗ sâu trong, xa vào ở hư huyễn bất tận thống khổ ở giữa, biến thành cái xác không hồn. Vừa hít một tiếng, Lâm Vạn Kinh trước kia đối Tô Lâm và Hồng Ly Ngọc hoàn thượng tồn một tia đố kỵ, lúc này toàn bộ đều biến thành ai thán chi âm. Tô Lâm, Tô Lâm, ngươi đang ở đâu? Không chút do dự đuổi theo Tô Lâm tiến nhập Vẫn Tâm một cơn lốc ở giữa Hồng Ly Ngọc, lo lắng nhìn phía mang mang mà bốn phía, không có đầu cùng, không có đường ra, từng cổ một hai khóc mà thiên cổ tiếng khóc quanh quẩn ở bên hai. Tất cả mọi người ra bên ngoài bảo, chỉ có nàng theo Tô Lâm vào. Thế nhưng bị cuốn vào Vẫn Tâm một cơn lốc lúc, nàng liền cũng nữa nhìn không thấy Tô Lâm, chung quanh sự vật gió êm dịu cảnh, toàn bộ cũng bắt đầu mộng ảo vậy biến hóa đứng lên. Này, nơi này là nơi nào? Đương Tô Lâm trước mắt lần thứ hai khôi phục thanh minh thời gian, hắn phát hiện, tự mình lại biến thành một người khác. Bất năng tự chủ động tác đứng lên, phản phất trở thành người khác khôi lội rối, chỉ có ý thức đi theo thân thể này, nhìn chung xem lướt qua chứ hắn khi còn sống. Hồ sơ vụ án, sách thánh hiển, vào mắt là luận ngữ, lễ ký, trung dung chờ thánh hiển kinh điển. Tô Lâm biết lúc này tự mình đại vào nhất định là một gã thư sinh nho sĩ. Ta là ai? Lúc này ta, đến tột cùng biến thành thủy. Có điểm ngây thơ Tô Lâm, cảnh tượng trước mắt lại đột nhiên một hoán, an tính án thư trong nháy mắt biến thành to lớn chống trải vạn lý trường thành, mới vừa rồi hoàn lang lãnh thư thanh nho sĩ, hiện tại lại trở thành một gã trông coi ở vạn lý trường thành trên vận chuyển thơ từ thánh chuyên đại nho. Ta đã biết. Ta biến thành bán thánh Phạm Kỳ Lương. Sai. Ta đây là. Đây là đang kinh lịch chứ hắn khi còn sống. Nhanh chóng kinh lịch chứ. Hắn khi còn sống. Xa xa khói thuốc súng lửa lở, là quan nội Tần Vương ở đảo Qua Lục Hợp. Phạm Kỷ Lương vẫn như cũ nhất thành bất biến mà mỗi ngày chỉnh lý vận chuyển chứ thơ từ thánh chuyên, mà ở vạn lý trường thành ra trên cỏ, một con tuyết trắng giận là lướt thọ nhưng ở si ngốc nhìn trường thành trên hăng hái Phạm Kỷ Lương. Đó là Phạm Kỷ Lương, ta. Ta tại sao là yêu tộc nguyên hình? Không. Đây không phải là ta. Là lướt thọ Khương Nữ Bác. Lúc này Hồng Ly Ngọc cũng đặt mình trong ở tại này một con là lướt thọ trên người của. Hơn nữa nàng lại có thể chân chân thiết thiết mà cảm thụ được là lướt thọ mỗi một ti tìm cách, nhất là đối trưởng thành trên đó Phạm Kỷ Lương ái mộ tình. Làm sao sẽ? Khương Nữ Bác hay như thế yêu nhân tộc đại nho Phạm Kỷ Lương sao? Hồng Ly Ngọc lòng của trong khẽ động, thậm chí có ta cảm động lây đứng lên, mềm mại lòng của cũng đã biết kết cục bi thảm, có thể vừa làm sao có thể không kềm chế động tình chứ. Trang cảnh lần thứ hai một hoán, là lướt thọ hóa thành hình người, rõ ràng thân là yêu tộc, vậy mà khổ tu nhân tộc trí tuệ tư tưởng chi đạo, lấy á thánh mạnh tử chi ngôn khai trí, trùng hợp cũng chính là câu kia cá cùng hùng trưởng không thể kiếm phải. Động tình Hồng Ly Ngọc đã không phân rõ sở mình rốt cuộc là Khương Nữ còn là Ly Ngọc, hoàn toàn đại vào trong đó, lấy yêu tộc thân khai liêu khiếu, vừa lần thứ hai mở trí hải, ngu rốt giá thánh mạnh tử bất khí, liên kỳ tài, thu làm đệ tử, ban cho họ mạnh, là vì Mạnh Khương Nữ. Bị Á Thánh mở ra trí hải, Mạnh Khương Nữ tiến bộ thần tốc, yêu tộc thiên tuệ hơn nữa nhân tộc tư tưởng, văn vị kế tiếp cất cao, rất nhanh thì đạt tới cùng Phạm Kỷ Lương vậy đại nho cảnh giới. Vẫn như cũng là mỗi thiên si ngốc hóa thành một con tuyết trắng lạ lướt thỏ, ngước nhìn trên tường thành Phạm Kỷ Lương chuyện trò vui vẻ, cao ngâm thơ ca. Mà sáp nhập vào Phạm Kỷ Lương Tô Lâm, cũng dần dần đánh mất từ ý thức của ta và ký ức, bản năng liền cảm giác mình đó là Phạm Kỷ Lương, là một gã thái độ làm người tộc thủ vệ mua thêm vạn lý trường thành đại nho. Mỗi ngày ngâm tụng thi từ ca phú, đọc chư thánh kinh điển, nhưng cũng bình thường chú ý tới thành tường dưới cách đó không xa trên cỏ mỗi ngày đều nhìn mình chằm chằm con kia tuyết trắng lạ lướt thỏ. Đông nhiên có một ngày, dường như ngày xưa giống nhau đang ở ngâm tụng cương đưa tới thơ từ Phạm Kỷ Lương, trước mắt phiêu nhiên tới một gã bạch y tiên nữ, tự xưng Mạnh Khương Nữ, ẩn tình đưa tình, phương vừa thấy mặt, hai người hình như đã sớm bạn tri kỷ đã lâu vậy, nghị luận thơ từ văn phú, tâm tình tư tưởng trí tuệ, tình đầu ý hợp, tư tưởng chi khế định, như thiên nhiên mà thành. Đại nho tu vi Phạm Kỷ Lương há có thể không nhận ra Mạnh Khương Nữ lại yêu tộc thành nữ, cũng không nhận chọc thủng, hai người kết thành sống mãi phu phụ, mỗi ngày thần khởi tụng kinh thư, muộn ngâm thi phú, lượng tư tưởng của người ta tu vi lại đều ngày càng tinh thâm. Bất quá, Mạnh Khương Nữ lại sâu cảm giấu giếm yêu nữ thân phận hổ thẹn, rốt cục ở một ngày đêm đối Phạm Kỷ Lương thổ lộ thân phận, Phạm Kỷ Lương lại cười nói ngôn xưng đã sớm biết được, mới vừa rồi giải khai Mạnh Khương Nữ lòng của kết. Vì vậy, Mạnh Khương Nữ liền càng thêm vui mừng hạ quyết tâm, phải về Thỏ Ngọc yêu tộc một chuyến, đem tất cả yêu tộc thánh nữ sứ mệnh từ nhậm thừa giao, toàn tâm toàn ý mà coi như Phạm Kỷ Lương hiền nội trợ thế tử. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác ở Mạnh Khương Nữ rời đi trong đoạn thời gian này, Tần Hoàng đảo qua lục hợp, khí phách uy trấn thần châu tứ hải, dục lấy khổng lồ vận mệnh quốc gia trùng tu vạn lý trường thành, thủ hạ đại tướng quân ngu rốt điểm, ngu rốt kiên quyết, Vương Tiễn, Lý Tín vâng mệnh đến đây, vây công trường thành trên Phạm Kỷ Lương. Đại nho bỏ mình, thế vào trường thành ở giữa, khi hắn cuối cùng để nho nói dâng hiến sinh mệnh không sợ ánh mắt của ở giữa, lại để lộ ra một tia nữ nhân nhu tình tới, mặc kệ mà tích xuất đại trượng phu nước mắt tới, nội tâm ở gào thét tên Mạnh Khương Nữ. Ầm. Hay Phạm Kỷ Lương ý thức cuối cùng mất đi nhất khắc, Tô Lâm ý thức vừa hoàn toàn sống lại nhiều, nhưng là của hắn tâm cũng rất đau nhức rất đau. Cái loại này khắc cốt minh tâm ái tình đồng dạng cũng chuyện đưa tới, cảm động lây bi thương và gào thét như lợi kiếm giống nhau đâm vào hắn chân thật nội tâm. A, để tâm tử một lần đi. Chịu đựng không nổi như vậy truy tâm đau đớn dày vò, còn không bằng lúc đó tâm hết hy vọng thoái, Tô Lâm linh hồn ý thức đang điên cuồng tê, thế nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn như cũ dựa theo thời gian trình tự tiếp tục nữa, hắn thấy được Phạm Kỷ Lương bán thánh thi cốt, canh thấy được thành tựu yêu tộc đại thánh trở về Mạnh Khương Nữ điên cuồng phẫn nộ và đau thương. Chương 57, vấn thế gian tình vi hạ vật. Trường thành ngoại thu xương đã giảm 3 thứ 3. Bay về phía Nam Hồng Nhạn tiếng kêu to cũng hơi chứ nhẹ nhẹ đau thương. Đây là Mạnh Khương Nữ và Phạm Kỷ Lương ước định tốt ngày, thu xương vi dẫn, Hồng Nhạn làm tích, Mạnh Khương Nữ sẽ gặp từ quan ngoại yêu tộc trở về. Lần này trở về, Mạnh Khương Nữ đã nghĩ xong, hoàn toàn ẩn nặc yêu tộc thân phận và lang quân Phạm Kỷ Lương cùng nhau, song túc song tê, độc chúng thánh thánh điện, tụng thi từ ca phú, chỉ là một đôi bình thường nho sĩ phu phụ. Thân khởi mà tụng thánh hiển, vãn vẻ mà độc thơ ca. Khanh đánh đàn, quân diêu huyền, kỳ nhạc hòa thuận vui vẻ, chấp tử tay đến đồ bạc, lộ vẻ thiên luân chi nhạc. Nay là của nàng tuyển trạch. Trách tâm hỏi, đương cá cùng hùng trưởng không thể kiêm phải thời gian, nàng nguyện ý buông tha tự mình thân là yêu tộc thánh nữ sứ mệnh và chức trách, trở lại Thỏ Ngọc yêu tộc, khứ trừ toàn thân yêu linh lực, hóa thành một khối yêu linh ngọc, trả ở Thỏ Ngọc yêu tộc tế đài ngắm trăng trên đó. Tẩy đi một thân yêu khí Mạnh Khương Nữ, cả người nhộn nhạo đều là trí khôn và tư tưởng quan mang, còn có tình yêu thánh quang. Nàng mong mỏi, từ nay về sau liền quên mất mình yêu tộc thân thế, hóa thân làm người, vô ưu vô lự. Nàng mong mỏi, từ nay về sau liền tố một gã thông thường tiểu nữ tử, giúp chồng dạy con, được hưởng thiên luân. Nhưng ngay khi nàng đầy cõi lòng mong muốn trở lại Vạn Lý Trường Thành biên quan thời gian, lại phát hiện nguy nga thánh lực Trường Thành bị to lớn vận mệnh quốc gia Trường Thành thay thế. Vượt qua Trường Thành, trở lại chỗ ở cũ, bùi bặm đã đem ký ức nhuộm dần, không có gì thay đổi, thế nhưng nàng tình cảm chân thành lang quân Phạm Kỷ Lương lại dĩ nhiên không gặp. Trung quanh hỏi thăm, Mạnh Khương Nữ mới biết được, nguyên lai lang quân Phạm Kỷ Lương bị Tần Thủy Hoàng đại tướng quân môn bức tử, liền điền chôn ở vận mệnh quốc gia Trường Thành ở giữa. Giờ khắc này, tâm như cho nguội. Giờ khắc này, oán hận chồng chất. Giờ khắc này, nàng điên rồi vậy mà nhằm phía vận mệnh quốc gia Trường Thành. Chàng, nàng cả người thánh lực đều cùng dũng mãnh tiến ra. Vô số thánh lực thần thông và pháp thuật đánh tới, nhưng là lại không làm nên chuyện gì, là cả thiên nhân đại lục vận mệnh quốc gia chế tạo Trường Thành, còn hơn thánh lực Trường Thành đều càng thêm kiên cố. Nhân tộc bách tính mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, Tần Hoàng đảo qua lục hợp hùng tâm trang trí, há là Mạnh Khương Nữ chính là một lấy yêu tộc thân phận tu tư tưởng đại nho có thể dung chuyển chứ? Phạm Lang a, BB thương thích, Mạnh Khương Nữ như cái xác không hồn giống nhau, mất hồn linh. Nàng điên rồi, nàng điên. Một gió yêu ma liền trở về Thỏ Ngọc yêu tộc, bà yêu linh ngọc nội yêu linh lực một lần nữa hấp thu, tức hận, phẫn nộ, bi thương chờ tư tưởng này lên trí hải, vậy mà trực tiếp đem yêu linh lực cho rằng thánh lực, ở trí hải ở giữa hóa thành trăm nói mưa trụ, vừa hóa trăm làm một, cứu hận tư tưởng thâm căn cố đế, trong khoảnh khắc, thành tựu yêu tộc đại thánh và nhân tộc bán thánh tu vi. Mang tất cả yêu tộc còn lại 4 gã đại thánh, ngay cả giặc đánh tới, 5 tên yêu tộc đại thánh, đái lĩnh 1000 vạn lần yêu tộc đại quân, đánh giết Tần Thủy Hoàng vạn lý trường thành. Khóc. Mạnh Khương Nữ trí hải ở giữa khí đó là lệ, vô cùng vô tận lệ, tràn ngập bi thương và tức giận lệ. Ở trường thành bên cạnh, dường như rít gào giống nhau tuôn ra ra. Đồng thời chính mình yêu linh lực và thánh lực lệ, uy lực nhân, mỗi một tích đều phảng phất có thiên quân lực, ra ở vận mệnh quốc gia trường thành trên, chỉ thấy từng cục vận mệnh quốc gia chuyên thạch bị nước mắt ăn mòn và tan rã, tần chiêu vận mệnh quốc gia cũng theo đó vào như nước thủy triều lui xuống. Điên cuồng. Yêu tộc và man tộc đại quân điên cuồng mà trào vào quân nội, nhân tộc bách tính tao ương, tần hoàng vội vàng phái ra đại quân trấn áp. Thế nhưng, hơn thế đồng thời, bởi vì tần hoàng chính sách tàn bạo ngực dân, thiên hạ dân chúng lầm than, các nơi nghĩa quân tá ấy cơ hội tốt dâng lên. Trần Thắng Ngô Quảng một tiếng hô to vương hầu đem tương linh có loại hồ yết can khởi nghĩa, hắn cao tổ lưu bang chém giết yêu vương bạch xà cũng thuận thế dựng lên. Thật vất vả thực hiện thống nhất, dẹp loạn nội loạn, tại đây một cái chớp mắt sụp đổ. Mạnh Khương nữ yêu tộc bản tính lộ, nhiều năm qua sách thánh hiền hú đúc, lão sư á thánh mạnh tử giáo dục hoàn toàn vô dụng, nàng đem đối lang quân phạm kỷ lương chết ghen ghét, cứu hận ở tại cả người tộc trên người của yêu tộc ngũ đại thánh, sắp nhập quân nội, điên cuồng tàn sát. Mạnh Khương nữ một đường khóc đi, biên quan vận mệnh quốc gia trưởng thành liền một đường ngã xuống, cũng thất tuần 49 thiên. Rốt cục đem Phạm Kỷ Lương di cốt khóc lên, tan rã đi xuống vận mệnh quốc gia trường thành, lộ ra Phạm Kỷ Lương cô đơn di cốt, thâm thúy viền mắt ở giữa, để lộ ra cực độ không cam lòng và không thôi chấp niệm. Phạm Lang A, tất cả tương tư khổ hận, tất cả tình định lời hứa, tất cả ái hận buồn tư, vào giờ khắc này hoàn toàn tuyên tiết đi ra. Thế nhưng Mạnh Khương nữ còn chưa kịp tinh tế lẳng lặng tiến lên xoa lang quân Phạm Kỷ Lương di cốt, A Thánh Mạnh Tử lại dắt cùng trăm thánh tử trên trời thiên trở về. Thấy nhân tộc giang sơn rách nát, yêu rất xâm lấn, trường thành hủy hết. Này dĩ nhiên là tự mình nhận lấy yêu tộc đệ tử Mạnh Khương nữ gây nên, A Thánh Mạnh Tử thánh uy giận dữ, cùng trăm thánh cùng nhau thanh lý môn hộ, đem yêu rất càn quét xuất ngoại, càng tự mình xuất thủ đánh chết yêu tộc ngũ đại thánh. Yêu nghiệt cuối cùng là yêu nghiệt. Nô thủy trung tin tưởng người khác tâm vốn thiện, nhưng yêu nghiệt nhưng phi như vậy. Nô loại ác nhân, liên tới kết này hậu quả xấu đi. Ngay Mạnh Tử dưới cơn thịnh nộ, nhất cử chặn đánh giết Mạnh Khương nữ thời gian, Phạm Kỷ Lương đại nho di cốt lại đột nhiên bắn ra ra vạn trượng quan mang, vậy mà sau khi thành thánh, trở thành bán thánh di cốt, dùng bất khả tư nghị chi thần thông truyền lại ra các loại tin tức cùng Á Thánh Mạnh Tử. Thánh nhân cũng không hề minh, thánh nhân cũng sẽ phản thác. Biết được tiền tiền hậu hậu tất cả nhân quả Á Thánh Mạnh Tử, lớn tiếng chất vấn Mạnh Khương nữ nói, gây thủ đồ, vì sao hết lần này tới lần khác muốn thích nhân tộc đại nho, gặp phải như vậy một phen hạo kiếp tai họa, thế nhưng Mạnh Khương nữ lại ngôn chi chuẩn xác, yêu đó là yêu, tất cả không hối hận, tất cả cũng không quý. Nói xong, Mạnh Khương nữ tử vẫn đại thánh yêu khu, Á Thánh Mạnh Tử đuổi không kịp, chỉ có thể dưng dưng ta thán, đem Mạnh Khương nữ yêu thánh thân thể đốt hủy, còn thừa lại tàn phách nhốt ở tại quan ngoại vụ mưa mê tung lâm ở giữa. A Phạm Lang. Ở Mạnh Khương nữ bỏ mình nói tiêu một khắc kia, bám vào ở trên người nàng hồng ly ngọc ý thức, lại rồi đột nhiên kinh tỉnh lại. Nàng si ngốc nhìn lại, phải tự mình từ thống khổ này ở giữa rút. Nguyên lai nhân tộc cái tỉnh, thực sự có thể như vậy khắc cốt minh tâm, nguyên lai Khương nữ bác lúc đó đối mặt lựa chọn lấy hay bỏ thời điểm tư tự dĩ nhiên là như vậy thiên địa cũng khóc. Hồng ly ngọc độ ngực yêu linh ngọc phát sinh lóe lên kim quang, Tô Lâm trong tay bản thánh hải cốt cũng tương hỗ chiếu rọi. Ly ngọc, ngươi là Ly ngọc. Thoáng qua thần tới Tô Lâm, mới mộ phát hiện, đương mình là Phạm Kỷ Lương thời gian. Mạnh Khương nữ dĩ nhiên là Ly Ngọc, mà lúc này trước mắt Ly Ngọc cũng nhìn chằm chằm một đôi khả ái thỏ cái lỗ thai xinh đẹp giai nhân. Do trong động, niềm thương nhớ, ta thán, tâm như còn đau. Hai mắt đối diện, nhiệt tình, ngượng ngùng, thu ba sầu khởi. Tô Lâm, ta. Chúng ta đây là thân ở vụ mưa mê tung lâm vẫn tâm một cơn lốc ở giữa, mới vừa rồi. Đã trải qua Mạnh Khương nữ và Phạm Kỷ Lương khắc cốt minh tâm ái tình, là Mạnh Khương nữ tàn phách mang theo tâm tử một cơn lốc, cổ bất năng dẹp loạn dĩ hận đem chúng ta cuốn vào mộng ảo ở giữa. Chúng ta nếu như bất năng trợ giúp hai người bọn họ khai thông tình cảm tư tưởng, để cho bọn họ vẫn luẩn kết ở đây. Liên Vĩnh Viễn muốn rơi vào cái này vô cùng vô tận ái tình luân hồi ở giữa, không phải đi ra ngoài. Hồng Ly Ngọc muốn lấy tay che đỡ trên người mình dụ. Người nữ tính đặc thù, lại hết lần này tới lần khác không được như nguyện, cản ở đây, liền lộ nơi nào, rất có hai thỏ cái lỗ hai thế nào cũng không giấu được. Khai thông tình cảm tư tưởng. Tô Lâm rơi vào trầm tư, mới vừa rồi kinh thiên động phách, cảm động lây, nội tâm của hắn cũng rung động cái loại này khó có thể bình phục lại đi tình cảm tư tưởng. Đại nho và yêu nữ yêu say đắm, vượt qua chủng tộc chữ Nhật Minh sinh tử giao hòa, đây là sao một cảm thiên động địa, không gì sánh kịp a. Bán thánh Phạm Kỷ Lương hải cốt cũng truyền lại tới tương tự tố cầu, không vì cái khác, chỉ cầu chính danh. Phạm Kỷ Lương và Mạnh Khương nữ trước khi chết không thể gặp lại, sau khi không có thân thể linh thức, thế nhưng tư tưởng lại nhất mạch tương thừa xuống tới, chờ đợi có thể gặp lại và phát triển. Mau, Tô Lâm, lấy của ngươi màu sắc đẹp đẽ, làm ra một bài có thể khai thông Mạnh Khương nữ tàn phách thơ từ tới không khó lắm, nhất định phải đánh trúng đoạn này yêu say đắm chưa từng thức này, nếu không chúng ta lập tức lại muốn bị cuốn vào lần thứ hai luân hồi ảo giác. Nhiều lần luân hồi lúc, chúng ta sẽ gặp hoàn toàn mất đi mình, tâm tử như diện, trở thành cái xác không hồn. Trung quanh chàng cảnh lần thứ hai muốn vặn mẹo, Hồng Ly Ngọc biết lần thứ hai luân hồi ảo giác lập tức vừa muốn bắt đầu, vội vàng thúc giục Tô Lâm nói. Có thể là của nàng đang nói vừa mới rơi, luân hồi ảo giác khởi động, Tô Lâm lần thứ hai biến thành chỉ có thư sinh đại nho Phạm Kỷ Lương, Hồng Ly Ngọc lại biến thành trên có ngước nhìn Phạm Kỷ Lương khả ái là lướt thọ mạnh thương nữ. Ngưỡng mộ, quen biết, hiểu nhau, mến nhau, yêu nhau, gần nhau, nhưng lại muốn tương ly, tương biệt, gặp gỡ không hẹn. Tình duyên lần thứ hai luân hồi, tương tư từng mảnh đoạn trường. Vừa đã trải qua một lần ruột gan đứt từng khúc sau Tô Lâm, hai mắt càng thêm mê võng, rơi vào Phạm Kỷ Lương vai vô pháp tự kiềm chế, trong miệng thì thầm chứ si người nói mớ, vươn hai tay muốn đuổi kịp lại không kịp. Như trong kính nguyệt trong nước hoa, tất cả hào giác trở về, chống không tĩnh lặng lòng của và bất bình tư tự. Tô Lâm, mau. Nếu như lần thứ hai luân hồi, chúng ta tranh luận lấy tự kiềm chế. Hồng Ly Ngọc trong mắt bao hàm chứ khổ sáp, từng lần một lặp lại cái loại này yêu say đắm trong mỹ hảo, nhìn nữa hướng niên thiếu ý khí Tô Lâm, ánh mắt vừa nhịn không được mê mang đứng lên. Tình cảnh này, Thu Thủy y nhân, rồi lại ra sao ngoài mà cùng loại. Nên, rốt cuộc đi con đường nào? Lấy hay bỏ chi đạo? Vừa là như thế nào lấy, làm sao bỏ? Ngay Hồng Ly Ngọc rơi vào ngắn ngủi lấy hay bỏ thời điểm mê mang, đột nhiên, từ Tô Lâm trên người của, lại bạo phát ra một trước nay chưa có khí thế. Tới. Đó là. Tô Lâm. Ngươi nghĩ ra. Ngạc nhiên Hồng Ly Ngọc, ngẩng đầu chăm chú nhìn Tô Lâm. Chỉ thấy Tô Lâm hai mắt nhắm nghiền, hình như đang không ngừng nổi lên, minh tư khổ tưởng, khí thế trên người kế tiếp lên cao, một loại trí tình rất tư tưởng mạnh một chút đột nhiên bạo phát ra. Thiên ngai giết yêu bút. Tới. Lớn tiếng một hô, cho hư vô ở giữa, Tô Lâm thiên ngai giết yêu bút rồi đột nhiên hiện hiện. Cầm bút. Ngưng thần. Viết. Thành thư. Thánh lực từ trí trong biển tuôn ra ra, trí tình rất tư tưởng hội tụ vàng, ở Tô Lâm tuyệt bút múa bút dưới, lâm tự thành kim, ai đoán tố huyền, hỏi thế gian tình là gì, thẳng giáo sinh tử tương hứa. Chương 58, ngạc háo. Hỏi thế gian, tình ra sao vật, thẳng giáo sinh tử tương hứa. Thiên nam địa bắc song phi khách, lao xí vài lần hàn thử. Sung sướng thú, ly biệt khổ, ở giữa rất có si nữ nhân. Quân phải có ngữ, miểu vạn lý mây tầng, thiên sơn mộ tuyết, chỉ ảnh hướng thủy đi. Hoành phân lộ, tịch mịch năm đó tiêu cổ, mây mù dày đặc như trước bình sở. Chiêu hồn sở ta hà ta cập, sơn quỷ ám để mưa gió. Thiên cung đố, vị tin cùng, oanh mã chim én câu hoàng thổ. Thiên thu muôn đời, làm tạm gác lại nhà thơ, cuồng ca uống quá, tới chơi nhạn câu chỗ. Tô Lâm viết, bút bút sinh hoa, mỗi một chữ đều phảng phất ngưng tụ vô số đau thương điệu tình, bất quá hơn 100 chữ này một bài nhạn câu từ, Tô Lâm lại tròn viết mấy canh giờ, mỗi một bút đều dùng hết tư tưởng và thánh lực, thẳng đến người cuối cùng chỗ chữ viết hoàn lúc, cả người liền cũng nhịn không được nữa, vượng quyết quá khứ. Huyền phù ở giữa không trung, nay một bài bị hậu thế truyền tụng thiên cổ tiên thiên, mỗi một chữ đều toát ra chói mắt kim quang tới, vậy mà đạt tới chân quốc cấp bậc. Chiếu rọi toàn bộ vụ mưa mê tung lâm không gian, ẩn chứa trong đó tư tưởng lực, miêu tả cái loại này sinh tử tương hứa tình yêu chí tình lực, ầm ầm bắn ra. Nay thủ từ chính là kim thì đại văn học gia Nguyên Hảo vẫn 16 tuổi làm, lúc đó Nguyên Hảo vẫn phó thử trên đường đi tới Thái Nguyên, ngay phần bên bờ sông, một vị cái lưới bộ nhạn nông phu nói cho hắn biết, sáng sớm hắn bắt được hai chim nhạn, giết chết trong đó một con sau khi, một con khác chàng vóng chạy trốn đi, chạy trốn chim nhạn ở tử nhạn bầu trời rên rỉ ai khiếu, thật lâu không muốn rời đi, càng về sau ngay cả đầm chết trên mặt đất làm việc thiên tư. Sau khi nghe xong, Nguyên Hảo vẫn thổn thức không ngớt, vì vậy hướng nông phu mua hai tử nhạn, chôn ở phần bên bờ sông, cũng xưng là nhạn câu. Đồng thời, Nguyên Hảo vẫn cũng viết xuống này thủ truyền lưu thiên cổ nhạn câu. Từ. Nay thủ từ là tụng định chim nhạn tự tử dương dự cái tình, bất chánh hảo và mạnh khương nữ làm phạm kỷ lương cuối cùng tự tử tràng cảnh phù hợp lên sao? Từ khúc dạo đầu trực tiếp từ thế gian viết, xin hỏi tình ra sao vật? Không có chăn đệm cũng không có giải thích, tự hỏi tự trả lời, tình đến cực điểm chỗ, người sống có thể chết, người chết có thể sinh. Như vậy sinh tử tương hứa ra sao chờ cực hạn thâm tình? Hỏi thế gian, tình ra sao vật, thẳng giáo sinh tử tương hứa. Hồng Ly Ngọc nỉ non, hai mắt đẫm lệ mông lung, phảng phất mạnh khương nữ tất cả buồn khổ và si tình, vào giờ khắc này, hoàn toàn chiếm được thả ra, cũng nhận được hóa giải. Ầm. Toàn bộ vụ mưa mê tung lâm, vũ khí điên cuồng mà chao động, rừng rậm ở giữa, tất cả vụ mưa tinh linh đều đang đau khóc, phát sinh chít chít chít chít đau thương âm thanh động đất âm, sau đó đều chạy về phía rừng rậm chỗ sâu vòng xoáy ở giữa. Phạm Lang, Khương nữ. Nay một bài trấn quốc thơ từ nhạn khâu tử, ẩn chứa cái loại này sinh tử tương hứa đích thực cái lực lượng. Trong nháy mắt kích hoạt rồi bán thánh hải cốt nội phạm kỷ lương tàn phách cùng với vụ mưa mê tung lâm ở giữa mạnh khương nữ tàn phách. Quỳ hôn gặp gỡ, nối lại tiền duyên. Kinh thiên ái tình, từ đó không rời. Phạm kỷ lương nguyện vọng, mạnh khương nữ không cam lòng, cũng đều để như vậy một tình chữ. Cũng chỉ có tình lực lượng, mới có thể để hai người bỏ mình hồn bất diệt, sinh tử tương hứa, thực sự một điểm cũng không sai. Hai người hồn phách tương giao, thiên địa biến sắc, vụ mưa mê tung lâm ở giữa vòng xoáy một cơn lốc càng ngày càng liệt, một kinh thiên nghiệp lực xỏ xuyên qua sở hữu, ầm ầm một tiếng. Vậy mà đem toàn bộ vụ mưa mê tung lâm đều nổ tung ra. Vụ mưa mê tung lâm nổ tung. Ai? Không nghĩ tới lúc này đây vẫn tâm một cơn lốc như vậy chi lợi hại, có thể dùng toàn bộ vụ mưa mê tung lâm đều bị hủy. Còn không có trốn tới người của chẳng phải là hữu tử vô sinh. Thật vất vả đào đi ra chưa rời đi những nho sĩ kia môn, trong giây lát trông thấy này toàn bộ vụ mưa mê tung lâm đều nổ tung ra, cuối cùng biến thành một mảnh phế tích, trong đó tâm tử khí tức càng thêm nồng nặc mà rung động, lại là chân tránh một mảnh đất cằn sỏi đá, liền không còn có tâm tư dừng, phẫn nộ mà quay về tứ thông trấn đi. Vụ mưa mê tung lâm nổ tung, một đi ra ngoài Tô Lâm chẳng phải là không được may mắn tránh khỏi. Tú tài từ Lăng Tiêu lần này hao tốn đại đại giới tiến nhập này vụ mưa mê tung lâm ở giữa, cũng tay không mà về, thế nhưng biết Tô Lâm còn chưa kịp đi ra, trong lòng khó tránh khỏi có một tia tiết hận và ta thán, lắc đầu liền muốn quay về quan nội, hắn dự định trở lại Phong Nhạc Huyền đem Tô Lâm đã chết tin dữ nói cho thúc phụ Từ Văn Lương. Tô Minh, Hồng Minh, này, làm sao sẽ? Ai? Tô Minh, lúc đó nên quả quyết đi ra, hết lần này tới lần khác hoàn phải tiếp tục hướng bên trong sấm, Hồng Minh cũng vậy. không chút nghĩ ngợi liền đi theo. Hôm nay, ai? Hôm nay, hai gã thánh luôn khai trí thiên tài a. Viên Mộ cũng là hai mắt kinh ngạc nhìn, trong tay cầm giả bộ 11 chỉ vụ mưa tinh linh túi càng khôn, thế nhưng nội tâm làm thế nào cũng không cao hứng nổi. Ha ha, Tô Lâm quả nhiên là từ làm bậy không thể sống, chính là một người tú tài người ấy, để vẫn tâm thạch mà mạo hiểm, hôm nay bị mất mạng, hay sống nên. Chỉ là làm phiền Hà Hồng đại học sĩ thế hệ con cháu Hồng huynh, hừ, ta đợi nếu như đem việc này bẩm báo trở lại, Hồng đại học sĩ chắc chắn giận chó đánh mèo cho hắn Tô ra. Vẫn bị Tô Lâm đè nặng không dám phách lối nữa Hoàng Thông, lúc này thấy Tô Lâm ra nguy hiểm chín tử vô sanh, liền nhịn không được đại vui vẻ lên. Tô huynh, Hồng huynh, đáng tiếc a. Lâm Vạn Kinh trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, có một loại không nói được tư vị. Vốn có hắn làm trên mặt nổi nước Ngô đệ nhất tán thủ, tràn đầy tự tin đến đây Vạn Lý Trường Thành tiếp thu văn vị sắc phong, có thể sau lại hết lần này tới lần khác bị Tô Lâm và Hồng Ly Ngọc cấp chế, trong lòng tự nhiên sẽ có một chút khó chịu và đố kỵ. Thế nhưng, hiện tại thực sự chính mắt thấy được Tô Lâm và Hồng Ly Ngọc gặp chuyện không may, hắn cũng không phải có thể như Hoàng Thông giống nhau thoải mái cười to, chỉ có thể ta thán một tiếng, lắc đầu, mang theo theo án thủ đồng sinh, dùng ngựa quay về Tứ Thông trấn. Còn lại vây quanh ở vụ mưa mê tung ngoài rừng mặt chờ cơ hội nho sĩ, thấy thế cũng biết sự không thể làm, từ nay về sau liền không còn có vụ mưa mê tung lâm. Trong đó này vẫn tâm thạch thì là còn đang chỗ cũ, cũng căn bản không ai dám xuyên qua như vậy một cơn lốc vòng xoáy đi lấy hạt rẻ trong lò lửa. Ai? Lần này vụ mưa mê tung lâm bị hủy, vẫn tâm thạch mất đi một trọng yếu nơi sản sinh, Điền huynh, Diêu huynh, sợ rằng vẫn tâm thạch giới cách lại muốn tăng vọt. Đều là cái kia ghê tởm như đầu nhân rất đem, nếu không phải hắn cản đường nói, chúng ta sớm có thể ở vẫn tâm một cơn lốc trước đem vẫn tâm thạch bỏ vào trong túi. Tiến sĩ Chu Tiến gương mặt thở dài tiếc nuối, không có tìm được vẫn tâm thạch, chuyến này bằng đến không, hoàn bị bỏ man nhân trọng thương, cái được không bù đắp đủ cái mất a. Tất cả mọi người tán đi, vụ mưa mê tung lâm trọng tân trở về vị trí cũ một mảnh tĩnh mịch, phía ngoài vẫn tâm một cơn lốc uy lực nhân, không người có thể gần chút nữa. Thế nhưng, ai cũng không biết, ở một cơn lốc trung tâm, ngược lại là chỗ an toàn nhất, một có bất kỳ thương tổn, Tô Lâm và Hồng Ly Ngọc tạm thời đều vượng quyết quá khứ, lặng lặng thẳng cùng một chỗ. Ở Tô Lâm đỉnh đầu, do 9 khối thơ từ thánh chuyên cấu thành một tiên nhạn khâu từ chính lơ lửng, đợi Tô Lâm ký tên. Đây là tới từ ngoài trăm dặm Vạn Lý Trường Thành thánh lực. Tuy rằng nơi này chính là quan ngoại, nhưng chỉ có cự ly Vạn Lý Trường Thành thiên lý trong vòng, thơ tử văn phú tư tưởng lực lượng đều có thể cũ bị cảm giác được. Ngoại trừ thơ tử thánh chuyên, ở Tô Lâm bên người, lại vẫn vây bắt một đống vẫn tâm thạch, có chừng 16 khối, đồng thời giữa không trung, vừa bay tới một viên trong suốt giọt nước mắt, tái chứ vô số tình cảm buồn tư, chậm rãi rơi xuống, trực tiếp từ Tô Lâm trí khiếu ở giữa rơi vào trí hải, trầm xuống. Ngay cả Phạm Kỷ Lương bán thánh hải cốt, lúc này cũng biến thành trong suốt trong sáng, không có một tia nguyện vọng chưa xong không cam lòng. Phi thường tinh thuần nghiệp lực, cùng hài cốt cùng nhau, cũng thiểm vào Tô Lâm trí khiếu ở giữa, chìm tiến trí hải. Mà ở cách đó không xa Tứ Thông trấn, vụ mưa mê tung lâm bị triệt để tổn hại tin tức nhanh chóng truyền trở về. Trong thành này cửa hàng lại nhất mất cảm, biết phen này vụ mưa mê tung lâm tiêu thất, trong đó sản xuất này bảo vật và tài liệu tất nhiên sẽ càng thêm khan hiếm, liền lập tức đã đem tương quan bảo vật tài liệu giới cách trên đó điều mấy lần ngay cả thập bội. Một khối vẫn tâm thạch vậy mà hiện tại muốn 50 vạn lượng bạc. Trưởng quỹ, ngươi tại sao không đi thường a? Thì là ta tấn chức đến rồi tiến sĩ văn vị, chỉ sợ cũng mua không nổi a. Một gã cử nhân tham đầu tham não, ở chân nguyệt lâu trước thấy được vẫn tâm thạch mới nhất giới cách, không khỏi mở miệng kêu lên. Vị này cử nhân lão già, hiện tại 50 vạn lượng bạc sợ là tiện nghi. Chờ vụ mưa mê tung lâm biến mất tin tức lại truyền ra một điểm, cũng không biết có bao nhiêu tiến sĩ đại nhân muốn tới điên đoạn. Chúng ta toàn bộ chân nguyệt lâu hiện tại cũng mới bất quá 3 khối vẫn tâm thạch mà thôi, ngài nếu như muốn mua, còn là nhanh chóng. Phòng trưng đến ngài thi đậu tiến sĩ thời gian, vẫn tâm thạch một khối ít nhất phải trên 100 vạn lượng bạc, còn chưa nhất định có thể mua được. Chân nguyệt lâu trưởng quý cười ha hả đáp: Hắn chữ hàng ở trong tay này 3 khối vẫn tâm thạch, sẽ chờ giới cách phòng đi tới, hung hăng kiếm một khoản. Viên tiệm thuốc, Viên Mộ vẻ mặt hổ thẹn và chán nản đi tới đồng tử câm trước mặt của, túi đầu nửa ngày mới phun ra một câu: "Đồng cô nương, Tô huynh." "Tô huynh hắn không về được." "Thập cái gì?" Vốn có lòng tràn đầy vui mừng đồng tử câm, cho rằng Tô Lâm sẽ cùng Viên Mộ cùng nhau trở về, nhưng là lại từ Viên Mộ trong miệng nghe được một câu như vậy tin dữ, nhất thời cả người đều bối rối, liên tiếp hướng lui về phía sau mấy bước, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. "Không, sẽ không." Tô Lâm ca ca để ta ở chỗ này chờ hắn, hắn liền nhất định sẽ trở lại. Đồng tử Câm Si ngốc phe phẩy đầu, cắn môi thật chặt một cái, thế nào cũng không tiếp thụ được Viên Mộ mang về cái này tin dữ. Đồng cô nương, nén bi thương thuận thay đổi. Vụ mưa mê tung lâm toàn bộ đều nổ tung, đừng nói Tô huynh và Hồng huynh và ta như nhau chỉ là đồng sinh, coi như là tiến sĩ và đại học sĩ, đối mặt loại trình độ đó bạo tặc và vẫn tâm một cơn lốc, cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Ai? Viên Mộ thở dài, phải nỗ lực thuyết phục Đồng tử Câm nói, bất quá Tô huynh đối với ta Viên Mộ có ân. Ta Viên Mộ cũng rất kính phục Tô huynh. Đồng cô nương, ngươi yên tâm, ta sẽ phái người đem ngươi đổi về Phong Nhạc Huyền đi, đồng thời, các ngươi đồng gia dược liệu cung cấp sau đó đều có thể từ chúng ta Viên tiệm thuốc hóa đơn nhận hàng, không cần bất kỳ quan phủ hạn ngạch phê văn. Thế nhưng, Viên Mộ lời của vừa mới rơi, chỉ thấy Viên tiệm thuốc cửa sông tới hơn 10 tên Viên Mộ nhìn quen mắt án thủ đồng sinh, vừa ở vào cửa liền luôn mồm mạc đều, "Viên Mộ, Tô Lâm và Hồng Ly Ngọc phục vụ quên mình đổi lấy vụ mưa tinh linh, ngươi lẽ nào một người liền muốn nuốt một mình sao?" mau giao ra tới, chúng ta lúc đó đều có hỗ trợ bắt vụ mưa tinh linh, tự nhiên đều có phần. Chương 59, Chân Quốc. Vụ mưa mê tung lâm nhất hủy, không chỉ có là trong đó chân quý nhất vẫn tâm thạch, liên đối vụ mưa tinh linh và cái khác một ít sản xuất bảo vật tài liệu, giới cách cũng là tăng vọt. Vụ mưa tinh linh đối với phổ thông nho sĩ cũng không trọng dụng, chỉ là nước Ngô quan phủ thu mua dùng để hành vân bố vũ cứu tế nạn hạn hán, mỗi một chỉ vụ mưa tinh linh giá trị ở 10 vạn lượng bạc tả hữu, tứ thông trấn nội có thương hộ thu mua tắc làm 8 vạn lượng bạc. Thế nhưng hôm nay, vụ mưa mê tung lâm tổn hại tin tức một truyền đến, mỗi một chỉ vụ mưa tinh linh giới cách liền tăng cao đến rồi 30 vạn lượng bạc. Trước ở vụ mưa mê tung lâm ở giữa, Tô Lâm một hơi thở liền bắt đến rồi 11 chỉ vụ mưa tinh linh, những án thủ cũng đều là mắt thấy thực, đang kỳ thực trong lòng đều đỏ mắt vô cùng. Lúc đó Hoàn Cố Kỵ Tô Lâm và Hồng Ly Ngọc Thánh luôn khai trí danh tiếng, cũng không có lý do tránh đáng có thể đòi. Bất quá hiện theo bọn họ, Tô Lâm và Hồng Ly Ngọc đều đã chết ở vụ mưa mê tung lâm ở giữa, túi càn khôn ở giữa 11 chỉ vụ mưa tinh linh ở viên mộ trên tay, liền lập tức có người động ai tâm tư, tụ tập mười mấy người, liền giết viên giá hiệu thuốc bắt tới, ép viên mộ đem vụ mưa tinh linh đều giao ra đây. Trong này, đương nhiên là lấy Hoàng Quế huyện Hoàng Thông nhất nhiệt tâm và cấp tiến, hắn là chúng thánh bách gia ở giữa danh gia truyền thụ, sâu danh gia quỷ biện chi tư, trong đầu vừa chuyển, liền lý trực khí tráng hướng về phía viên mộ nói: "Viên mộ, ngươi bất quá là một đại học sĩ người ấy, lại có tài đức gì một người chiếm lấy này 11 chỉ vụ mưa tinh linh? Trước đây chúng ta nhiều người như vậy cũng là đều xuất lực bắt vụ mưa tinh linh, lại có thể bị một mình ngươi độc chiếm." Nói ra lời này tới, Hoàng Thông lại là cố ý biến mất một ít tin tức trọng yếu, tỉ như bọn họ những người này bắt vụ mưa tinh linh, đều hiệp trợ Lâm Vạn Kinh, một chút cũng không có bang Tô Lâm bên này hành động xuất lực. Hiện tại lại hết lần này tới lần khác muốn đã tới chia một chén suốt. "Hoàng Thông, ngươi đừng vội nói năng bậy bạn. Tô huynh và Hồng huynh đang bắt bộ vụ mưa tinh linh thời gian, các ngươi cũng không ở tại chỗ, là lúc mới chạy đến, hơn nữa cũng không có xuất lực. Dựa vào cái gì hướng ta đòi vụ mưa tinh linh? Đừng tưởng rằng ngươi danh gia quỷ biện, ta chỉ sợ ngươi. Những vụ mưa tinh linh đều là Tô huynh và Hồng huynh phục vụ quên mình đổi lấy, ta thay đổi ngân lượng, chắc chắn dàn xếp hảo Tô huynh và Hồng huynh trong." Viên mộ vốn có ở Hoàng Thông trước mặt còn có chút không tự tin, nhưng nhớ tới trước Tô Lâm vì mình cãi lại Hoàng Thông đích tình cảnh, viên mộ cũng bình chứ một hơi thở, chỉ cần đạo lý ở đã biết biên, liền không hãi sợ Hoàng Thông danh gia quỷ biện. Nay 11 chỉ vụ mưa tinh linh, dựa theo hiện tại 30 vạn lượng một con giới cách, đủ giá trị hơn 300 vạn lượng, thì là đối với một ít đại nho thế gia, cũng là một khoản tiền lớn. Mặc dù là tiến sĩ Hàn Lâm Văn Vị, thấy cũng sẽ tâm động. "Hừ, quỷ biện. Viên mộ, ta xem là ngươi ở đây quỷ biện đi. Chúng ta nhiều người như vậy, đều là các huyện án thủ, nhân tài kiệt xuất danh môn, lẽ nào tụ tập thể vu hãm ngươi? Hoàng Thông có nhiều như vậy án thủ đồng môn chỗ dựa, tự nhiên không sợ." Ưỡn ngực thang liền chỉ vào viên mộ nói: "Có bản lĩnh ngươi cùng ta cùng nhau đến Hồng Đại học sĩ, và hai vị tu soạn trước mặt đại nhân đi phân xử, nhìn rốt cuộc là ai đúng ai sai. Đi liền đi." Thị phi khúc chết, tự tại nhân tâm. Viên mộ biết Hoàng Thông chờ người chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, đơn giản phải đi đáp ứng đang đến đại học sĩ Hồng Cảnh Trương trước mặt nói rõ lý lẽ đi. "Đồng tiểu thư, ngươi thỉnh nén bi thương thuận thay đổi, ở chỗ này sau đó đối đãi cùng bọn hắn đến Hồng Đại học sĩ trước mặt làm rõ sai trái lúc, liền đưa ngươi quay về quan nội phòng nhạc huyền. Nay 11 chỉ vụ mưa tinh linh, ta chỉ lấy một con, còn lại phân nửa sẽ giao cho Hồng Đại học sĩ, phân nửa mang cho ngươi quay về Tô gia đi." Kinh qua lần trước vô hữu bất như kỳ giả Chu Tâm Phong ba, bây giờ viên mộ nội tâm càng thêm kiên định, tư tưởng cũng tinh túy lên, sẽ không dễ dàng như vậy bị Hoàng Thông dao động. Thông báo hai mắt mở mịt động tử câm một câu, liền bị Hoàng Thông bọn họ ôm lấy đi cửa thành tìm Hồng Cảnh Trương nói rõ lý lẽ. Mà ở lại tiệm bán thuốc trong động tử câm, nghe được Tô Lâm tin người chết sau khi liền tâm như cho nguội, trong miệng lẩm bẩm: "Không thể nào, không thể nào. Tô Lâm ca ca, tử câm còn phải xem chứ ngươi cao đầu chẳng nguyên, chờ ngươi bác sĩ đại kiệu tới thú tử câm chứ." "Tiểu thư, ta cũng nghe đến về vụ mưa mê tung lâm hủy diệt tin tức, cô ra xem ra sợ rằng thật là đã." "Ai?" Đồng gia hiệu thuốc Bắc trưởng quỹ Đường Trung Thuận cũng thở dài, muốn thoải mái tiểu thư nhà mình, thế nhưng hắn nói chưa dứt lời, vừa nói đồng tử câm lại đột nhiên một cái giật mình, sau đó ánh mắt kiên định nói: "Đường thúc, cho ta chuẩn bị một hào mã. Ta phải đến vụ mưa mê tung lâm đi tìm Tô Lâm ca ca, ta không tin Tô Lâm ca ca liền chết như vậy." "Vạn, trăm triệu không thể a." "Tiểu thư, vụ mưa mê tung lâm thế nhưng ở hoang dã ở giữa, man tộc và yêu tộc hành hành, này tứ thông trấn cũng đã cú nguy hiểm. Nếu như tiểu thư xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta như thế nào cùng lão gia ăn nói a?" Đường Trung Thuận ngay cả vội vàng khuyên nhủ, thế nhưng đồng tử câm căn bản cũng không thính, kiên định ánh mắt muốn đi tìm Tô Lâm, thừa dịp Đường Trung Thuận không chú ý liền chạy ra ngoài. Tứ thông trấn cửa thành, còn chưa tới ước định tốt buổi trưa, thế nhưng Hồng Cảnh Trương và Triệu Chí, Tô Viễn cũng đã rục ngựa trình diện, đồng dạng cũng không có thiếu án thủ đồng sinh đã thật sớm nắm tuấn mã tới trước. Lớn người, có người nói lúc này đây vụ mưa mê tung lâm bạo tạc, hoàn toàn san thành bình địa. Hay phải phần lớn án thủ đồng sinh đều đã an toàn trở về, tổn thất không tính là quá lớn. Triệu Chí lòng của tình đặc biệt hảo, từ hôm qua nghe được Tô Lâm chết ở vụ mưa mê tung lâm ở giữa, hắn buồn bực trong lòng khí liền hễ quét là sạch, có một loại đại thủ phải báo thoải mái. Tổn thất không lớn. Tô Lâm, Hồng Ly Ngọc, hai gã thánh môn khai trí thiên tài đều bỏ mạng ở vụ mưa mê tung lâm ở giữa, Triệu Tu Soạn, ngươi còn nói tổn thất không lớn. Là có ý gì? Tô Viễn nhưng thật ra mặt giận dữ, thật vất vả tìm được rồi Tô Cảnh Thiên người ấy Tô Lâm, hơn nữa còn là thánh môn khai trí thiên tài, nếu như thu nạp đến Tô thị dòng họ tới, đó là Tô thị bộ tộc thời gian tới mong muốn, thế nhưng ai có thể tưởng lại hết lần này tới lần khác sẽ ở như vậy án thủ thí luyện trong yêu chết. Xách xách xách. Tô Tu Soạn, lời không thể nói như vậy. Đối với Tô Lâm và Hồng Ly Ngọc hai gã án thủ bất hạnh, ta Triệu Chí cũng thập phần vô cùng đau đớn. Vưu Kỳ Hồng Ly Ngọc còn là Hồng đại nhân thế hệ con cháu. Thế nhưng tính trở về án thủ đồng sinh muốn nói, vẫn tâm một cơn lốc bạo phát thời gian, Tô Lâm và Hồng Ly Ngọc là có thời gian chỗ tới, hết lần này tới lần khác cái kia Tô Lâm lòng tham bất túc, căn bản không biết trời cao đất rộng, nếu không không biết đào tẩu, trái lại hướng vẫn tâm một cơn lốc ở chỗ sâu trong ý đồ tìm kiếm vẫn tâm thạch. Hồng đại nhân thế hệ con cháu Hồng Ly Ngọc cũng là bị Tô Lâm liên lụy mới đuổi theo. Nếu như điều không phải Tô Lâm lòng tham, căn bản cũng không sẽ xảy ra chuyện. Triệu Chí hôm qua liền từ trở về Hoàng Thông trong miệng đã biết chuyện đã xảy ra, hôm nay liền thêm mắm thêm muối mà ở Hồng Cảnh Trương trước mặt của nói. Quả nhiên, Hồng Cảnh Trương sắc mặt của phi thường bất hảo, tuy rằng hắn biết Hồng Ly Ngọc chính là yêu tộc thánh nữ, yêu tộc tu vi đạt tới tương đương với cử nhân văn vị yêu linh, thế nhưng hắn đồng dạng cũng biết vẫn tâm một cơn lốc lợi hại, nhất là lúc này đây, coi như là hắn đại học sĩ văn vị cũng tự giác không chống đỡ nổi uy lực khổng lồ như thế. Thỏ Ngọc yêu tộc yêu vương Ly Lạc đối với hắn thậm chí toàn bộ Hồng gia đều có đại ân, bây giờ cách Lạc đem thánh nữ Ly Ngọc giao phó cùng hắn, lại ai có thể nghĩ, lúc này mới mấy ngày liền xảy ra chuyện, Hồng Cảnh Trương hiện tại nội tâm hổ thẹn, đang lo lắng nên như thế nào đi và Ly Lạc tình tội. Hiện tại vừa nghe, dĩ nhiên là bởi vì Tô Lâm lòng tham lớn mật, mới dính liễu Hồng Ly Ngọc cũng chết, tự nhiên trong lòng liền đối rất là bất mãn, hơn nữa căn cứ hắn đối Tô Lâm hành sự hiểu rõ, Tô Lâm cũng đích thật là cái loại này gan lớn xung động sẽ không hướng nhân hòa vật khuất phục tính cách. Mà đúng lúc này, hi hi nhung nhung, Hoàng Thông và một đám án thủ lôi kéo Viên Mộ đã đến trước mặt, kêu lên, Thỉnh Hồng đại học sĩ và hai vị tu soạn tác chủ, chúng ta những án thủ đang xuất lực bắt vụ mưa tinh linh, thế nhưng này Viên Mộ lớn mật, vậy mà muốn tư nuốt. Cái gì? Đại gia đang xuất lực thu hoạch, Viên Mộ, ngươi thật to gan, vậy mà muốn một người độc chiếm. Hồng Cảnh Trương vốn có tâm tình sẽ không dai, nhất thời liền trợn mắt trừng mắt Viên Mộ, chất vấn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hoan uổng. Hồng đại học sĩ, Hoàng Thông chính là ăn nói bừa bãi. Nay 11 chỉ vụ mưa tinh linh đều là Tô huynh và Hồng huynh xuất lực bắt, cần những người khác không hề quan hệ. Tô huynh thác ta bảo quản, đáng tiếc. Hiện tại cũng nữa nhìn không thấy Tô huynh và Hồng huynh. Hoàng Thông thấy tiền sáng mắt, thấy Tô huynh và Hồng huynh gặp nạn, đã đem chủ ý đánh tới bọn họ phục vụ quên mình đổi lấy vụ mưa tinh linh trên đó. Những vụ mưa tinh linh đổi lấy ngân lượng, phân nửa sẽ giao cho Hồng đại học sĩ ngài, còn có một bán ta sẽ giao cho Tô huynh vị con gái đã xuất giá thê tử Đồng tiểu thư mang về Tô gia. Viên Mộ không có khiếp đảm, mỗi chữ mỗi câu thổ lộ tình hình thực tế, nhưng trong lòng thì tràn đầy đối Tô Lâm và Hồng Ly Ngọc hổ thẹn. Khi hắn môn sau khi, tự mình nếu như ngay cả vụ mưa tinh linh đều không giữ được nói, liền thái mất mặt. Chân là như vậy sao? Hồng Cảnh Trương trong lòng đã rồi minh bạch, sợ rằng đúng như Viên Mộ nói như vậy, Hoàng Thông nhưng thật ra là ở quỷ biện, liền vừa lớn tiếng chất vấn những thứ khác cán thủ. Hồng đại học sĩ, những vụ mưa tinh linh là Tô huynh bắt không giả. Bất quá khi Nhật ta đái linh một đám án thủ, tốn hao to lớn đại giới, bố trí chật như nêm cối và một lưới bắt hết thánh lực thần thông. Vốn là đã bắt được 5 con vụ mưa tinh linh, ai biết Tô huynh và Hồng huynh bên kia thần thông cùng nhau, này 5 con vụ mưa tinh linh liền phá vong ra ngược lại bị Tô huynh bọn họ nắm. Lâm Vạn Kinh chủ trừ chỉ chốc lát, còn là đứng dậy, chắp tay nói, theo đạo lý những vụ mưa tinh linh đích thật là Tô huynh và Hồng huynh bắt, chúng ta không nên có ý kiến đến gì. Nhưng là bây giờ Tô huynh và Hồng huynh đã rồi gặp nạn, đồng thời chúng ta những án thủ ở vụ mưa mê tung lâm ở giữa để bắt vụ mưa tinh linh tổn thất cũng không tiểu, cho nên xin hãy Hồng đại học sĩ có thể làm chủ, từ đó xuất ra 5 con vụ mưa tinh linh tới, quân phân cho những thứ khác cán thủ. Đúng rồi. Hồng đại học sĩ, lần này ta hao phí bán chuyên thánh lực, lại nhất vô sở hoạch chứ. Chỉ Lâm án thủ, Hồng đại học sĩ, những thu hoạch này lý nên tất cả án thủ quân phân. Nói cho cùng không phải chúng ta đem vụ mưa tinh linh chạy tới, Tô Lâm và Hồng Ly Ngọc làm sao có thể chào xong. Nói như vậy, chúng ta cũng là gia lực. Có Lâm Vạn Kinh đi đầu lên tiếng, liền càng nhiều hơn án thủ nhỏ mọn xuẩn xuẩn rụng động. Hiện tại vụ mưa tinh linh giới cách lật gấp 3, 11 chỉ vụ mưa tinh linh, mặc dù có hơn 60 tên án thủ, chia đều xuống tới, mỗi người cũng có thể không duyên cớ vô cớ xong ngũ lục vạn lượng bạc, điều không phải số lượng nhỏ a. Đừng xem những án thủ đồng sinh đều là dùng có tư tưởng ngôn luận khai trí, nhưng là bọn hắn khai trí ngôn luận tư tưởng loang lổ tạp lưu, rất nhiều đều không phải là thuần chánh nhân nghĩa lễ trí tín trở tư tưởng. Hơn nữa, mặc dù dùng những tư tưởng khai trí nho sĩ, văn vị và tư tưởng thiếu tinh thâm, cũng đều cực kỳ dễ bởi vì ngoại vật và dụ, hoặc mà bị dao động bản tâm. Này, thấy nhiều như vậy án thủ môn tố cầu, Hồng Cảnh Trương cũng làm khó đứng lên. Tô Lâm và Hồng Ly Ngọc đều đã chết, đưa bọn họ bắt vụ mưa tinh linh phân cho cái khác cùng đi án thủ đồng sinh, cũng nói phải quá khứ. Lớn người, những án thủ đồng sinh đều là các huyện nhân tài kiệt xuất, chúng ta không cần thiết để đã gặp nạn Tô Lâm và Hồng Ly Ngọc, đưa bọn họ tố cầu cho không để ý đi. Huống hồ nếu như lấy Tô Lâm và Hồng Ly Ngọc trên danh nghĩa giao những vụ mưa tinh linh, chỉ có thể có được tưởng thưởng ngân lượng mà không có công danh. 11 chỉ vụ mưa tinh linh thế nhưng 1100 điểm công danh, chia đều cho những án thủ đồng sinh, cũng sẽ đối với bọn họ có không ít trợ lực. Tin tưởng hắn môn phía sau gia tộc trưởng bối, đồng dạng cũng sẽ bởi vậy cảm kích Hồng đại nhân. Thấy Hồng Cảnh Trương đang do dự, Triệu Chí liền thừa cơ giật dây nói, cũng chỉ có thể như vậy, đem những vụ mưa. Triệu Chí những lời này, quả nhiên có chút tác dụng, Hồng Cảnh Trương bị nói xong có chút động lòng, đang định đem những vụ mưa tinh linh chia đều cho mỗi một gã án thủ đồng sinh thời gian, đột nhiên, bầu trời ở giữa một đạo chói mắt thánh quang hiện lên, toàn bộ nước Ngô lãnh thổ quốc gia liên đối này, nước Ngô quan ngoại không xa tứ thông trấn đều hơi rung động chỉ chốc lát, Hồng Cảnh Trương sắc mặt kỳ biến, tiện đà mừng như điên, kêu lên, "Trấn quốc! Trấn quốc! Này, đây là có Trấn quốc thơ từ Văn Phú xuất thế a." Chương 60, Nhạn Khâu Tử, cầu phiếu đề cử. Tô Lâm lo lắng mà từ vụ mưa mê tung lâm phế tích trung tâm nhất tỉnh táo lại, cũng đã là ngày thứ 2 chính ngọ, bên cạnh Hồng Ly Ngọc Hoàn không tỉnh lại nữa. Trước mắt lại treo cao chữ 9 khối thơ từ thánh truyền, tản mát ra chói mắt kim quang tới, mặt trên đúng là lấy Tô Lâm thể chữ nhan tự thư viết Trấn quốc chi từ Nhạn Khâu Tử. Đây hết thể rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta nhớ kỹ và Ly Ngọc đang lâm vào vẫn tâm một cơn lốc ở giữa, đã trải qua Mạnh Khương Nữ và Phạm Kỷ Lương sinh tử tương hứa ái tình. Cái loại cảm giác này, đầu óc có chút tỉnh tỉnh, thế nhưng trí khiếu ở giữa thánh lực bắt đầu tư nhuận toàn thân, có thể dùng Tô Lâm lần nữa khôi phục thanh minh nhiều, đem lại vào Phạm Kỷ Lương cảm quan ký ức toàn bộ đều cho tắm lui. Hắn nhìn trước mắt Trấn quốc Nhạn Khâu Tử, trong ánh mắt vẫn như cũ lộ ra một tia đối đoạn tình yêu mê thất tới, quay hư vô ở giữa Mạnh Khương Nữ và Phạm Kỷ Lương tàn phách túi đầu nói, một bài Nhạn Khâu Tử, vừa hỏi tình là vật chi, một đáp sinh tử tương hứa, nhân tiện nói, hết ái chi chân thật nhất nghĩa. Tô Lâm bất tài, ấy Nhạn Khâu Tử phi ta làm, chỉ bất quá thuật để bày tỏ chi, nguyện hai vị tiền bối được đền bù mong muốn, hồn phách gần nhau. Nói xong, toàn bộ vụ mưa mê tung trong rừng vẫn tâm một cơn lốc vậy mà chậm rãi ngừng lại, toàn bộ không gian không còn có cái loại này tâm chết khí tức, trái lại dương dương sái sái toát lên chứ một trí tình rất ấm áp. Trước kia hoàn rừng ở chỗ này Mạnh Khương Nữ và Phạm Kỷ Lương tàn phách, lúc này tương hố mang tất cả dung hợp làm một, mạnh một chút đột phá phía chân trời, hồn về cựu thiên đi. Tô Lâm, chúng ta đây là vụ mưa mê tung lâm bị hủy. Vẫn tâm một cơn lốc hoàn toàn dừng lại, Hồng Ly Ngọc cũng chậm rãi tỉnh lại. Yêu Linh Ngọc trong người nàng nhìn một chút tự mình vẫn là biến ảo mỹ nam tử hình tượng, lúc này mới hơi chút phóng tâm mà hỏi Tô Lâm nói, đúng vậy, Ly Ngọc, Mạnh Khương Nữ và Phạm Kỷ Lương tàn phách có thể gặp lại viên mãn, Mạnh Khương Nữ không hề tâm tử, trước đây á thánh mạnh tử bảy cái này vụ mưa mê tung lâm tự nhiên cũng không có tồn tại cần thiết. Tô Lâm đứng dậy, nhìn này hoang vu bốn phía, trên mặt đất có 16 khối móng tay đắp lớn nhỏ vẫn tâm thạch, nỗ lực lấy tay đi lấy, thế nhưng mỗi một khối đều nặng đến nghìn cân, căn bản là vô pháp kiểm nhặt lên. Tô Lâm, ta chỗ này có một túi càn khôn, có thể cất vào tới. Hồng Ly Ngọc có chút ngại ngùng mà từ bên hông cởi xuống một cái màu hồng hà bao, dĩ nhiên là một cao cấp túi càn khôn, trong đó tu di không gian, vậy mà tương đương với một tòa thật to thương khố. Rất tốt. Bất quá, Ly Ngọc, ngươi đem 16 khối vẫn tâm thạch thu vào. Tô Lâm hình như nhớ ra cái gì đó, sau đó cẩn thận nhìn chằm chằm Hồng Ly Ngọc quan sát một trận, trong miệng lẩm bẩm, kỳ quái. Cái gì kỳ quái? Hồng Ly Ngọc vừa muốn vấn, ai biết Tô Lâm vậy mà liền trực tiếp thân thủ tập. Không nhiều, mặc ở Hồng Ly Ngọc vùng đất bằng phẳng hung. Bộ trên đó. A. Tô Lâm ngươi muốn làm gì? Tuy rằng bởi vì yêu linh ngọc biến ảo tác dụng, Hồng Ly Ngọc cũng không có hai khả ái tiểu bạch thỏ, thế nhưng lòng của thiếu nữ tư lại phá lệ mất cảm, bị Tô Lâm như thế sờ một cái, chỉnh mặt đỏ dần đứng lên. Không có. Xin lỗi a. Ly Ngọc, ta còn vẫn cho là ngươi là nữ tử, ngay cả ở ảo mộng trong, ta ấn tượng ngươi thật giống như Mạnh Khương Nữ là một khả ái thỏ yêu nữ lang, cho nên mới sờ một cái dưới bằng thẳng thản, Tô Lâm trong lòng cũng buồn bực, sau đó vừa ở trong lòng nghi vấn suy đoán của mình, ngoài miệng cười khúc khích hề hề mà cho Hồng Ly Ngọc xin lỗi, thầm nghĩ chẳng lẽ mình thực sự được vọng tưởng chứng. Rõ ràng Hồng Ly Ngọc chỉ là một lớn lên tương đối tiêu chí xinh đẹp mỹ nam tử mà thôi, tự mình lại đem nàng huyễn tưởng thành cô gái. Đó là bởi vì ở ảo mộng ở giữa, ngươi lại vào đại nho Phạm Kỷ Lương kinh lịch ký ức, ta tự nhiên là đại vào Mạnh Khương Nữ, cho nên Tô Lâm ngươi thấy toàn bộ đều là ảo tưởng, là ảo giống, biết không? Hồng Ly Ngọc mặt của vừa hồng vừa nóng, liên đối bộ ngực yêu linh ngọc cũng nóng bỏng, nàng nhanh lên ngăn chặn tự mình bang bang thẳng nảy tâm, quay đầu đi không dám nhìn nữa Tô Lâm, nếu không, sợ rằng yêu linh ngọc lập tức sẽ mất hiệu lực. Vừa nghiêng đầu, Hồng Ly Ngọc liền thấy được lơ lửng chín khối thơ từ thánh truyền, trong lòng khẽ động, liền lập tức nói sang chuyện khác đọc Nhạn Khâu Tử câu đầu tiên nói, hỏi thế gian tình ra sao vậy, thẳng giáo sinh tử tương hứa. Thật là chí tình rất a. Tô Lâm, nay thủ từ đã có thể trấn quốc, ngươi sao không thử trên đó tính danh? Lập tức liền có chín khối thánh truyền quay về quỹ cho ngươi. Ta cũng mới vừa tỉnh lại, không nghĩ tới Trấn quốc thơ từ lại có 9 khối thánh truyền quay về quỹ. Lần này ta cũng vĩnh cửu tiêu hao sắp tới 2 khối thánh cục gạch, chính không biết nên làm sao bổ sung tới chứ. Tô Lâm chấp khởi thiên nhai giết yếu bút, chìm khẩu khí, liền ở trước mắt Nhạn Khâu Tử thơ từ thánh truyền trên đó tự lên Tô Lâm hai chữ. Sắc. Phương vừa thu lại bút, 9 khối thơ từ thánh truyền liền như một đạo kim quang, đoạt thiên đi, bay thẳng ngoài trăm dặm vạn lý trường thành. Đồng thời, Tô Lâm chí hải ở giữa, cũng bị vạn lý trường thành quay về quỹ 9 khối thánh truyền lực, chìm vào chí hải, tản mát ra thánh lực, tư nhuận toàn bộ chí khiếu. Trấn quốc thơ từ Văn Phú ẩn chứa trong đó tư tưởng nặng, đủ để trở thành chỉnh quốc gia trên làm dưới theo pháp lệnh và chính sách. Nhiễm tử thành một quyển phú quý nghèo hèn luận chẳng qua là Minh Châu sách luận cũng đủ để cho quốc quân coi trọng, chờ ngoài đạt được đại nho, tư tưởng canh tinh thâm thời gian, liền có thể trở thành trấn quốc chi sách, chân chính để quốc quân có thể quán triệt toàn quốc chính sách pháp lệnh. Cho nên mỗi có trấn quốc thơ từ Văn Phú xuất thế, toàn bộ lệ thuộc quốc gia cũng sẽ ở vạn lý trường thành lay động dưới thoáng rung động, quốc quân trong tay truyền quốc ngọc tỷ cũng có thể cảm ứng được. Nhạn Khâu Tử thánh truyền thanh thế lớn, chấn rơi vạn lý trường thành. Tròn hơn vạn dặm nước Ngô trưởng thành đều bị lay động, liên đối khắp đại địa cũng rất nhỏ rung động, đây là trấn quốc thơ từ uy lực. Dụng ngựa 43, mấy trăm kỵ tuyệt trần mà đến, Hồng Cảnh Trương mang theo một đám án thủ đồng sinh, cùng với tứ thông trấn trên rất nhiều tiến sĩ, cử nhân và tú tài, đều từ quan ngoại đi biên quan trưởng thành, chính là vì muốn ở trước tiên chiêm ngưỡng này vừa xuất thế trấn quốc thơ tử. Trấn quốc ca, chúng ta nước Ngô hình như có 3 năm một ra khỏi trấn quốc thơ tử văn thuế đi. Đúng vậy. Nghe nói hộ bộ thượng thư Nhiễm Tử thành phú quý nghèo hèn luận là năm gần đây có hy vọng nhất trở thành trấn quốc sách luận văn chương, sẽ không phải là hắn đi. Làm sao có thể? Mới vừa rồi chúng ta rõ ràng thấy, thơ tử thánh chuyên chính là từ quan ngoại bay tới. Hộ bộ thượng thư Nhiễm Tử thành thế nhưng ở kinh thành. Quan ngoại? Sẽ không phải là yêu tộc đi? Gần đây chợt nghe văn, yêu tộc ở giữa không ít ngút trời chi tư ở học tập ta nhân tộc tư tưởng chi đạo chứ. Thánh điện ở giữa bán thánh môn ngay cả vì thế tranh chấp phân kỳ, rốt cuộc có nên hay không để tư tưởng chi đạo ngoại chuyện cho yêu tộc. Một bài trấn quốc thơ tử liên để trước kia Tịch Liêu không người biên quan trưởng thành đột nhiên tiếng người ồn ào bắt đi. Hầu như tứ thông trấn nội có thức chi sĩ đều chạy tới vô giúp vui, đại gia đều tò mò sẽ tới, muốn xem rõ ràng này mới gia nhập trấn quốc thơ từ rốt cuộc là xuất từ của người nào thủ bút, vừa là như thế nào một bài thơ tử. Hồng đại học sĩ, thật là ta nước Ngô may mắn a. Lại một thủ trấn quốc thơ từ sinh ra, bệ hạ chỉ sợ cũng đã biết được, ta đợi có thể trước tiên chứng kiến như vậy vĩ đại thời khắc, thật là chuyện may mắn a. Này viết ra trấn quốc thơ từ nhất định là ta nước Ngô lương đống tài, rộng lớn chí sĩ. Một đường theo Hồng Cảnh Trương đi tới Vạn Lý Trường Thành bên trên Triệu Chí, cười khanh khách mà nói rằng: "Đã chết Tô Lâm cái này tốt địch, để tâm tình của hắn tốt, hiện tại rất có trấn quốc thơ từ có thể học tập, nói không chừng tham quan học tập dưới đột phát ngoại cảm, tư tưởng có thể càng thêm tinh thâm cũng nói không chừng. Ta nước Ngô cựu không ra trấn quốc chi sách, quốc gia thống trị, lục bộ công vụ đều có sở giải đại xuống, cũng nên có trấn quốc chi sách xuất thế, đợi bản quan nhìn, đến tuột cùng là sao một trấn quốc thơ tử." Vậy xem mà đến mọi người, đương chúc Hồng Cảnh Trương văn vị và chức quan tối cao, tự nhiên tất cả mọi người vì hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Chờ Hồng Cảnh Trương người thứ nhất tiến lên tham quan học tập thánh chuyên thơ tử. Nhạn Câu Tử là một bài tử. Hồng Cảnh Trương đập vào mắt đầu tiên mắt, phát hiện thật là một bài tử, trong lòng liền càng thêm rung động một phen. Thơ tử tuy rằng nhỏ bé nhanh nhẹn, có thể ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, nhưng là lại càng thêm khó có thể đạt được trấn quốc đẳng cấp. Ngược lại thì sách luận văn phú độ dài trường, có thể bao hàm tư tưởng và lý luận phong phú, theo chứ tác giả văn vị và tư tưởng tinh thâm, ngay cả có thể đối trong đó một ít quan điểm và tư muốn tiến hành tu chỉnh, càng thêm dễ đạt được trấn quốc đẳng cấp. Có thể lấy thơ từ đạt được trấn quốc đẳng cấp, phi thường không dễ, nhất định phải ẩn chứa cực hạn tư tưởng và tình cảm mới có thể thành công. Không thể nghi ngờ, Hồng Cảnh Trương biết trước mắt này một bài Nhạn Khâu từ chính là như vậy thơ từ, liền càng thêm không dằn nổi muốn đọc nhanh như gió nhìn tiếp. Thế nhưng, trấn quốc thơ từ lại có thể nhanh như vậy tốc mà bị xem lướt qua chứ? Tô Lâm sáng tác này thủ Nhạn Khâu từ thời gian, rõ ràng chỉnh thiên đều đã ở trong óc, lại hết lần này tới lần khác muốn một khoản rạch một cái từng chữ gian nan chậm rãi lấy thánh lực viết, toàn bộ quá trình đủ rằng có kỳ canh giờ tài năng viết xong này hơn 100 chữ. Cho nên, mặc dù Hồng Cảnh Trương cực độ muốn liếc mắt liền quét xong này một bài tử, ánh mắt lại hết lần này tới lần khác phải từng chữ tế tế nhìn sang, cảm thụ qua đi, lĩnh ngộ quá khứ. Hỏi thế gian, tình ra sao vật, thằng dạy người, sinh tử tương hứa, một chữ một cái, cho ăn một cảm một ngộ thở dài một tán. Đây mới thực làm mà ở phẩm mính một bài thơ tử, Hồng Cảnh Trương cảm giác mình hoàn toàn sáp nhập vào từ trong hình ảnh, nhìn lũ lụt tự tử hồng nhạn, trong lòng vô hạn bi thương nhễ nhại, thật sâu cảm ngộ thưởng thức này chí tình rất sinh tử tương hứa tình. Vừa do Hồng Nhạn cập người, Hồng Nhạn trên người hái tình làm sao thường không phải người chi tình yêu ảnh thu nhỏ và tượng trưng chứ. Hỏi thế gian tình ra sao vật, thẳng giáo sinh tử tương hứa. Tất cả mọi người dường như Hồng Cảnh Trương giống nhau, xa vào ở từ trong hình ảnh và tình cảm, khó có thể tự kiềm chế, văn vị càng cao, tư tưởng Việt tinh thâm, thể ngộ phải càng nhiều, cũng Việt có một thê lương thương thế này lên đau lòng, trở về chỗ cũ đến trong miệng, cũng một tia nhàn nhạt khổ sáp. Thiên thu muôn đời, làm tạm gác lại nhà thơ, cuồng ca uống quá, tới chơi nhạn câu chỗ. Đương cuối cùng một chữ ở trong lòng bụi bặm lật định, tất cả tâm tình tư tưởng mang tất cả mà khoảng không, toàn bộ trí hải tuân ra, thánh chuyên lực lượng kích đánh nhau thời gian, Hồng Cảnh Trương đại học sĩ tư tự nổ vang bất bình, tư tưởng dao động, mới vừa rồi chú ý tới mau chân đến xem từ mặt lạc khoản rốt cuộc họ quá mức tên thủy, đến tột cùng là hạng khả năng sĩ, mới có thể viết ra như vậy thương tổn được trong khung nhạn khâu từ tới a. Thế nhưng, đương Hồng Cảnh Trương thực sự đem lấp lánh ánh mắt chuyển qua sau cùng ký tên lạc khoản chỗ thì, lại mạnh một chút trận to hai mắt, bất khả tư nghị kêu lên, "Tô Lâm." Dĩ nhiên là Tô Lâm làm. Chương 61, tranh tương thác ấn. Trấn quốc cấp bậc thơ từ thánh chuyên ầm ầm hạ xuống thế vào Vạn Lý Trường Thành, mỗi một chuyên đều có tầm thường thánh chuyên gần thập bội to lớn, tầm thường thánh chuyên muốn trăm chuyên mới có thể cấu thành một tượng, thế nhưng Tô Lâm này nhạn khâu từ cận chín khối thánh chuyên liền tự thành một tượng, một mình đảm đương một phía. Hoàn toàn 16 chữ nhạn khâu từ chữ chữ châu ngọc, từng lời lóe tư tưởng tình cảm kim quang, làm cho ngưỡng chi di cao, toàn chi di tiên. Ánh mắt vừa chạm vào cập quá khứ, liền cũng nữa cũng khó rời đi khai nửa phần bán chút nào. Mấy trăm tên đồng sinh, tú tài, cử nhân, tiến sĩ, thậm chí còn có đại học sĩ văn vị nho sĩ tới rồi, trăm nghìn ánh mắt đều nhìn chằm chằm chín khối nhạn khâu từ thánh chuyên, từ chữ thứ nhất bắt đầu chìm đắm từ trong, trải qua mỗi một chữ ở giữa ẩn chứa tư tưởng cảm tình, thẳng đến sau cùng nhạn khâu chỗ, hơi ngừng, lại dư tình lượn lờ, không dứt vô tâm. Một loại buồn vô cớ nhược thất đích tình nghi ngờ kéo dài không tiêu tan, đợi được thật vất vả từ người lạc vào cảnh giới kỳ lạ đau thương trong thoáng qua thần tới, nhìn chăm chú đi xem là khoảng tác giả tục danh thời gian, tất cả mọi người ở trong lòng kinh nghi một tiếng, Tô Lâm. Cái này Tô Lâm rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lại có thể viết ra như vậy tình cảm sâu vô cùng trấn quốc thơ từ tới. Là chỗ nước Hàn Lâm còn là đại nho. Thế nào sẽ không có nghe nói qua danh hào chứ? Không phải chỉ là để một tiến sĩ có lẽ đại học sĩ đi. Ở trong mắt mọi người xem ra, có thể lĩnh ngộ sâu vô cùng tư tưởng cảm tình, vẫn có thể hóa vào thơ từ ở giữa, đồng thời như vậy vô cùng nhuần nhuyễn mà bày biện ra tới, làm cho ngắm chi bất giác chìm đắm trong đó, khó có thể tự kiềm chế, cảm động lây mà lã chã rơi lệ, như vậy tài hoa và tư tưởng cảnh giới, văn vị chí ít cũng phải là một Hàn Lâm đi. Thế nhưng, nước Ngô nổi danh Hàn Lâm cũng không có một người tên là Tô Lâm, thậm chí là nước hắn cũng không có ai nghe qua có một như vậy có tài hoa Hàn Lâm tính Tô danh Lâm. Duy chỉ có Hồng Cảnh Trương và một đám nước Ngô án thủ chờ người kinh ngạc ở nơi nào, bọn họ nếu không biết cái này Tô Lâm là ai, hơn nữa một ngày đêm trước cái này Tô Lâm đang lúc bọn hắn ở giữa, điều không phải Hàn Lâm cũng không phải đại nho, thậm chí ngay cả tiến sĩ đại học sĩ đều không phải là, mà là giống như bọn họ, chỉ là một nho nhỏ án thủ đồng sinh. Này, điều này sao có thể? Tô Lâm điều không phải? Điều không phải đã chết sao? Tại sao có thể viết ra trấn quốc thơ từ tới? Này, đây tuyệt đối điều không phải cái kia Tô Lâm. Vốn có tâm tình thư sướng, ý niệm trong đầu không gì sánh được hiểu rõ Triệu Chí, ở cảm thụ hoàn nhạn khâu từ trí tình rất lúc, trong giây lát thấy ký tên là Tô Lâm thời gian, trong lòng hay một trận, chí khiếu chí hải sôi trào, bầu trời trời u ám, cùng phong loạn thành, một số gần như phát cuồng đột nhiên một ngụm tâm huyết liền phun tới. Cọ cọ cọ lui về phía sau vài bộ, Triệu Chí mới miễn cưỡng mà dùng một tay xanh trên mặt đất, lại ngẩng đầu nhìn về phía nhạn khâu từ, mỗi một chữ đều như vậy địa thứ mắt, dường như chói mắt đại nhật, bốc hơi chứ hắn chí hải, nhanh chóng bốc hơi lên chứ hắn chí hải tư tưởng giọt nước mưa. Triệu Chí vội vã hiểm con mắt lảng tránh, bình phục lại trong lòng đối với Tô Lâm ghen ghét trả thù, kinh hồn tăng đảm, cả người đều run rẩy, một lúc lâu mới hoàn toàn mà bình tĩnh trở lại, thế nhưng thần tình lại không còn có mới vừa rồi vậy hăng hái, trái lại hề hoài rất nhiều. Yêu, Triệu tu soạn, ngài đây là thế nào? Không hổ là Triệu đại nho người ấy, thấy trấn quốc thơ tử, vậy mà kích động đến đều phun ra tâm huyết tới a. Ta Tô Viễn mặc cảm a. Bội phục, bội phục. Thấy Triệu Chí bị tức hộc máu, Tô Viễn là vỗ tay tỏ ý vui mừng, còn không quên bổ túc một đao châm chọc một phen, đồng thời trong lòng càng vui vẻ. Thấy Tô Lâm này một bài trấn quốc thơ tử, liền chứng minh rồi Tô Lâm không có chết, hiện tại khẳng định còn sống. Tô tu soạn, ngươi thực sự khẳng định này trấn quốc nhạn khâu tử là án thủ Tô Lâm làm? Điều không phải những thứ khác Tô Lâm. Hồng Cảnh Trương vẫn còn có chút không thể tin được, tuy rằng trước hắn cũng đã nghĩ Tô Lâm có điều bất phàm, thế nhưng chính là đồng sinh liền có thể viết ra trấn quốc thơ tử tới, cũng quá làm người nghe kinh sợ một điểm đi. Hồng đại học sĩ, không có sai. Người xem này nhạn khâu tử trên đó chữ viết, tuyệt đối là Tô Minh, Tô Minh chữ viết trước nay chưa có tràn đầy đại khí, rộng lớn không gì sánh được, là bất luận kẻ nào đều không thể hàng ái. Không tin, ngài nhìn lại bên kia. Đối. Hay thủ thu tử, Minh Châu làm, đúng là Tô Minh huyện thí tác phẩm. Chữ viết sở một cái như nhau. Viên Mộ thấy này thủ Tô Lâm nhạn khâu từ liền kích động không thôi, biết Tô Lâm rất có thể còn sống, liền chỉ vào bên kia thu từ đối Hồng Cảnh Trương nói. Hồng Cảnh Trương trước chợt nghe Hồng Ly Ngọc nói qua Tô Lâm này thủ Minh Châu đại tác phẩm thu từ, thế nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, Tô Lâm nếu không có thể viết ra Minh Châu thơ tử, cũng có thể nhất cử trấn quốc. Minh Châu và Trấn Quốc thoạt nhìn chỉ kém một cấp bậc, nhưng trên thực tế cũng cách biệt một trời. Minh Châu chẳng qua là tài tình kinh diễm mà thôi, trong đó tư tưởng và cảm tình có thể lấy chỗ. Thế nhưng Trấn Quốc hàm nghĩa thì càng ra phong phú và trọng yếu, thiên nhân đại lục 9 quốc gia, mỗi quốc gia pháp lệnh và chính sách đều phải là do Trấn Quốc cấp bậc thơ từ văn phú làm quán triệt bản thể mới có thể chân chính phổ biến xuống phía dưới. Cũng tỉ như trước Nhiễm Tử thành phú quý nghèo hèn luận, tuy rằng rất được quốc quân Tôn Kiến Thực và rất nhiều sĩ tộc nhà giàu có thưởng thức, nhưng là lại chỉ là Minh Châu sách luận, quốc quân Tôn Kiến Thực thì là lại thích, cũng không có biện pháp mạnh mẽ quán triệt xuống phía dưới, như vậy chỉ biết làm nhiều công ít, gặp phải trở lực trọng trọng. Cho nên chỉ có thể chờ Nhiễm Tử thành đột phá đến lớn nho, phú quý nghèo hèn luận cũng tấn thăng làm trấn quốc sách luận, mới có thể cả nước quán triệt và thực hành. Minh Châu làm nhiều lắm chỉ có thể ở trong triều đình cung quốc quân và các đại thần thảo luận học tập, mà trấn quốc chi sách lại dĩ nhiên có thể trực tiếp do quốc quân đắp lên ngọc tỷ đại ấn, vận mệnh quốc gia vào đầu, từ từ hạ, cả nước thờ phụng và quán triệt đi xuống. Đây là Minh Châu và trấn quốc cách biệt một trời. Thu tử. Viên Mộ một phen nói, không chỉ có là đại học sĩ Hồng Cảnh Trương nghe được, cái khác vây xem nho sĩ môn nghe vậy, cũng đám vọt tới, tranh nhau muốn cướp nhìn này viết ra nhạn khâu từ trấn quốc đại tác phẩm Tô Lâm cái khác tác phẩm. Quả nhiên, một bài đem trời thu sang sảng viết như vậy là quan rộng rãi thu tử, lại một lần nữa chinh phục những nho sĩ môn lòng của. Vô luận là tú tài cử nhân, còn là tiến sĩ đại học sĩ, đều bị Tô Lâm này lượng thủ thơ từ ở giữa tiết lộ ra ngoài tài tình và tư tưởng cảm tình cho thật sâu chết phục. Mà khi những người này biết được chân tướng, được biết sáng tác này lượng thủ thơ từ Tô Lâm lại vẫn chỉ là đồng sinh văn vị thời gian, trên mặt khiếp sợ biểu tình, để Viên Mộ chờ người cả đời đều quên không được. Đại tài a. Thật không ngờ, lần này đi tới nước nô quan ngoại, tuy rằng không có thể cứu tìm được Vẫn Tâm Thạch, nhưng là lại có thể chứng kiến đến một bài trấn quốc thơ từ sinh ra, hoàn là một gã đồng sinh văn vị thiên tài. Chuyến đi này không tệ. Chuyến đi này không tệ a. Trước kia vẻ mặt nước Sở tiến sĩ Chu Tiến nhịn không được vỗ tay tỏ ý vui mừng, trong miệng lại tựa hồ như hoàn đang không ngừng lặp lại Tô Lâm này lượng thủ thơ từ tư tưởng cảm tình, chí khiếu ở giữa tư tưởng hỏa quang tất hiện, chí hải kích động đến sôi trào đứng lên, tư tưởng lại đang này vô hình ở giữa vừa tiến hơn một bước tinh thâm, khen lớn nói, này lượng thủ thơ từ tất trên đó tháng này thánh điện thánh văn, hơn nữa thánh văn có người nói đã liên tiếp nửa năm không có xuất hiện. Trấn quốc thơ từ văn thuế. Này một bài nhạn khâu từ cảm động sâu vô cùng, ấy từ vừa ra, cũng không biết muốn kiếm đủ thiên hạ bao nhiêu người nước mắt ta. Nước Ngô gia ấy đại tài a. Ta phải nhanh quay về Việt quốc bẩm báo quốc quân, cái này Tô Lâm tất nhiên là ta Việt quốc đại họa tâm phúc, vô luận như thế nào muốn phái người diệt trừ a. Việt quốc và nước Ngô chính là nước láng giềng túc địch, có hỗn loạn tại đây ta nho sĩ ở giữa Việt quốc gian thế, cũng là trong lòng run sợ, đem Tô Lâm để thẳng tới Việt quốc tất trừ nước Ngô nho sĩ danh sách ở giữa. Trấn quốc. Trấn quốc thơ tử. Tô Lâm vậy mà đã có thể viết ra trấn quốc thơ tử tới. Ta hiện tại coi như là một bài Minh Châu chi thơ cũng không viết ra được, càng không cần phải nói trấn quốc, buồn cười ta lại vẫn nã hắn làm ta đối thủ cạnh tranh và mục tiêu. Lâm Vạn Kinh tinh tế thưởng thức này thủ nhạn khâu từ lúc, trong lòng ngược lại có một thoải mái, biết và Tô Lâm chênh lệch khá xa, liền không còn có cạnh tranh tương đối lòng của để ý. Về phần Hoàng Quế huyện Hoàng Thông, thì càng là bất khả tư nghị đặt mông ngồi trên mặt đất, kinh hồn bạt vía, trước vẫn có thể dùng danh gia quỷ biện thuyết phục tự mình tiếp tục cùng Tô Lâm đối nghịch, thế nhưng hiện tại, ở Tô Lâm lực lượng tuyệt đối tài hoa dưới, căn bản cũng không có mảy may cảm bàn chống lại và đối nghịch tâm tư. Hoàng Thông hai tay run, sắc mặt tái nhợt, nhợt nhạt một ông chí hải nhanh chóng ngâm nước, đây là ý niệm trong đầu không hiểu rõ, bị vẻ sợ hai ảnh hưởng tự thân phát triển tiềm lực. Chí hải không có nghĩa là lực lượng khổ, lại đại biểu một nho sĩ tư tưởng chiều sâu cũng chính là thời gian tới có thể phát triển cao độ. Hắn vội vàng đem không nhiều lắm lượng chuyên thánh lực hòa tăng ra, từ chí khiếu vận chuyển toàn thân, ý đồ khu trừ loại này đối Tô Lâm sợ hãi, thế nhưng không có một chút xíu tác dụng, nhạn khâu từ mỗi một chữ đều nặng nề đặt ở Hoàng Thông lòng của đầu. Để trong lòng của hắn bắt đầu càng thêm nghĩ mà sợ và sợ hãi đứng lên. Hối hận tự mình vậy mà bởi vì không tranh khí biểu đệ Triệu Sảng vài câu xúi dục liền và Tô Lâm như thế thiên tư chắc Việt thiên tài kết thù kết toán, cái được không bù đắp đủ cái mất, cái được không bù đắp đủ cái mất à. Thật quá ngu xuẩn. Thật quá ngu xuẩn a. Nay thủ thu từ chữ viết và nhạn khâu từ xuất từ đồng nhất nhân thủ bút, quả thực chính là cái này Tô Lâm. Tô Lâm không có chết. Ly Ngọc cũng còn sống. Thật tốt quá. Hồng Cảnh Trương cũng không cấm hỉ thượng mi sao, hơn nữa nếu Tô Lâm và Hồng Ly Ngọc không có việc gì, sớm muộn gì đều đã trở về. 13 chỉ vụ mưa tinh linh tự nhiên không có khả năng lại quân phân cho những thứ khác án thủ đồng sinh, Hồng Cảnh Trương liền phân phó viên mộ rất cất xong, quay về tứ thông trấn đi chờ Tô Lâm và Hồng Ly Ngọc. Về phần những thứ khác án thủ đồng sinh, đều không ngoại lệ cũng không có bắt được vụ mưa tinh linh, lúc này đây thí luyện cũng có thể nói là như thế kết thúc, Hồng Cảnh Trương liền ra lệnh cho bọn họ trở lại đều tự phủ viện đi, cùng tú tài ban cùng nhau kế tục đào tạo sâu học tập. Dĩ nhiên, chỉ có một số ít án thủ đồng sinh môn ở nhận được Hồng Cảnh Trương mệnh lệnh sau khi liền trực tiếp nhập quan hồi phủ viện đi, còn lại án thủ đồng sinh bao quát tới vây xem những nho sĩ kia, hầu như toàn bộ cũng không tích xuất ra thập lượng bạc một thước chân quý thác ấn chỉ, tranh đoạt chứ thác ấn, phải Tô Lâm này lượng thủ thơ từ cho thác ấn trở lại tinh tế tham quan học tập và học tập. Không chỉ có là Tô Lâm thơ từ nội dung và tư tưởng cảm tình, những nho sĩ không có chỗ nào mà không phải là biết hàng người, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy Tô Lâm thể chữ thời gian, liền cũng bị trong đó tràn đầy đại khí cho thật sâu hấp dẫn, loại này trước đây chưa từng gặp chữ khải chữ, để quan người đều có một loại tâm tình kích động mênh mông hào hùng. Đi đi đi, một mình ngươi nho nhỏ đồng sinh cũng dám tới và vốn tiến sĩ tranh đoạt thác ấn a. Một gã tiến sĩ chen ở trong đám người, ngực thập phần cấp thiết, nhịn không được bất chấp hướng về phía tre ở trước mặt một gã đồng sinh kêu lên. Ai ngờ tên kia đồng sinh lại việc nhân đức không ngừng ai, cãi lại hay một câu, tiến sĩ làm sao vậy? Coi thường chúng ta đồng sinh sao? Ngươi không nhìn xem này, nhạn khâu từ và thu từ hay đều là đồng sinh Tô Lâm Tô án thủ đại tác phẩm. Ta và Tô án thủ thế nhưng một bảng án thủ đồng sinh. Ngươi có đúng hay không cũng muốn coi thường Tô án thủ a? Nhường một chút để. Bản quan chính là đại học sĩ, tính Tô án thủ nửa lão sư. Các ngươi cũng phải cùng ta tranh sao? Để bản quan tiên thắc ấn. Đón ngay cả đại học sĩ Hồng Cảnh Trương cũng từ tụ lý cản khôn xuất ra tốt nhất yêu thú ra lông tới, la hét muốn chen tiến lên. Hồng đại học sĩ ngươi lời này liền không đúng, làm sao có thể dùng chức quan đệ người a? Tô án thủ hay là chúng ta Tô ra người chứ? Hàn Lâm viện tu soạn Tô Viễn nở nụ cười một tiếng, cũng không chịu để cho Hồng Cảnh Trương lướt qua tự mình. Hi hi nhung nhung, tranh tranh đoạt thưởng, những đọc đủ thứ thánh hiển thi thư cử nhân, tiến sĩ và đại học sĩ môn, vậy mà để thác ấn Tô Lâm lượng thủ thơ tử, mà tranh đoạt đứng lên. Chương 62, Triệu Sảng đế thân. Nước Ngô vạn lý trưởng thành biên quan như thế vây quanh thật lớn một vòng người, bất quá tú tài từ Lăng Tiêu lại không ở nhóm này. Hôm qua hắn từ mắt thấy Tô Lâm chết ở vụ mưa mê tung lâm lúc, liền không hề tâm tư lưu lại nữa ở quan ngoại, ra roi thúc ngựa mà đi suốt đêm trở về phong nhạc huyền, đem Tô Lâm thân tổn hại tin tức này, nói cho mình thúc phụ huyện lệnh Từ Văn Lương. Ta hô, thực sự là trời ghen tị anh tài a. Tựa Tô án thủ như vậy thiên tài trong thiên tài, vậy mà tráng niên mất sớm, mệnh vẫn ở vụ mưa mê tung lâm. Huyện lệnh Từ Văn Lương nghe vậy, lòng tràn đầy bi thương. Lao kỷ bà lão lệ, gọi tới huyện thừa Lý Đình, than thở, Lý huyện thừa, đi quan nha khố phòng lấy 1.000 lượng bạc tới, còn đây là lần trước Tô án thủ làm ra Minh Châu chi thơ thu từ triều đình thường cho. Vốn còn muốn chờ quan ngoại thí luyện kết thúc, bản quan thân thủ giao cho Tô án thủ trong tay, nhưng ai biết? Ai? Sợ rằng Tô gia người còn không biết việc này, cũng chỉ có thể chúng ta miễn vi kỳ nan đi thông chi cái này tin dữ. Yêu trên đó huyện thừa Lý Đỉnh, lấy bạc, huyện lệnh Từ Văn Lương liền lại một lần nữa đi tới Tô phủ, lúc này Tô phủ tương đối quặng cué thưa thớt, Tô Lưu Thị và Tô Văn Liên đối Liên Canzano đều rời ra ngoài, chỉ để lại muội muội Tô Như một người coi chừng lớn như vậy Tô phủ, tiền bạc tuy rằng không thiếu, thế nhưng Tô Như đã có tiết kiệm thói quen tốt, cho nên cũng không có mua thêm gia cụ và bài biện, toàn bộ Tô phủ nội hiện ra một trống giống lo lắng tới. Tô tiểu thư, ai? Bản quan vừa tới quấy rầy. Vừa đi vào này Tô phủ, nhìn này lạnh lẽo liêu nếu cảnh tượng, huyện lệnh Từ Văn Lương lòng cuột thì càng là trầm xuống, sắc mặt cũng càng phát ra bi thương lên. Huyện lệnh đại lao ra, tiểu nữ tử chưa viết nên, xin hãy huyện lệnh đại lao ra thứ tội. Đại lao ra sau đó, như mà cái này đi cho đại lao ra pha trà. Tô Như đang ở sân Lý Thê, mới mua tốt nhất gấm vóc, muốn bắt chặt thời gian, ở ca ca Tô Lâm quay về trước khi tới, cho hắn thứ trên đó một thân tốt nhất đồng sinh văn vị phục. Thấy huyện lệnh Từ Văn Lương đột nhiên đến thăm, sẽ đứng dậy đi pha trà cho hắn tới, thế nhưng Từ Văn Lương lại thở dài, khoát tay áo, sau đó không đành lòng mà nói rằng, Tô tiểu thư, bản quan lần này tới là tới. Tới nói cho Tô tiểu thư, Tô án thủ hắn. Hắn ở quan ngoại vụ mưa mê tung lâm thí luyện trong, bất hạnh gặp nạn. Vừa dứt lời, Tô Như trong tay mới tú hảo một nửa gấm vóc liền thất thủ rơi xuống đất. Đem Tô Lâm gặp nạn tin tức truyền quay lại Phong Nhạc Huyền, cũng không chỉ Từ Lăng Tiêu một người. Triệu Sảng biểu huynh Hoàng Thông biết Tô Lâm tin người chết trước tiền, cũng đã phái Triệu gia gian nô Triệu Tứ đi suốt đêm trở về Phong Nhạc Huyền. Triệu Tứ ngựa không ngừng vó câu chạy về, một hơi thở chạy đến Triệu Sảng trước mặt của, vội vàng nói, "Đã chết. Đã chết. Đại công tử, Tô Lâm đã chết." "Cái gì?" "Triệu Tứ, ngươi nói Tô Lâm đã chết?" Thúc phụ động thủ thật giết Tô Lâm. Đang ở phẩm thường Triệu Sảng một ngụm liền phun tới, lau mép một cái, vui vẻ nói, "Điều không phải. Điều không phải. Đại công tử, nhị lao ra bị Tô gia tu soạn kéo, căn bản một cơ hội động thủ." Triệu Tứ thở hồng hộc nói rằng, "Là ta biểu huynh Hoàng Thông ra tay, dùng danh gia quỷ biện đem Tô Lâm cho giết đã chết. Đều không phải là." "Đại công tử, là Tô Lâm tự mình xông vào vụ mưa mê tung lâm ở giữa, vận tâm một cơn lốc bạo phát, người khác đều trốn ra được, hết lần này tới lần khác Tô Lâm cứng rắn đi vào trong sớm, cuối cùng toàn bộ vụ mưa mê tung lâm đều nổ tung. Tô Lâm khẳng định cũng theo phấn thân toái cốt rồi." "Điều không phải." Triệu Sảng kinh ngạc chỉ chốc lát, ngay sau đó liền cất tiếng cười to, nói, "Tô Lâm cũng dám xông vào vận tâm một cơn lốc ở giữa. Ha ha. Vậy coi như là đại học sĩ văn vị tiến nhập cũng chín tử vô sanh, hắn đây là tự chịu diệt vong a. Bị chết hảo, đều không cần ta Triệu gia xuất thủ, Tô Lâm tự mình muốn chết đi." Gia nô truyền tới Tô Lâm tin người chết, đối với Triệu Sảng mà nói, thế nhưng một thiên đại tin tức tốt ta. Hắn trước kia bị tổn thương chí hải, tựa hồ cũng vì vậy mà khôi phục một ít, đây là ý niệm trong đầu hiểu rõ công hiệu. "Chúc mừng đại công tử, Tô Lâm dám cùng đại công tử đối nghịch, tất nhiên muốn tự chịu diệt vong. Trước kia lần này nhị lao ra bị Tô gia Tô tu soạn quấn quýt lấy không có biện pháp ở quan ngoại thí luyện tái máy tay chân, Hoàng Thông biểu cậu ấm cũng nhiều lần tại nơi Tô Lâm trước mặt của bị nhục. Thế nhưng ai ngờ đến, Tô Lâm vậy mà tự mình thâm nhập vụ mưa mê tung lâm ở giữa, muốn tài không muốn sống, cuối cùng vụ mưa mê tung lâm bạo tạc, chết chưa hết tội à." Trở về bẩm báo gia nô Triệu Tứ chắp tay lấy lòng Triệu Sảng, tinh tế nói rằng. Triệu Sảng nghe xong tâm tình càng tốt, tiện tay liền ném cho hắn hơn 10 lượng bạc vụn, cười nói, "Đối, hay tự chịu diệt vong. Bằng hắn Tô Lâm một nghèo hèn tử dám cùng ta Triệu Sảng đối nghịch, thì là bản công tử không động thủ, hắn cũng tuyệt không kết cục tốt. Chỉ là đáng tiếc, bất năng tự mình báo thù này, để Tô Lâm chết ở trong tay của ta, cuối cùng là một tiếc nuôi a." "Đa tạ đại công tử." "Bất quá, đại công tử nếu như còn muốn tự mình báo thù thống khoái một phen, tiểu nhân nhưng thật ra có một ý kiến hay, tất nhiên có thể để cho đại công tử thật tốt cho hạ giận một phen." Thu khen thường bạc, nhà kia nô Triệu Tứ vui tươi hớn hở mà vội vàng đem bạc cất xong, con ngươi đảo một vòng, lại có cái quỷ gì chú ý, vẻ mặt cười gian mà định mọt nói. "Nga, Triệu Tứ, ngươi có chủ ý gì tốt? Nếu là thật như lời ngươi nói, bản công tử tất nhiên trọng trọng có phần thưởng." Trong ngày thường Triệu Sảng nơi nào sẽ có lòng thanh thản tư và một hạ nhân gia nô nói nhiều lời như vậy, hôm nay tâm tình cũng tốt, mới có thể như vậy có hăng hái hỏi. "Đại công tử, tuy rằng Tô Lâm đã chết, bất năng nạ hắn cho hạ giận. Thế nhưng Tô Lâm có thể có một bảo muội tên là Tô Như, nếu là đại công tử có thể tới cửa cầu hôn, đem Tô Như cho lấy về nhà tới làm tiểu thiếp. Cựu nhân chi muội ở tự mình trong quân nhận hết lăng đục, trong này cảm giác, chẳng phải so với giết Tô Lâm đều càng để cho người sinh lòng sảng khoái a." Nhà kia nô Triệu Tứ trong ngày thường hay một bụng ý nghĩ xấu, hôm nay cho chủ nhân ra khởi chủ ý, hay hạ bút thành văn, hắn đã sớm chú ý tới Tô phủ nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nương tử Tô Như, nhiều lần cũng còn len lén chạy đến Tô cửa phủ đi nhìn lén Tô Như giặt quần áo làm cơm. Hiện tại có cơ hội tốt như vậy, Triệu Tứ đương nhiên liền muốn giật dây Triệu Sảng đem Tô Như cho thú trở về làm tiểu thiếp, nói không chừng đến lúc đó hắn Triệu Tứ cũng có thể chia một chén súp chiêm chiếm tiện nghi chứ. "Tô Lâm muội muội Tô Như." "Ha ha, ý kiến hay. Ý kiến hay a. Triệu Tứ mà, bản công tử trước tại sao không có phát hiện ngươi chủ ý nhiều như vậy a?" Nghe được Triệu Tứ kế sách, Triệu Sảng nhịn không được cười to, thế nhưng chỉ chốc lát suy nghĩ tỉ mỉ lúc, rồi lại nhíu chân mày lại, khổ sở nói, "Bất quá, chủ ý tốt thì tốt, chỉ sợ Tô gia người biết Tô Lâm cùng ta khoảng cách, xác định vững chắc không chịu đem Tô Như gả cho ta làm tiểu thiếp. Bản công tử cũng không thể cường thú đi." "Đại công tử, chuyện nào có đáng gì? Trước điều không phải nghe đồn, Tô Lâm và mẹ kế Tô Lưu Thị đều bị thẩm vấn công đường sao? Tô Lưu Thị nếu như không phải là bởi vì ngoại tử Tô Văn Chí Hiếu, sợ rằng đã lang đang bỏ tù. Tuy rằng Tô Lâm rất đại độ khoan thứ Tô Lưu Thị, thế nhưng nói vậy Tô Lưu Thị nhất định hay là đối với Tô Lâm ghen ghét trong lòng. Hôm nay Tô Lâm đã chết, Tô gia nhất định là Tô Lưu Thị và ngoại tử Tô Văn làm chủ, đại công tử chỉ cần bị trên đó một phần không sai biệt lắm xính lễ đi trước Tô Lưu Thị, muốn thú tôi như làm tiếp, cũng dễ dàng. Tượng Triệu Tứ như vậy gian ô, trong ngày thường chuyện đứng đắn không nghiêm túc kiện, ngược lại thì đối phố phường một ít lời đồn đãi bắt quái hiểu rõ cho hùng, Tô gia một ít chuyện, hắn đã sớm lạn thuộc vu hùng, hôm nay cho Triệu Sảng bảy mưu tính kế đứng lên, nghiêm nhiên một gian trá quân sư quả mo. Hảo, rất tốt, quá mức hay. Giống như chuyến này sự, Triệu Tứ, ngươi đi nói cho quản gia, từ khố phòng lĩnh 1000 lượng bạc đi ra, bản công tử muốn cưới vợ bé. Triệu Sảng hăng hái, tâm tình rất là thư sướng, ra đại môn để Triệu Tứ mang theo hắn đi tìm Tô Lưu Thị. Mà lúc này Tô Lưu Thị chính một người ai đoán mà nằm ở nhà mẹ đẻ Lưu gia xương phòng nội. Hôm qua lại đem thân sinh cốt nhục Tô Văn đưa đến Giao Châu Lưu gia Tôn Thất học đường đi đọc sách, chỉ còn lại có nàng cô Linh Linh một người ổ chứ, chỗ cũng không dám đi, bởi vì chỉ cần vừa ra khỏi cửa, cũng sẽ bị quê nhà các hương dân đâm cổ sống chỉ trỏ mà mạ nàng là nữ nhân xấu. Đều là Tô Lâm cái này tiểu thằng nhóc, không phải lão nương cũng sẽ không rơi xuống này phó ruộng đồng, ngay cả môn cũng không dám ra ngoài. Trong ngày thường quan hệ thân mật bọn tỷ muội càng một cũng không dám cùng ta lui tới. Tuy rằng Tô Lâm khoan thứ Tô Lưu Thị, thế nhưng Tô Lưu Thị lại căn bản cũng không cảm kích. Trong khung còn là độc phụ người một, âm thầm cắn răng nghiến lợi ở mắng Tô Lâm. Có thể vừa lúc đó, Lưu phủ gia đinh vội vội vàng vàng đẩy cửa báo lại, "Tiểu thư, có Triệu phủ đại công tử tới bái phòng ngài." "Triệu phủ đại công tử? Ta không biết cái gì Triệu phủ đại công tử, sao sẽ đến Lưu phủ tìm ta?" Tô Lưu Thị lười biếng chống đầu, hai con mắt cũng không có quan thải, có chút không nhịn được nói rằng, "Tiểu nhân cũng không biết, bất quá, cái kia Triệu công tử nói, có tin tức tốt muốn dẫn cho tiểu thư chứ?" Gia đinh như thực chất nói rằng, "Tin tức tốt? Hiện tại với ta mà nói, có thể có cái gì rốt cuộc tin tức tốt? Mà thôi. Hiện tại ngay cả ta này khuê trong bạn thân cũng không chịu tới xem ta liếc mắt, cái này không nhận thức Triệu gia đại công tử cũng không phải kiêng kỵ cùng ta này ác độc nữ nhân vắng lai, thả đi xem đi." Chờ Tô Lưu Thị chậm chạp mà đi tới tránh đường, nhìn thấy Triệu Sảng thời gian, cũng nghĩ tới, này Triệu Sảng hình như và Tô Lâm là cựu nhân, sau đó vừa liên tưởng tới mới vừa rồi gia đình nói, Triệu Sảng có tin tức tốt mang cho mình, liền có dự cảm, tới điểm tinh thần, chân thành đối Triệu Chí cười cười nói, "Dân phụ gặp qua Triệu đại công tử. Không biết Triệu đại công tử hạ mình đến đây tìm dân phụ, không biết có chuyện gì." "Tô phu nhân, kỳ thực bản công tử đến đây là tới cầu thân, muốn cưới vợ Tô phủ Tô Như làm thiếp, nơi này là 1000 lượng ngân phiếu xính lễ, xin hãy Tô phu nhân nhận lấy." Triệu Sảng nhưng thật ra đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp đem 1000 lượng ngân phiếu giao cho Tô Lưu Thị tay của trong. Ngược lại thì Tô Lưu Thị bất đắc dĩ từ chối nói, "Triệu công tử còn là bỏ đi cái ý niệm này đi. Dân phụ mặc dù là Tô phủ vị vong nhân, thế nhưng hiện tại cũng ly khai Tô phủ, trở lại phụ thân trong ở lại. Tô phủ tất cả khổ công việc đều không thể làm chủ, càng không cần phải nói Tô Như xuất giá đại sự. Hiện tại Tô phủ chủ nhà thế nhưng Tô Lâm Tô án thủ, có Tô Lâm ở, Triệu công tử chỉ sợ là bất năng được đền bù mong muốn." "Ha ha. Tô phu nhân, vậy nếu như Tô Lâm mất chứ? Tô phu nhân không phải là danh chính ngôn thuận có thể làm chủ." Triệu Sảng cười to một tiếng, phi thường thống khoái mà nói rằng, "Tô phu nhân, ngươi sợ rằng còn không biết đi. Tô Lâm đã chết ở quan ngoại thí luyện vụ mưa mê tung lâm ở giữa, thực sự là từ làm bậy không thể sống a. Hiện tại ta Triệu Sảng càng muốn thú muội muội của hắn làm tiếp, để hắn chết không nhắm mắt. Xin hãy Tô phu nhân thành toàn a." "Cái gì? Triệu công tử, ngươi nói cái gì? Tô Lâm cái kia tiểu thằng nhóc đã chết?" Tô Lưu Thị nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, tiện đà cũng là mừng như điên không ngớt, trong lòng này nhiều ngày tới hầm hực hoàn toàn một tiêu mà khoảng không, không bao giờ nữa chậm lại Triệu Sảng đưa tới 1000 lượng bạc, nhét vào trong ngực, lập tức vẻ mặt tươi cười mà đáp ứng nói, "Không thành vấn đề. Túi ở dân phụ trên người của, Tô Như cái kia nha đầu chết tiệt kia, ta đã sớm muốn nàng giá đi ra. Có thể gả cho Triệu công tử như vậy nhà giàu có quý tộc làm thiếp, là nàng đã tu luyện mấy đời có phúc chứ." Nói xong, chờ Triệu Sảng đi sau đó, Tô Lưu Thị ngay cả mang làm cho thu thập hành lý, kêu lên trước kia Tô phủ những gia đình kia, tựa một con ngẩng đầu hoa gà trống như nhau chỉ cao khí ngang mà kêu lên, "Quay về Tô phủ. Tô Lâm con thỏ nhỏ chết bầm này chết chưa hết tội, Tô phủ đúng là vẫn còn lao nương." Mà lúc này Tô Lâm đang cùng Hồng Ly Ngọc cùng nhau, đem vụ mưa mê tung lâm ở giữa tàn dư tương đối có giá trị một ít tài liệu bảo vật đều cướp đoạt tiến nhập túi càn khôn nội, sau đó nhìn lên đang lúc không còn sớm, liền hướng tứ thông trấn chạy trở về. Bởi ngựa lạc đường, hai người chỉ có thể dựa vào hai chân chạy đi. Mặc dù có thánh lực pháp thuật gia trì, cũng chậm không ít, chờ bọn hắn chạy tới tứ thông trấn thời gian, đã là nguyện trên đó chi đầu. Thế nhưng, tứ thông trấn nội vẫn như cũ tiếng người ồn ào, Tô Lâm và Hồng Ly Ngọc thấy một nhóm lớn nho sĩ môn dục ngựa từ quan nội phương hướng gấp trở về, hơn nữa bọn họ hầu như mỗi người tay của lý đều cầm hẽ ra thác cấn chỉ, xuống ngựa, liền không nhịn được lần thứ hai tinh tinh có vị mà chăm chú nhìn, nhìn một chút liền thường thường phát sinh lớn tiếng tán thán, sau đó hình như thoạt nhìn là không ngừng mà ở hướng bên trong thành những nho sĩ kia huyền diệu cái gì, nhất phó chính đang. Khoác lác ra đắc ý sắc mặt, hình như chiếm được cái gì hiếm thế chân bảo giống nhau. Chương 63, Thỉnh Tô án thủ tứ tự. Quan ngoại ban đêm luôn luôn mang theo một loại sơ xác tiêu điều lạnh lẽo, Hồng Ly Ngọc rụt một cái mềm mại thân thể, không tự chủ hướng phía Tô Lâm hai bên trái phải đến gần rồi điểm, cảm thụ được Tô Lâm trên người thấu tới được một ấm áp khí tức, hít một hơi, thỏa mãn mà hít mắt. Tô Lâm, hiện tại đều đã là buổi tối. Vì sao tứ thông trấn nội hoàn náo nhiệt như vậy? Một nhóm kia cương trở về nho sĩ môn hình như đều ở đây tranh nhau truyền đọc chứ cái gì không được mà văn chương. Và Tô Lâm đang đi tới cửa thành, Hồng Ly Ngọc liền tò mò nhìn quanh nói rằng: "Nàng làm ái ưu tú thi văn, thí dụ như lần trước thấy Tô Lâm thu từ lúc, liền yêu thích không buông tay, thắc cấn xuống phó bản hoàn tùy thân mang theo, thường thường sẽ lấy ra nữa lại chăm chú đọc một lần, xem Tô Lâm thơ, cũng xem Tô Lâm chữ. Hôm nay, vừa đụng phải loại này, đông đảo nho sĩ tất cả đều truyền đọc tán thán không ngớt thật là tốt thi văn, Hồng Ly Ngọc tự nhiên có mãnh liệt hứng thú và tò mò, cũng muốn nhìn một chút rốt cuộc là một thiên làm sao hoa mỹ thi văn. Ly Ngọc, chúng ta vốn nên hôm nay buổi trưa trở về báo cáo kết quả công tác. Bất quá bởi vì vụ mưa mê tung lâm nổ tung vấn đề, sợ rằng Hồng đại học sĩ bọn họ nghĩ chúng ta gặp nạn. Phòng trưng bọn họ đã về trước quan nội, chúng ta nếu không trước tiên ở tứ thông trấn nội nghỉ ngơi và hồi phục cả đêm, lại về quan nội." Tô Lâm đem quyết định của chính mình nói cho Hồng Ly Ngọc, đồng thời, hắn cũng đúng những nho sĩ kia môn tranh nhau truyền đọc thi văn cảm thấy hứng thú, liền đối với Hồng Ly Ngọc nói: "Ly Ngọc ngươi chờ ở đây, ta đi tám một tiên nhiều nhìn nhìn. Rốt cuộc là như thế nào hoa mỹ văn chương?" Nói xong, Tô Lâm lại phát hiện, những cầm trong tay thác ấn chỉ nho sĩ, vậy mà thấp nhất văn vị, trên y phục thêu hoa văn cũng là cử nhân, không thể làm gì khác hơn là kiên trì hướng về phía một gã thoạt nhìn coi như hiền hòa cử nhân chắp tay nói: "Vị này cử nhân lão gia, khả phụ đem vật cầm trong tay thi văn để học sinh mượn đọc một phen, để học sinh cũng chiêm ngưỡng học tập một chút." Tô Lâm thái độ nhưng thật ra rất khiêm tốn và cung kính, dù sao hắn hiện tại chỉ là một gã đồng sinh, ở cử nhân trong mắt căn bản là không đáng giá nhắc tới. Huống chi, Tô Lâm trên người bây giờ đồng sinh thanh sam đều đã bởi vì vẫn tâm một cơn lốc trở nên phá đổ lạn bẩn thỉu, cử nhân vừa thấy hắn liền chán ghét nhíu mày, hướng về phía Tô Lâm khoát tay nói: "Đi đi đi. Đây chính là Trần Quốc thơ tử. Hiệu khởi là một mình ngươi nho nhỏ đồng sinh có thể nhìn. Vạn nhất nhìn sau đó, chịu không nổi khổng lồ như vậy tư tưởng trùng kích, chí hải bị thương làm sao bây giờ?" "Ngậy. Này, cử nhân lao ra, học sinh không sợ. Tiến lên trước đi." Tô Lâm muốn miểu liếc mắt thác ấn giấy thơ tử, thế nhưng vị kia cử nhân hình như đang cố ý đậu Tô Lâm như nhau, hết lần này tới lần khác ở phía sau đem thác ấn chỉ tiểu tâm rực rực cuốn lại, hay không cho Tô Lâm thấy. "Đi một chút đi. Trấn Quốc thơ tử, ngươi nhìn cái gì? Hơn nữa ta đây là không tiếp thập lượng bạc một thức thác ấn chỉ từ thơ tử thánh chuyên trên đó trực tiếp thác ấn xuống, há có thể đơn giản cho một mình ngươi nho nhỏ đồng sinh bạch xem." Cử nhân vẻ mặt không nhịn được phất tay vội vàng Tô Lâm nói, Tô Lâm cũng không có biện pháp, chỉ có thể phẫn nộ mà về tới Hồng Ly Ngọc hai bên trái phải, vớt thủ cười khổ nói: "Không được. Xem ra như vậy thượng cấp thi văn, chúng ta là vô duyên gặp được." "Không có chuyện gì, Tô Lâm, nhìn không thấy liền nhìn không thấy. Ta còn chưa tin, có cái gì thơ tử có thể so sánh ngươi viết thủ nhạn khâu từ canh cảm động sâu vô cùng và kẻ khác rung động." Hồng Ly Ngọc cũng không phải chú ý mà thản nhiên cười, đẹp đến tượng một đóa nở rộ hoa bách hợp, thuần khiết mà mỹ hảo, không rảnh vừa thân thiết. Để Tô Lâm trong nháy mắt thất thần, hơn nữa ngày phản ứng kịp, cười ngây ngô một tiếng, sau đó sừng sộ lên tới nghiêm túc đối Hồng Ly Ngọc nói: "Ly Ngọc, ta thực sự muốn cảnh cáo ngươi. Ngươi nếu là dám giống như nữa nữ nhân như nhau lời của ta, ta liền..." "Ngươi liền dù thế nào a?" "Tô Lâm..." Hồng Ly Ngọc lần này ngược lại thì ưỡn ngực bô, cười híp mắt chất vấn Tô Lâm nói: "Ta liền mỗi ngày mạc ngực của ngươi, đem ngươi mạc thành nữ nhân." Tô Lâm nhìn chằm chằm Hồng Ly Ngọc bằng phẳng bộ ngực, bàn tay to liền nhẹ nhàng sẽ qua, cố ý nói đùa. Quả nhiên như thế sờ một cái, Hồng Ly Ngọc nhất thời liền đỏ mặt, túi đầu, lẩm bẩm tắt vào mồm, trừng mắt Tô Lâm dùng một loại mũi vậy chỉ có mình có thể nghe được thanh âm của âm thầm nói: "Nếu như chân bà hung móc ra, ngươi có thể lấy ta sao?" "Được rồi, được rồi. Ly Ngọc, ta không ra ngươi nói giỡn. Không phải ngươi nếu như cùng ngày hôm qua như vậy tức giận chạy. Hôm nay bóng đêm đã sâu, chúng ta còn là tìm một chỗ ngủ lại nghỉ ngơi, chờ sáng sớm ngày mai lại về quan nội đi." Thấy Hồng Ly Ngọc đỏ mặt vừa xấu hổ hình dạng, Tô Lâm trái lại ở trong lòng nghĩ kỳ quái, mình tại sao sẽ hướng đối với nữ nhân như nhau đi một người nam nhân chứ? Mặc dù là một gã tuyệt sắc mỹ nam tử. Giữa lúc Tô Lâm yêu chứ Hồng Ly Ngọc đi vào trong tưởng muốn đi tìm một chỗ khách sạn bình dân dừng chân thời gian, mới vừa rồi không chịu đem thác ấn chỉ tá cho Tô Lâm vị kia cử bên người thân lại đi tới một gã khác cử nhân. "Chiếm giữ bẩm huynh, chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi xa xa thấy ngươi thật giống như đang cùng một gã đồng sinh tranh chấp a." Đi tới cử nhân Diêu Bình Úy hỏi. "Bình Úy huynh, không có gì. Chỉ là buồn cười chính là hai gã đồng sinh, một tên trong đó ăn mặc vô lễ, cả người bẩn thỉu cũng dám lớn mật hỏi ta một cử nhân đòi thi văn xem xét. Đây là ngày Trấn Quốc nhạn khâu tử, ta thế nhưng nu mang về nhà trong động ở thư phòng, ngay cả muốn mỗi ngày vẽ trên đó thể chữ dấu vết. Há có thể đơn giản cho một gã bẩn thỉu đồng sinh xem qua." Hoàng Chiếm Giữ bẩm thập phần khinh thường nói, sau đó tiểu tâm rực rực đem thác ấn chỉ cho cất xong, giấu vào tụ lý càn khôn trong không gian. "Đích Saka. Chiếm Giữ bẩm huynh, này nhạn khâu tử không chỉ có là thơ tình song tuyệt, canh đáng quý chính là tác giả thể chữ. Trước đây chưa từng gặp tràn đầy đại khí, làm cho trước mắt sáng ngời, rộng mở trong sáng a. Thiên nhân đại lục chín nước trăm ngàn năm qua lưu hành chữ khải chữ ở giữa, ta Diêu Bình Úy liền cho tới bây giờ chưa từng thấy qua như vậy mạnh mẽ ước bột thể chữ. Thực sự là điểm như truy thạch, bức tranh như hạ vân, câu như khuất kim, qua như phát nỗ, ngang dọc có giống, lên xuống có trí. Làm cho nhịn không được sinh lòng vẽ học tập ý niệm trong đầu a. Đáng tiếc, Này thác ấn dây chữ viết cuối cùng là thác ấn, điều không phải Tô Án Thủ tự mình viết. Nếu như có thể nhận được Tô Án Thủ lấy tư tưởng lực ban thưởng chưa nói, xảo ra chăm chú chuyên nghiên một phen, tất nhiên có thể dùng tư duy càng thêm hiểu rõ, tư tưởng càng thêm tinh thâm, thậm chí có khả năng từ đó lĩnh ngộ được Tô Án Thủ thư pháp chi đạo, mình cũng có thể trở thành nhất phương thư pháp đại gia cũng chưa biết ta. Diêu Bình ý gật đầu, ở chung quanh hắn thật là tốt mấy người cử nhân nghe được đối Nhạn Khâu từ trên đó thể chữ cao như vậy đánh giá, cũng là liên tiếp gật đầu nói phải, chút nào cũng không cảm thấy Diêu Bình ý nói xong khoa trương, trái lại nghĩ chữ này còn hơn Diêu Bình ý nói chỉ có hơn chứ không kém. Gì? Sai. Chiếm giữ bẩm huynh, cảm đến đây tứ thông chấn trở thành chí ít đều phải là tú tài văn vị, ngày gần đây tứ thông chấn nội đồng sinh cũng chỉ có Hồng Đại học sĩ mang tới một nhóm kia án thủ đồng sinh. Có thể là bọn hắn hôm nay buổi chiều cũng đã phản hồi quan nội, vậy ngươi mới vừa rồi nhìn thấy hai gã đồng sinh. Đột nhiên cảm thấy có là lạ ở chỗ nào, Diêu Bình ý tim đập rộn lên, phảng phất trộm được cái gì then chốt gì đó, mạnh một chút hiểu được, ôm đồm chứ hoàng chiếm giữ bẩm cổ áo kích động chất vấn, chiếm giữ bẩm huynh, hai gã đồng sinh bây giờ đi đâu đây? Chiều phương hướng nào đi? Bình ý huynh, ngươi hà tất kích động như thế? Đó bất quá là hai gã đồng sinh mà thôi, ta nhớ kỹ. Mới vừa rồi hình như liền hướng phía này Tây thị đầu phố đi tới. Hoàng chiếm giữ bẩm nói đều vẫn chưa nói hết, Diêu Bình ý thật giống như tố kẻ trộm như nhau xoay người liền hướng phía hắn chỉ phương hướng bước nhanh đuổi theo. Bình ý huynh đây là thế nào? Bất quá là hai gã đồng sinh. Gì? Đồng sinh? Trong ngay mắt, Hoàng chiếm giữ bẩm cũng hình như hiểu rõ ra, trí khiếu ở giữa, trí hải sôi trào, tư tưởng hỏa quang tất hiện, toàn bộ đều hiểu rõ ra, nhất thời nhịn không được thất thanh kêu lớn lên, Tô Án Thủ. Mới vừa rồi đó là Tô Án Thủ. Tô Án Thủ thực sự sống đã trở về. Cái gì? Viết ra Trấn Quốc đại tác phẩm Nhạn Khâu từ Tô Án Thủ ở chỗ này. A, là từ vụ mưa mê tung lâm tử Lý Đào Xanh Tô Án Thủ. Mau, Tô Án Thủ ở nơi nào? Vốn tiến sĩ phải ra khỏi 10 vạn lượng thỉnh Tô Án Thủ để thơ một bài a. Tô Án Thủ chữ trước đó chưa từng có, tràn đầy đại khí, ta muốn bái Tô Án Thủ vi sư, học tập điều này làm cho ta ngũ thể đầu địa chữ khải chữ a. Ta nhận ra, mới vừa rồi đi tới người thiếu niên kia đúng là Tô Lâm Tô Án Thủ, ta ở vụ mưa mê tung lâm đã từng thấy qua. Chính là hắn đưa người khác đều ra bên ngoài đào thời gian, lại hết lần này tới lần khác liều lĩnh mà hướng phía vẫn tầm một cơn lốc trung tâm nhất đi. Vừa nói như vậy, ta cũng nghĩ tới, là hắn hay Tô Án Thủ. Tô Án Thủ không có chết, Tô Án Thủ thực sự sống đã trở về. Có không ít đã từng ở vụ mưa mê tung lâm ở giữa và Tô Lâm có duyên gặp mặt một lần nho sĩ, lúc này ký ức đã bị kích sống lại, như linh đóng cột khẳng định nói rằng, chu vi trước kia liền có không ít nho sĩ chính đang thưởng thức học tập Tô Lâm Trấn Quốc đại tác phẩm Nhạn Khâu Tử, trong miệng tấm tắc tán thưởng, hận không thể tận mắt đến Tô Lâm múa bút tác thơ. Hiện tại vừa nghe đến Tô Lâm tìm được đường sống trong chỗ chết đã trở về, hơn nữa mới vừa rồi liền từ bọn họ trước mắt đi qua, sao có thể không kích động và phần? Phải biết rằng có thể viết ra Trấn Quốc làm Hàn Lâm có lẽ đại nho tuy rằng ít, nhưng cũng không hiếm thấy, mỗi quốc gia luôn luôn như vậy 3 năm một. Nhưng là có thể viết ra Trấn Quốc đại tác phẩm đồng sinh, sợ rằng toàn bộ thiên nhân đại lục mấy nghìn năm qua, liền chỉ lần này đồng loạt đi. Huống chi Tô Lâm chữ chút nào không thể so Trấn Quốc chi từ tới chỗ thua kém, viết chữ như đối đãi, nho sĩ môn cho nhau trong lúc đó hoàn bình thường đánh vần đấu chữ. Tô Lâm thể chữ nhàn chữ tràn đầy đại khí trước đó chưa từng có, thì càng nếu như những dù cho cử nhân, tiến sĩ văn vị nho sĩ môn tâm duyệt thần phục. Trước mọi người đều cho rằng Tô Lâm và Hồng Ly Ngọc chết ở vụ mưa mê tung lâm ở giữa, thế nhưng đương Trấn Quốc Nhạn Khâu từ ngang trời xuất thế, chấn động vạn lý trường thành thời gian, tất cả nho sĩ môn đều biết, Tô Lâm rất có thể không có chết, liền đều nghĩ đến trở lại tứ thông trấn tới, có hay không có thể may mắn đã từng chiêm ngưỡng một chút vị này chưa từng thức nay thiên tài, thả nếu như có thể lại hướng Tô Lâm cầu một bước chữ tới, vậy thì càng là phúc vận ngập trời phải không lời. Có thể nói cho nên trở lại tứ thông chấn tới những nho sĩ vừa nghe đến viết ra Trấn Quốc chi từ Nhạn Khâu từ Tô Lâm Tô Án Thủ sống đã trở về, hơn nữa mới từ nơi này đi hướng Tây thị đầu phố, đâu hoàn kiểm chế được tâm tình kích động, đều thu hồi trên đầu gì đó liền hướng phía Tô Lâm đi đến phương hướng đổi quá đi, mạnh mẽ vang dội bước trên mây phi bộ. Hoành Tạo Thiên Quân, các ngươi không nên chống đỡ vốn tiến sĩ, ta muốn thứ một điều thỉnh cầu Tô Án Thủ ban thưởng chữ. Nho sĩ môn hoặc bảo hoặc buôn, ngay cả không tiếc tiêu hao thánh lực sử dụng thần thông đuổi theo, trên dưới 100 danh nho sĩ hình thành động tĩnh ở trong đêm tối vậy mà rầm rầm rung động. Tô Lâm và Hồng Ly Ngọc nghe được phía sau như vậy động tĩnh, nhanh lên xoay người hướng phía sau nhìn lại, chỉ thấy hay mới vừa rồi ở cửa thành chỗ trên trăm danh nho sĩ vậy mà đằng đằng sát khí chiêu đã biết phương chạy như bay đến. Này, Ly Ngọc, chúng ta trở về hẳn không có gây chuyện gì mà đi. Những người này sẽ không phải là tới gây sự với chúng ta đi. Những nho sĩ ở giữa, thấp nhất tựa hồ cũng là tú tài, cử nhân văn vị, trên người bọn họ sử dụng thánh lực thần thông và pháp thuật ở trong đêm tối toát ra hoa mỹ quang thải tới, trái lại để Tô Lâm là người tưởng tự mình vừa treo chọc người nào, một tay bất chi bất giác liền kéo Hồng Ly Ngọc ôn mềm như ngọc tay nhỏ bé, tùy thời chuẩn bị thấy tình thế không ổn bỏ chạy người. Bất quá, đương chi này nho sĩ đại quân vọt tới Tô Lâm tới trước mặt thời gian, tất cả lại ngoài Tô Lâm ngoài ý liệu, người thứ nhất tiến lên là một gã tiến sĩ, hao phí một chuyên nhiều ngân phiếu thánh lực sử dụng mạnh mẽ vang dội mới trổ hết tài năng, so với những thứ khác tiến sĩ nhanh nửa bước, vừa rơi xuống ở Tô Lâm trước mặt, liền không chút do dự từ trong tụ lý càn khôn một não mà móc ra tốt nhất trấn phương giấy tuyên thành và thiên lang bút, cung kính phụng ở Tô Lâm trước mặt của, vội vang khẩn cầu. Tiến sĩ Lâm Thanh Dương, thỉnh Tô Án Thủ ban thưởng chữ. Chương 64, Thánh Luân xuất đại kiếp chí. Này, đây là thế nào? Ngươi, các ngươi đây là? Tô Lâm sửng sốt một chút, trước mắt vị này thỉnh tự mình ban thưởng chứ có thể là một gã tiến sĩ văn vị nho sĩ a. Nhìn lại tùy theo mà đến này, cử nhân, tiến sĩ nối liền không dứt, ngay cả còn có một hai gã đại học sĩ, mỗi một người đều học theo từ trong tụ lý càn khôn móc ra giấy và bút mực tới, mắt lom lom nhìn Tô Lâm, Tô Lâm không cần hỏi đều biết, hiển nhiên cũng là tới hỏi mình cầu chữ. Trước cũng không phải là không có tiến sĩ hướng Tô Lâm cầu qua chữ, Phong Nhạc Huyền huyện lệnh Từ Văn Lương, Thánh điện giám sát Diệp Hồng Nghiệp cũng đều là tiến sĩ văn vị. Thế nhưng, hiện tại trước mắt đây cũng không phải là một hai gã, mà là trên trăm tên, từ cử nhân đến đại học sĩ đều có, Tô Lâm nào dám tùy tiện đáp ứng ban thưởng chữ a. Tô án thủ, của ngươi thủ nhạn khâu từ cảm động sâu vô cùng, hỏi thế gian tình ra sao vật, thẳng giáo sinh tử tương hứa quả thực hay một lời nói tận thế gian ái tình chi rất a. Còn có Tô án thủ thu tử, đối ngày mùa thu hoàn toàn mới rộng rãi lạc quan, trực tiếp lật đổ ta đối ngày hôm trước cảm thụ a. Nghe nói còn là Tô án thủ ở huyện thí trên đó đại tác phẩm a. Tuyệt hơn chính là Tô án thủ chữ, ta đã từng thấy qua sổ quốc gia thư pháp đại gia cùng một chỗ so đấu thư pháp, nhưng cũng chưa từng thấy qua một người có tượng Tô án thủ như vậy tràn đầy đại khí a. Cầu Tô án thủ ban thưởng chữ a. Tô án thủ, vốn tiến sĩ cũng muốn a. Thứ tự đến trước và sau a. Vốn tiến sĩ rất tới trước, các ngươi đều sau này chậm chạm, chớ đợi a. Lần này, Tô Lâm mới rốt cuộc hiểu được, nguyên lai những nho sĩ trước tương hỗ trong lúc đó truyền đọc tán thưởng vậy mà là của mình nhạn khâu từ và thu từ lượng thủ thơ tử. Đồng thời, bọn họ cũng nhìn thấu tự mình dưới ngòi bút thể chữ nhăn chữ tràn đầy đại khí, cố tới phía sau tiếp trước cầu chữ. Tô Lâm, nhiều người như vậy, ngươi nghìn vạn lần bất năng đáp ứng cho bọn hắn viết chữ. May là Hồng Ly Ngọc là Thỏ Ngọc yêu tộc thánh nữ, cũng bị nhiều như vậy nho sĩ hướng Tô Lâm cầu chữ cử động rung động, bất quá nàng rất nhanh thì phản ứng lại, lôi kéo Tô Lâm nhỏ giọng đưa lỗ thai nói rằng, ngươi nếu là đáp ứng rồi một người, liền nhu phải đáp ứng hơn trăm người. Ly Ngọc, ngươi nói đúng. Nếu để cho ở đây mỗi người viết một bức chữ, chỉ sợ ta thánh lực đều phải khô kiệt mà chết. Tô Lâm cũng là bất đắc dĩ gật đầu, trước hắn dùng thánh lực viết nhạn khâu từ thời gian đều hao tốn vài canh giờ, mặc dù hiện tại qua loa viết, ở đây hơn trăm người, thì là viết đến ngày mai sáng sớm cũng viết không xong. Cho nên, Tô Lâm không thể làm gì khác hơn là chắp tay đối mọi người nói xin lỗi, chư vị cử nhân, tiến sĩ và đại học sĩ những người lớn, rất cảm tạ đại gia đối với ta Tô Lâm thừa nhận và nhận đồng. Ta cũng rất hy vọng có thể cho chư vị ở đây đều đưa lên một bức chữ, thế nhưng đáng tiếc học sinh còn chỉ là chính là đồng sinh, thánh lực và tinh thần cũng còn nông cạn, cấp cho chư vị ở đây đều đưa chữ thực sự lực có vị đãi. Huống hồ, chư vị cũng biết, học sinh mới từ vụ mưa mê tung lâm tìm được đường sống trong chỗ chết, thể xác và tinh thần mệt mỏi, nhu cầu cấp bách ngủ lại nghỉ ngơi, xin hãy chư vị thứ lỗi. Nói xong những lời này lúc, Tô Lâm liền nhanh lên lòng bàn chân mặt du và Hồng Ly Ngọc cùng nhau trốn vào bên cạnh một cái khách sạn lý. Trưởng quỹ, cho chúng ta hai gian tốt nhất sương phòng. Ném ra hơn 10 lượng bạc vụn, Tô Lâm ngay cả mang và Hồng Ly Ngọc cầm cái chìa khóa biển số nhà, đoá đi lên lầu. Ngược lại thì khách sạn bình dân trưởng quỹ tâm tư mẫn tiệp, thấy vậy đa nho sĩ môn truy phủng Tô Lâm Tô án thủ ở mình khách sạn bình dân để ở cái này vui vẻ ra mặt, vội vã treo tấm bảng, quay bên ngoài hồ, vốn khách sạn bình dân Mai Trấn Quốc thơ từ tác giả, ngút trời tài Tô Lâm Tô án thủ ngủ lại chỗ. Hiện hoàng trống không 13 một gian phòng, ngoại trừ rất tới gần Tô án thủ hai người gian phòng một gian một đêm 1000 lượng bạc ngoại, còn lại gian phòng quân giá đặc biệt 500 lượng bạc một đêm. Chư vị cử nhân, tiến sĩ những người lớn, muốn vào ở có thể phải nắm chặt, đã tới chậm có thể sẽ không có phòng. 500 lượng bạc một đêm. Đông trưởng quỹ, ngươi đây là hắc điểm đi. Trước điều không phải ngũ lượng bạc một đêm sao? Tăng gấp trăm lần nhiều a. Đông trưởng quỹ, như ngươi vậy cố định tăng giá hành vi, sẽ không sợ chúng ta bẩm báo trường bán thánh vậy đi sao? Vốn có muốn đuổi theo Tô Lâm đến khách điểm những nho sĩ kia môn, cũng toàn bộ đều bị khách sạn bình dân Đông trưởng quỹ cho cả lại, mỗi một người đều bất mãn Đông trưởng quỹ cố định tăng giá cách làm, đều kháng nghị nói: "Các vị đại nhân môn, nay tiểu nhân cũng không có cách nào." Vốn khách sạn bình dân luôn luôn thì có như vậy quy củ, có khách nhân trọng yếu vào ở thời gian, vì để tránh cho một ít những người không có nhiệm vụ quấy rầy, đều sẽ tăng lên gian phòng giá cả. Lần trước nước Ngô trưởng công chúa Tôn Lăng Hương đến đây, vốn khách sạn bình dân thế nhưng y theo trường bán thánh chỉ lệnh mới tăng giá. Quay về với chính nghĩa giới cách ở chỗ này, gian phòng cũng chỉ có 13 một, các ngươi tận không còn được, 500 lượng bạc nói nhiều không nhiều, khả năng cú hoán một cùng Tô án thủ cầm đuốc soi dạ đảm cơ hội, này đã có thể vật cực kỳ sở giá trị a. Béo trưởng quỹ căn bản cũng không cụ nhiều như vậy nho sĩ lom lom nhìn hắn, miệng đầy nói rằng, một bụng lối buôn bán, biến đổi pháp nhi phát tài. Đông trưởng quỹ, nơi này là 1000 lượng ngân phiếu, mau. Ta muốn ly Tô án thủ gần nhất gian phòng kia. 500 lượng bạc, cũng cho ta tới một gian. Ai? Các ngươi chớ đẩy ta a, ta cũng muốn một gian. Quả nhiên, Đông trưởng quỹ thốt ra lời này hoàn, những nho sĩ kia môn liền phía sau tiếp trước nộp ngân phiếu, cướp vào khách sạn bình dân. 13 một gian phòng, trong nháy mắt liền bán khánh. Đông trưởng quỹ cầm một sấp tràn đầy bán thánh thánh lực ngân phiếu, hài lòng đem khách sạn bình dân đại môn đóng cửa, rất tiêu sái ở bên ngoài lại quải thượng một tấm bảng gỗ, trên đó viết đầy ngập khách hai chữ. Cái khác không có phải đến gian phòng nho sĩ, chỉ có thể phẫn nộ mà ở khách sạn bình dân ở ngoài kế tục chiêm ngưỡng trở về chỗ cũ một phen Tô án thủ phong thái, sau đó ý do vị tận rời đi. Ai? Đều là ngươi môn, truy tới làm cái gì? Nếu là không có các ngươi đuổi theo, nói không chừng ta đã sớm phải đến Tô án thủ bản vẽ đẹp, người thứ nhất đuổi lên trước tới tiến sĩ Lâm Thanh Dương, một bên hướng nơi ở đi đến, một bên áo não cân bên người bạn tốt Tạ Hoán nói: "Ta thực sự là có mắt như mù. Trước Tô án thủ cùng ta nói chuyện, hỏi ta tá thác ấn chỉ xem, ta vậy mà cho là hắn thật chỉ là một thông thường đồng sinh. Không công bỏ lỡ một và Tô án thủ bắt chuyện trao đổi cơ hội quý báu a. Trước không chịu tá thác ấn chỉ cho Tô Lâm nhìn cái kia cử nhân hoàng chiếm giữ bẩm, lúc này bị mấy người đồng môn cái chứ, vẻ mặt hối hận và tiếc nuối. Chiếm giữ bẩm huynh, ngươi cũng vậy. Vì sao phải đem Tô án thủ thân phận lớn tiếng nói ra a? Chỉ chúng ta kỷ người biết không phải tốt. Làm hại ta trước hết đuổi theo đều không kịp này tiến sĩ, bạch hạt một cơ hội tốt như vậy a." Diêu Bình ý trách cứ đối hoàng chiếm giữ bẩm, trong lòng đối hoàng chiếm giữ bẩm cả tiếng tuyên dương ra thân phận của Tô Lâm biểu thị bất mãn hết sức. "Vậy làm sao có thể trách ta chứ? Bình ý huynh, chính ngươi cũng có tư tâm, đã biết hắn là Tô án thủ, cũng bất đồng chúng ta nói rõ, liền tự mình một người tiên đuổi theo." Hoàng chiếm giữ bẩm phản bác: "Ta đó không phải là phạ Tô án thủ đi xa đuổi không kịp sao?" Diêu Bình ý có chút chột dạ không phục nói: "Cùng loại như vậy đối thoại, tối nay ở tứ thông trấn chỗ nào cũng có. Hầu như tất cả nho sĩ đều đang nghị luận viết ra trấn quốc chi từ Nhạn Khâu từ Tô Lâm, thậm chí ngay cả một ít yêu rất cũng đúng Tô Lâm đại cảm thấy hứng thú. Có người đem chuyện này suốt đêm bẩm trình diện phủ thành chủ, bán thánh trương chính biết nghe nói lúc, hai mắt phóng xuất tinh quang, sau đó chí khiếu ở giữa quang mang tất hiện, chí hải sôi trào, phía trên lơ lửng chính là hàn khí, dĩ nhiên là một âm một dương thái cực đồ án. Thánh lực điên cuồng bắt đầu khởi động, âm dương thái cực đồ án phóng xuất ra một hình như có thể nhìn thấu cổ kim hết thảy quang mang tới, bán thánh trương chính biết đột nhiên mở hai mắt ra, sắc mặt hết sức kỳ quái, cuối cùng vẫn thở dài, bất đắc dĩ nói một câu: "Thánh ngôn ra, đại kiếp nạn tới." Nguyệt trên đó chi đầu, Tô Lâm và Hồng Ly Ngọc đều tự mở một cái phòng, nằm xuống nghỉ ngơi, trong lúc cũng không có thiếu vào nho sĩ sao Tô Lâm cửa phòng muốn bái phòng, bất quá đều bị Tô Lâm cho huyền cự. Những nho sĩ kia cũng không có cách nào, ở Tô Lâm cửa phòng trước chủ trừ một hồi lúc, cũng chỉ có thể cú tiếp nối thở dài ly khai. Mà lúc này, ở hoang dã dã ngoại bình nguyên trên đó, đã có một đang ở buồn tẩu tuấn mã, ngựa trên thân thể nhu nhược đồng tử câm ôm thật chặt mã cái cổ, trong lòng vừa vội vừa hoảng lại sợ. "Tô Lâm ca ca, ngươi đang ở đâu?" "Tử Câm." "Tử Câm tới tìm ngươi." Từ buổi trưa biết được Tô Lâm thân tổn hại ở vụ mưa Mê Tung Lâm lúc, đồng tử Câm liền mua con tuấn mã một thân một mình đi ra phải tìm Tô Lâm. Ra trước khi tới, nàng tâm như cho nguội, không kịp lo lắng và cố kỵ nhiều như vậy, liền muốn phải đến vụ mưa Mê Tung Lâm đi tìm Tô Lâm, nếu như Tô Lâm thật đã chết rồi, nàng cũng không muốn sống. Đồng tử Câm trước cũng không có thế nào cưỡi qua ngựa, cho nên dọc theo đường đi đều là vừa kinh vừa sợ mà ôm lưng ngựa, nhân tuấn mã ở hoang dã bình nguyên trên đó cuồn cuộn. Căn bản là tìm không được đi vụ mưa Mê Tung Lâm phương hướng, lộng cho tới bây giờ nửa đêm lý, bình nguyên lý là dã lang ở kêu rên. Đồng tử Câm nhưng căn bản không có phương hướng và mục tiêu, nhìn chu vi đen kịt đáng sợ hoàn cảnh, nước mắt tuôn rơi mà liền rơi xuống. "Không, ta bất năng khóc, ta nhất định phải đến vụ mưa Mê Tung Lâm đi tìm Tô Lâm ca ca, Tô Lâm ca ca là ở chỗ này chờ ta. Tô Lâm ca ca, ngươi nhất định không có chết." "Tử Câm không khóc, Tử Câm nhất định sẽ tìm được của ngươi." Tuy rằng sợ không được, thế nhưng đồng tử Câm trong lòng đã có một cổ cường đại tín niệm, chống đỡ nàng chiến thắng này sợ hãi. Đồng tử Câm ngồi ở lắc lư trên lưng ngựa, cắn cắn môi đỏ mọng, nhịn xuống nước nở tiếng khóc, một tay lau khô nước mắt, tay kia thử đi lôi kéo cương ngựa. "Con ngựa, con ngựa, van cầu ngươi nghe lời của ta mà được chứ? Trợ giúp ta cùng đi tìm Tô Lâm ca ca, tìm được Tô Lâm ca ca sau đó, Tử Câm nhất định cho ngươi cật tốt nhất cỏ khô." Dần dần, ở đồng tử Câm mấy lần nếm thử dưới, rốt cục học xong khống chế cương ngựa, cuối cùng cũng có thể khống chế được ngựa hướng mong muốn phương hướng chạy. Thế nhưng, tuấn mã chạy hết tốc lực hơn nữa ngày, đồng tử Câm nhìn chung quanh đây đen như mực bình nguyên, căn bản cũng không biết mình nên muốn đi về nơi đâu. Cô tịch, thê lãnh và cảm giác bất lực lại một lần nữa kéo tới. Ngay đồng tử Câm không biết nên làm thế nào cho phải thời gian, đột nhiên, một trận gió yêu ma kéo tới, đồng tử Câm ngồi xuống tuấn mã gào thét một tiếng, liền vô lực ngã xuống đất, đồng tử Câm cả người cũng té xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Chương 65, Cửu Vĩ Thánh Hồ. Mang mang quan ngoại hoang dã, là yêu tộc và man tộc thiên hạ, nhân tộc tuy rằng cũng có nho sĩ dựa vào thánh lực pháp thuật và thần thông ở hoang dã ở giữa trải qua nguy hiểm tìm kiếm tinh thần tư tưởng đột phá. Thế nhưng, đối với đồng tử Câm như thế một cô gái yếu đuối mà nói, hoang dã thật sự là quá nguy hiểm. Tuấn mã chạy hết tốc lực ban ngày không có đụng với man tộc bộ lạc cũng đã là vận khí thật tốt, bất quá cuối cùng vẫn là bị một trận này gió yêu ma cho suy rơi xuống. Chít chít. Trong đêm tối, vài tiếng u oán hổ mình, gió yêu ma trận trận mang tất cả, liền từ trong bóng tối đi ra một gã lao hầu và một gã tuổi thanh xuân thiếu nữ. "Cửu Nhi, tiên thiên dịch sổ tính ra, cô gái này liền là của ngươi nhân tộc pháp thân. Ngươi tốc lấy ta đổ sơn thị bí pháp, đoạt nhà cô gái này pháp thân, để hoàn thành sứ mệnh." Lao hầu mặt của là màu xanh, mang theo rất nhiều năm tháng tang thương nếp vốn. Hai tiểu thụy cánh tay của chấp nhất một cây mặc lục sắc tay của trượng, thoạt nhìn thập phần kinh khủng, mấu chốt là trên mặt đất hoàn kéo bát điều lông xù màu trắng giấu đầu lòi đôi. "Bà ngoại." Cửu Nhi minh bạch. Thiếu nữ nín thở ngưng thần, trên người yêu linh lực trào động, lộ ra nguyên hình, hảo đoan đoan một gã thanh thuần thiếu nữ xinh đẹp vậy mà xoay người liền biến thành một con tuyết trắng cựu vĩ hồ ly. "Cửu Nhi, 300 năm. Chúng ta Đồ Sơn thị lại một lần nữa nghênh đón cựu vĩ thánh hồ, ngươi đến, liền đại biểu cho thiên nhân đại lục lại một lần nữa đại kiếp nạn buông xuống. Ở trước ngươi ba vị thánh nữ cũng đều là cựu vĩ thánh hồ nguyên hình. Mội hỉ loạn hạ, ạt kỳ hại thương, bao tự hòa trù, không khỏi là kẻ khác tộc triều đại tan vỡ, rơi vào chiến loạn phân tranh ở giữa. Hôm nay nhân tộc chín nước cùng tồn tại, thánh điện bá quyền vững chắc, Thiên Nhân Đại Lục vận mệnh quốc gia bị chia ra làm 9, muốn đại kiếp nạn loạt khởi, ngươi nhâm nặng mà đạo viên a. La Hầu thán thanh liên tục, sau đó tiểu tụy hai tay của giơ lên mặc lục sắc tay của trượng, phối hợp Cửu Nhi yêu linh bí pháp, siêu một tiếng, đem Cửu Nhi Cửu Vi Thánh Hồ yêu thân hóa thành hư huyễn chi ảnh, bàn tay to lần thứ hai nhất chiêu, yêu linh lực tuôn ra ra, mạnh một chút, bà Cửu Vi Thánh Hồ đưa vào trên mặt đất bất tỉnh đi đồng tử câm trong cơ thể. Phúc. Làm xong này liên tiếp yêu pháp, La Hầu một ngụm đen tuổi nùng chú yêu máu phun tới, trước kia liền già mua không ngớt khuôn mặt nhanh hơn mà già yếu đứng lên, cả khuôn mặt cũng thoái hóa trở thành bao nhung nhung hồ kiểm, sau lưng bắt điều giấu đầu lòi đuôi vậy mà kế tiếp đứt từng khúc, cả người thân thể không còn chút sức lực nào, chỉ có thể miễn cưỡng chống gậy chống dựa vào. Mà trên đất đồng tử câm bị Cửu Vi Thánh Hồ yêu ảnh xâm lấn trong cơ thể, hai cổ linh hồn đang không ngừng tranh đoạt này cụ quyền khống chế thân thể. Ta lại yêu tộc thánh nữ, thiên mệnh Cửu Vi, hôm nay muốn mượn ngươi nhân tộc pháp thân hoàn thành số mệnh, mau quy phụ cho ta. Cửu Vi Thánh Hồ Cửu Nhi yêu ảnh linh hồn thập phần cường đại, Vưu Kỳ hoàn tăng thêm hồ tộc trưởng bà ngoại hầu suốt đời máu huyết yêu lực gia trì, đi bước một mà tới gần đồng tử câm linh hồn, muốn hoàn toàn tương kỳ thôn phệ. Không, ta muốn đi tìm Tô Lâm ca ca, ngươi bỏ đi. Tô Lâm ca ca đang chờ ta. Ngay Cửu Vĩ Thánh Hồ Cửu Nhi cho rằng thôn phệ đồng tử câm linh hồn dễ dàng thời gian, nhưng không ngờ đồng tử câm linh hồn đột nhiên bộc phát ra một cổ cường đại mà cố chấp tinh thần tư tưởng, đây là một từ linh hồn phát ra chấp niệm, ý chí kiên định mà không có thể rời, hình như coi như là trời sập xuống cũng vô pháp cải biến của nàng này cổ cố chấp. Này, cô gái này rõ ràng một có bất kỳ văn vị tu vi, thế nhưng vì sao có một tinh thần tư tưởng vậy mà cường đại như vậy? Cửu Vĩ Thánh Hồ Cửu Nhi yêu ảnh bị đồng tử câm tinh thần tư tưởng quang mang soi sáng, khó chịu không thôi, vội vàng phát sinh hồ mình cầu cứu, bà ngoại. Cửu Nhi thôn phệ không được linh hồn của hắn, làm sao bây giờ? Tình so với Kim Kiên. Thật không ngờ, nhân tộc ở giữa lại vẫn sẽ có như vậy chân tình và si tình nữ tử. Đã triệt để thiêu đốt sinh mệnh tinh hoa lão hầu cũng sợ hai than đứng lên, cái này chẳng lẽ hay thiên mệnh sao? Cửu Nhi, tình so với Kim Kiên nữ tử linh hồn là vô luận như thế nào cũng không thể bị đoạt bỏ thôn phệ. Thế nhưng hiện tại chúng ta đã không có đường rút lui, bà ngoại biết dùng sau cùng thân thể hiến tế lực lượng trợ ngươi, tạm thời ngăn chặn linh hồn của hắn, dựa theo chúng ta kế hoạch lúc trước, sẽ làm ngươi theo Việt Quốc quốc công phạm trọng cảnh người của Mã, tiến nhập Việt Quốc. Chỉ là, ngươi cần thời thời khắc khắc khắc chế cô gái này linh hồn, vô cùng có khả năng, khi ngươi gặp mặt đến đó nữ ý trung nhân thì, linh hồn của hắn sẽ triệt để vô đến trái lại đem ngươi thôn phệ. Ghi nhớ kỹ. Ghi nhớ kỹ. Vừa dứt lời, la hầu toàn bộ thân thể của con người liền nhanh chóng héo rút xuống phía dưới, da thịt trong nháy mắt liền tan rã không còn, biến thành một hồ ly xương khô, sau đó một đoàn đú ám linh hồn yêu lực sẽ thấy thứ nhảy vào đồng tử câm trong cơ thể, hội hợp tiến Cửu Vi Thánh Hồ Cửu Nhi yêu ảnh ở giữa, uy lực đại tăng, đem đồng tử câm tình so với Kim Kiên linh hồn cho tạm thời chế trụ. Bà ngoại, Cửu Nhi nhất định sẽ không để cho ngươi không công như thế. Đồng tử câm thân thể sâu kín từ mặt đất bò dậy, thế nhưng lúc này khống chế thân thể cũng đã là Cửu Vi Thánh Hồ Cửu Nhi, nàng hơi thương cảm mà nhìn trên mặt đất một đoàn xương khô, ánh mắt kiên định nói, đồng tử câm sao? Hảo, kể từ hôm nay ta liền là đồng tử câm, cũng không có thôn phệ đồng tử câm linh hồn, cho nên Cửu Vi Thánh Hồ Cửu Nhi chỉ biết mình đoạt nhà nữ tử này là đồng tử câm, những thứ khác hết thảy chẳng biết. Lúc này, họ Đông Phương đã bắt đầu trắng bệnh, ánh sáng mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, từ hoang dã bình nguyên cuối trục hành trên đó từng điểm lộ ra quang mang tới. Đồng tử câm dục ngựa chạy về phía Việt Quốc Vạn Lý Trường Thành biên quan, rất nhanh, xa xa liền thấy được Việt Quốc quốc công Phạm Trọng Cảnh đội ngũ. Mà một đêm này, Tô Lâm cũng ngủ được cũng không an ổn, khi hắn chí khiếu chí trong nước, có lượng cổ lực lượng đang không ngừng gây rối chứ. Thế cho nên Tô Lâm kinh tỉnh lại, phải đem ý thức chìm vào trí hải, tinh tế đi coi này hai cổ kỳ dị lực lượng. Cái này là bán thánh phạm kỳ lương hải cốt, tràn đầy một cổ cường đại nghiệp lực. Đáng tiếc, ta bây giờ còn chỉ là đồng sinh văn vị, nghiệp lực chí ít cần đại nho văn vị tu vi mới có thể chạm đến vận dụng. Mà chỉ có đạt được bán thánh lại vừa lấy chân chính vận dụng nghiệp lực các loại ảo diệu. Tô Lâm phát hiện trí trong nước một cổ lực lượng, đúng là bán thánh phạm kỳ lương hải cốt nghiệp lực, bất quá, ấy nghiệp lực phi ta tự thân quá khứ các loại nghiệp lực, ngoại bán thánh phạm kỳ lương nghiệp lực kết tinh. Ta lấy nhạn khâu từ viết chí tình rất tái tình, khiến cho cộng minh, đó chính là Phạm Kỷ Lương nghiệp lực đại biểu tư tưởng tinh thần quá khứ. Chiếm được này bán thánh nghiệp lực thừa nhận, khẩn yếu con đầu, ta liền cũng có thể liều mạng chí hải bị hao tổn, mạnh mẽ kích thích ra nghiệp lực. Uy năng đối địch. Có thể nói, này bán thánh hải cốt nghiệp lực, bị Tô Lâm cho rằng áp đáy hòm bảo mệnh tuyệt kỹ. Mang theo bán thánh oai nghiệp lực công kích, coi như là một ít đại nho chỉ sợ cũng khó có thể chống đối. Bất quá, Tô Lâm cũng không biết lấy tự mình hiện nay đồng sinh văn vị tu vi vượt cấp sử dụng nghiệp lực sẽ mang đến cỡ nào hậu quả nghiêm trọng, cho nên chỉ có thể cho rằng vạn bất đắc dĩ chi kế. Gì? Chí trong nước hình như còn có một cổ lực lượng. Thu phục bán thánh hải cốt trên đó nghiệp lực, Tô Lâm vừa chú ý tới, ở mình chí biển sâu chỗ, có một viên trong suốt trong sáng ngọc châu, ý thức của hắn theo trầm xuống, đương tư tưởng ý thức va chạm vào viên này sao động ngọc châu thời gian, Tô Lâm mới hiểu được, đây là đang vụ mưa mê tung lâm Mạnh Khương nữ tàn phách tặng cho hắn thiên giọt nước mắt. Mạnh Khương nữ thành tựu bán thánh khí đó là này thiên giọt nước mắt, lấy lệ làm khí, tố hết trong lòng bao nhiêu đau thương a. Ta từ nơi này thiên giọt nước mắt ở giữa, đích sắc lãnh hội đến rồi Mạnh Khương nữ bi thương. Bất quá cái này khí tác dụng nhưng thật giống như tương tự với dân tộc thủy yêu bảo, vậy mà có thể hành vân bố vũ, thậm chí là có tị bọt nước công hiệu, thâm nhập đáy biển vạn lý cũng có thể đầu viên ngói trích thủy không dính. Bán thánh khí hóa thành bảo vật, khởi cùng người thường. Bất quá bây giờ Tô Lâm Văn vị tu vi vẫn quá thấp, tư tưởng cũng không cu tinh thâm, chỉ có thể vận dụng thiên giọt nước mắt một ít cơ bản nhất công năng, đến tiếp sau các loại ảo diệu còn có đợi hắn văn vị để thăng lúc phát hiện. Dùng ý thức tinh thần tra xét này lượng cổ lực lượng đầu một lúc, trí hải liền tiêu ngừng lại, Tô Lâm cũng mới có thể an tâm mà giường mà thụy. Sáng sớm hôm sau, Tô Lâm mới vừa rồi tỉnh qua một lúc, khách sạn Bình Dân trưởng quỹ mà liền vẻ mặt cười tủm tỉm gõ cửa tiến đến, trong tay đang cầm một thân sạch sẽ đồng sinh thanh sam, quay Tô Lâm cung kính vui tươi hớn hở nói, "Tô án thủ tài năng ở vốn khách sạn Bình Dân ngủ lại, thật là để vốn khách sạn Bình Dân vẻ vang cho kẻ hèn này a." Tiểu nhân xem Tô án thủ hôm qua y quan có chút không chỉnh, cố ý để tiểu nhị vội cho Tô án thủ mua một thân đồng sinh thanh sam tới, Tô án thủ thử nhìn một chút vừa người không. Còn có dưới lầu cũng vì Tô án thủ chuẩn bị phong phú sớm một chút, xin hãy Tô án thủ xin vui lòng nhận cho a. Đêm qua bởi vì Tô Lâm vào ở, để đông trưởng quý tịnh buôn bán lời hơn thiên lượng bạc, người làm ăn luôn luôn thập phần khéo đưa đẩy, đương nhiên cũng biết muốn bánh ít đi, bánh quy lại. "Này thanh sam bao nhiêu tiền, trưởng quý, ta kết cho ngươi." Tô Lâm cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện bị người chỗ tốt, liền dự định đảo bạc cho đông trưởng quý, thế nhưng đông trưởng quý lại liền vội vàng khoát tay nói, "Tiểu nhân có thể nào muốn Tô án thủ bạc chứ? Tô án thủ hôm qua đã rồi làm tiểu điếm mang đến xa xỉ thu nhập, tiểu nhân điểm này tiểu chút lòng thành, mong rằng Tô án thủ không nên chối từ." "Ta đây liền từ chối thì bất kính." Tô Lâm gật đầu, cũng không tính toán nhiều như vậy, tiếp nhận thanh sam, chờ Tô Lâm rửa mặt thay xong lúc, đông trưởng quý lại đột nhiên nhớ tới cái gì nói rằng, "Được rồi, Tô án thủ, đêm qua có một người tự xưng là Tô án thủ vị hôn thê nhà hiệu thuốc Bắc trưởng quý, hơn nửa đêm mánh sao ta khách sạn Bình Dân đại môn, phi nói có chuyện quan trọng muốn gặp Tô án thủ. Ta thấy Tô án thủ nghỉ ngơi, liền không có phóng hắn tiến khách sạn Bình Dân, sáng nay mở khách sạn Bình Dân môn vừa nhìn, hắn lại đang ngoài cửa giữ một đêm, hiện tại chính ở dưới lầu chờ, Tô án thủ có muốn hay không trông thấy?" Đường Trung Thuận thoáng vừa nghĩ, Tô Lâm liền biết đông trưởng quỹ trong miệng người là ai, vội vàng nói, "Trưởng quỹ, mau dẫn ta đi gặp hắn." Đồng gia hiệu thuốc Bắc trưởng quỹ Đường Trung Thuận có chuyện quan trọng tìm đến, Tô Lâm nghe được tin tức này thứ trong nháy mắt, trong lòng đó là trầm xuống, lường trước rất có thể là đồng tử câm đã xảy ra chuyện, vội vàng xuống lầu tới, quả nhiên thấy được vẻ mặt lo lắng vừa tiểu tụy Đường Trung Thuận. "Cô gia a, không xong, không xong, cô gia." Tiểu thư nàng nghe được về cô gia chết ở vụ mưa mê tung lâm tin tức, liền liều lĩnh mà một thân một mình giá mã phải đến vụ mưa mê tung lâm đi tìm ngài. Ở cửa khách sạn ngồi chồm hổm cả đêm Đường Trung Thuận, vừa thấy được Tô Lâm, liền một bả lão lệ tung hành, khóc khóc để kêu lên. Chương 66, Việt Quốc công phạm trọng cảnh. "Ngươi nói cái gì? Thử cầm một người kỵ mã ra khỏi thành tìm ta?" Nghe được tin tức so với Tô Lâm trong lòng dự tính biết bát hơn, lúc này tiến lên liền méo Đường Trung Thuận cổ áo cả giận nói, "Ngươi làm sao có thể để tử cầm một cô gái yếu đuối một mình ra khỏi thành, ngươi biết bên ngoài hoang dã có bao nhiêu sao nguy hiểm sao?" Tô Lâm trợn mắt nhìn, chí khiếu ở giữa đều phải toát ra ngọn lửa tức giận tới. Đường Trung Thuận cho tới bây giờ liền chưa thấy qua như vậy nổi giận đùng đùng Tô Lâm, lúc này cũng bị hù được, lắp bắp nói, "Cô ra, tiểu nhân, tiểu nhân căn bản là ngăn không được tiểu thư." Chỉ trước mắt, tiểu thư liền tự mình ra khỏi thành. "Ai, ngay cả tử câm đều xem không được, đồng gia muốn ngươi có ích lợi gì?" Đại thán một tiếng, Tô Lâm đẩy ra chỉ biết là khóc sức mướt Đường Trung Thuận, trong lòng cũng đã là lo lắng vạn phần, ngay cả đông trưởng quỹ chuẩn bị bữa sáng đều bất chấp cận, vội vàng đi dẫn ngựa, dự định ra khỏi thành tìm kiếm đồng tử câm. Quan ngoại hoang dã nguy hiểm trọng trọng, tử câm một cô gái kỵ mã ra khỏi thành, nếu như đụng với man tộc người làm sao bây giờ? Căn bản cũng không có sức phản kháng a. Tô Lâm lòng của rất loạn, trí khiếu ở giữa tư tưởng cũng bắt đầu loang lổ đứng lên. Tâm loạn như ma, ngay cả tư tưởng cũng biến thành tối nghĩa đứng lên. "Tô Lâm, người muốn đi đâu?" Như vậy hoảng hoảng trương trương. Lúc này, vừa xuống lầu Hồng Ly Ngọc thấy Tô Lâm vội vàng dắt ngựa sẽ hướng ngoài thành đi, cũng đổi tới, kéo Tô Lâm cương ngựa hỏi. "Ly Ngọc, ngươi buông ra. Tử câm hiện tại rất nguy hiểm, ở hoang dã ở giữa một ngày một đêm, ta muốn đi cứu nàng." Tô Lâm hiện tại có chút quan tâm sẽ bị loạn, trong lòng chỉ muốn nhanh lên một chút ra khỏi thành đi tìm đồng tử câm, luôn cảm thấy vãn đi chia ra, đồng tử câm liền mới có thể gặp gỡ nguy hiểm. Tuy rằng đi tới Thiên Nhân Đại Lục không được nửa tháng, thế nhưng Tô Lâm cũng đã triệt để sáp nhập vào thế giới này, hắn đó là Phong Nhạc Huyền Tô gia Trang Lâm, đồng tử câm chính là hắn Thanh Mai Trúc Mã vị hôn thê. Nếu như điều không phải đồng tử câm mạo hiểm bị phụ thân đồng đẹp đẽ quý giá cấm đủ nguy hiểm đưa tới cho hắn một chén nâng cao tinh thần tỉnh nao thang nói, Tô Lâm còn không biết lúc nào mới có thể khai trí. Tô Lâm rất rõ ràng đồng tử câm đối với mình thâm tình. Đồng thời trong lòng của hắn cũng vẫn tù nhớ kỹ và cảm kích cái này khả ái tiểu la lị vị hôn thê. Hôm nay, đồng tử câm canh là vì tìm tòi sống chết của hắn, không tiếc lấy thân phạm hiểm, độc sấm hoang dã bình dã, thì như thế nào có thể làm cho Tô Lâm không cảm động? Giống như hà có thể làm cho Tô Lâm không lo lắng chứ? "Tử câm, của ngươi cái kia vị hôn thê tiểu nương tử, nàng để tìm một mình ngươi bảo hoang dã đi." Hồng Ly Ngọc đoán 189/10, trong lòng nhất thời có một loại cảm giác khác thường, sợ hãi than đồng tử câm vậy mà có thể để Tô Lâm mạo lớn như vậy nguy hiểm. "Hiện ở không có thời gian và ngươi nói rõ, Ly Ngọc, ngươi cùng ta cùng đi tìm tử câm có được hay không? Chúng ta phân công nhau tìm kiếm, hay là cơ hội có thể lớn một chút?" Tô Lâm lôi kéo cương ngựa, khẩn cầu mà nhìn Hồng Ly Ngọc. "Tô Lâm, ta chỗ này có một kế, đơn thuần dựa vào hai người chúng ta lực lượng, tại đây mang mang quan ngoại hoang dã, phải nhanh tốc tìm được đồng tiểu thư quá khó khăn. Thế nhưng, nếu có thành Bách Thượng Thiên Nho sĩ trợ giúp chúng ta cùng đi tìm, ngươi nói tỷ lệ có đúng hay không canh lớn chứ?" Hồng Ly Ngọc Trương nhìn một cái, ở khách sạn bình dân chu vi cũng sớm đã tụ tập mấy trăm tên đối Tô Lâm mộ danh mà đến nho sĩ môn, liền linh cơ khẽ động, nói rằng: "Để Thanh Bách Thượng Thiên nho sĩ giúp ta cùng nhau tìm Tử Câm." "Ly Ngọc, ý của ngươi là?" Tô Lâm lúc này mới thoáng tỉnh táo lại, cũng nhìn một chút chu vi này muốn tiến lên đây cùng mình bắt chuyện nho sĩ, hiểu Hồng Ly Ngọc ý tứ, "Ta đồng ý đưa chữ, để những nho sĩ giúp ta tìm hiểu tìm kiếm Tử Câm." "Đối." Hồng Ly Ngọc gật đầu cười, nói: "Tin tưởng những nho sĩ kia muốn chữ của ngươi, tất nhiên sẽ toàn lực hỗ trợ tìm tòi tìm hiểu, kể từ đó chẳng phải là làm ít công to." "Ý kiến hay. Cảm ơn ngươi, Ly Ngọc. Đều biết trăm tên nho sĩ cùng nhau giúp ta tìm Tử Câm, hy vọng xác thực lớn rất nhiều." Tô Lâm xoay người hạ mã, lập tức triệu tập này ở khách sạn bình dân ngoại nho sĩ, chân thành mà bái một cái, sau đó nói: "Chư vị, Tô Lâm rất cảm tạ mọi người nâng đỡ, thế nhưng hôm nay có một chuyện muốn nhờ, cùng ta Thanh Mai trúc mã vị hôn thê đồng Tử Câm lạc đường hoang dã, Tô Lâm mong muốn chư vị có thể giúp một tay ra khỏi thành tra xét Tử Câm hạ lạc, phàm là có bất kỳ về Tử Câm tin tức, Tô Lâm đều nguyện ý tự tay viết viết lưu niệm nhất phó đưa tặng. Nếu có giúp ta cứu trở về Tử Câm người, Tô Lâm ngay cả có thể đem ta chi thể chữ tinh yếu dốc túi truyền cho, đồng thời trọng thưởng 10 vạn lượng bạc." "Không có sai." Tô Lâm liền là dựa theo Hồng Ly Ngọc nói biện pháp, đã tự mình tự tay viết viết lưu niệm cùng với số tiền lớn làm thưởng cho, đồng thời vừa nói rõ một phen đồng Tử Câm quần áo và dung mạo đặc thù, để những cử nhân tiến sĩ chờ văn vị nho sĩ giúp đỡ tìm kiếm đồng Tử Câm. Đêm qua lý, những nho sĩ thị Tô Lâm tự tay viết viết lưu niệm nếu chân bảo, càng đối với Tô Lâm dưới ngòi bút thể chữ nhan chữ rất là tôn sùng tán thưởng. Nếu không phải là bởi vì Tô Lâm hiện tại chỉ là đồng sinh văn vị, đối với bọn họ thật sự mà nói là quá thấp, không phải những nho sĩ hận không thể lập tức liền bái Tô Lâm vi sư học tập thể chữ nhan chữ. Ở trên trời người đại lục thời đại này, khéo tay độc môn thật là tốt thư pháp ngay cả đủ để khai tông lập phái thành lập thư viện, thể chữ càng bí mật bất truyền, người khác chỉ là dựa vào vẽ thác ấn giấy thể chữ, căn bản rất khó học được thể chữ trong tinh yếu. Cho nên Tô Lâm phóng xuất dốc túi truyền cho nói tới, liền càng làm cho những cử nhân, tiến sĩ thậm chí là đại học sĩ môn động lòng. "Tô án thủ, ngươi yên tâm, không phải là tìm một người sao? Túi ở trên người ta. Nước Nô quan ngoại này một mảnh hoang dã, ta hầu như đều đã biến. Tô án thủ, ngươi liền cứ việc yên tâm chuẩn bị cho tốt tự tay viết viết lưu niệm đi." "Ha ha. Mau, các ngươi ở nơi này kế tục suy nghĩ đi. Vốn tiến sĩ có thể đi trước một bước, đi giúp Tô án thủ đem vị hôn thê mang về." Những nho sĩ môn vốn chính là bình thường xuất nhập này một mảnh hoang dã các nơi lịch luyện, hiện tại chẳng qua là muốn tìm một người mà thôi, theo bọn họ cũng không có bao nhiêu độ khó, vì vậy đều nhớ kỹ đồng Tử Câm quần áo dung mạo, hăng hái trùng trùng như ong vỡ tổ mà ra khỏi thành bang Tô Lâm tìm kiếm đồng Tử Câm đi. "Ly Ngọc, đi thôi, chúng ta cũng nhích người ra khỏi thành." Thấy có nhiều như vậy nho sĩ trợ giúp tự mình tìm kiếm đồng Tử Câm, Tô Lâm thoáng an tâm một điểm, thế nhưng hắn vẫn lôi kéo Ly Ngọc muốn đi ra thành tự mình tìm kiếm. Hồng Ly Ngọc bản ý là muốn cho Tô Lâm ở Tứ Thông trấn nội kiên trì đợi tin tức, bất quá lại không lay chuyển được Tô Lâm cố chấp, liền đi dắt tới ngựa, cùng Tô Lâm đang ra khỏi thành, hướng phía Vụ Mưa Mê Tung Lâm phương hướng đi. Muốn ở mang mang hoang dã bình dã ở giữa tìm được đồng Tử Câm. Mà lúc này, ở cự ly Tứ Thông trấn hơn 200 dặm Việt Quốc biên cảnh ngoại, Việt Quốc quốc công Phạm Trọng Cảnh ngồi ngay ngắn ở bên trong tiệu, sĩ tiệu chính là bốn gã lô võ hữu lực mã man nhân rất đẹp. Không sai biệt lắm, là thời gian. Đại nho tu vi Phạm Trọng Cảnh, chính nhắm mắt dưỡng thần, lại đột nhiên có điều cảm ứng, chí khiếu ở giữa, chí trên biển phương, lại có 100 ngọn bản tính hình dạng cao phong, đây cũng là hàn khí. Những bản tính trên đó tính châu bùm bùm rất nhanh kích đánh nhau, chí hải thủy triều tuân ra nhi động, hình như ở chiều sâu tính toán dự đoán chứ cái gì. "Ừ, đã tới." Khơi dậy một chút dương đôi mắt, Phạm Trọng Cảnh ánh mắt lộ ra tinh quang, uy nghiêm rất nặng thanh âm của ra lệnh: "Đình Kiệu, ở chỗ này chờ nửa canh giờ." Ngay mùa thu nắng gắt dưới, Phạm Trọng Cảnh lại mệnh lệnh Cố Kiệu tại đây hoang tàn vắng vẻ hoang dã dừng lại, chờ nửa canh giờ, cũng không biết là đang chờ đợi thủy. Bất quá, đợi được nửa canh giờ trôi qua, quả nhiên, từ phía tây chạy tới một con tuấn mã, bùi bặm phi dương, lập tức lại là một gã tuyệt sắc thiếu nữ, mặt mày trong lúc đó có một cả vũ lấp miệng em anh khí. Thế nhưng Việt Quốc công Phạm Trọng Cảnh đại nho, tuấn mã trên điều không phải đồng Tử Câm còn có thể là ai? Bất quá cũng đã bị Cửu Vĩ Thánh Hồ Cửu Nhi tạm thời áp chế linh hồn đoạt nhà đồng Tử Câm. "Đúng là lão phu, ngươi là hồ lao trong miệng thánh nữ Cửu Nhi." Phạm Trọng Cảnh mắt lộ ra tinh quang, đại nho tư tưởng quang mang lóe lên, chiều sâu mà ở đồng Tử Câm trên người của cha xét chứ. Trước kia là Cửu Nhi, hiện tại tiểu nữ tử đồng Tử Câm, nguyện bái Phạm Quốc công làm nghĩa phụ. Đồng Tử Câm hạ mã, không người cúi đầu, nói: "Quá mức hay, quá mức hay. Ngay cả ta đại nho tột cùng văn vị đều nhìn không ra của ngươi yêu tộc thân phận, có thể nghĩ, chúng ta đại sự sẽ thành vậy." Xác nhận thân phận của đồng Tử Câm, Phạm Trọng Cảnh phù tu cười to, vỗ tay tán thưởng, sau đó mới nói: "Quay nữ nhi, còn không lên tiệu, tùy vi phụ đang nhập quan quay về Việt Quốc." "Là, nghĩa phụ." Nói xong, đồng Tử Câm theo Phạm Trọng Cảnh nhập quan, không cần thiết nửa ngày, liền đến Việt Quốc biên quan Nam Dương huyện Phạm Trọng Cảnh quốc công phủ ở giữa. "Tử Câm, lần này ta Việt Quốc muốn nhất cử tàn sát nước Nô, liền cần trợ giúp của ngươi. Ta đem ngươi người này tộc pháp thần tiến hiến cho nước Nô quốc quân Tôn Kiến Thực, lấy các ngươi hồ tộc Cửu Vĩ Thánh Hồ yêu mị phương pháp, định có thể đầu độc quân tâm, hại nước hắn vận. Chỉ cần đem nước Nô vận mệnh quốc gia cắt giảm 3 thành đã ngoài, 3000 Việt giáp là được diệt Nô. Thiên nhiên trước lao tổ tông Phạm Lãi đã làm một lần, hôm nay ta Phạm Trọng Cảnh tự nhiên cũng làm phải." Ở quốc công phủ trong thư phòng, Phạm Trọng Cảnh đang cùng Đồng Tử Câm trao đổi chứ dùng mỹ nhân kế đối phó địch quốc nước Nô, ngoài cửa ra nô lại xương phái đi nước Nô thám tử có chuyện khẩn cấp bẩm báo. Tiến đến. Tạm dừng và Đồng Tử Câm nói chuyện, Phạm Trọng Cảnh để mật thám tiến đến, là một tiến sĩ văn vị nho sĩ, tiến nhập thư phòng sau khi phát hiện còn có Cửu Nhi cái này xa lạ cô gái tuyệt sắc ở, liền mặt lộ vẻ khổ sở sắc mặt, đối Phạm Trọng Cảnh chắp tay nói, "Phạm Quốc Công, này, không ngại. Tử Câm mãi là nghĩa nữ của ta, việc này không cần man nàng." Phạm Trọng Cảnh khoát tay áo, nói, "Ngày gần đây ngươi ở đây nước Ngô biên quan phụ cận dò hỏi tình, thế nhưng có gì tin tức quan trọng?" "Phạm Quốc Công, việc lớn không tốt. Ngày gần đây nước Ngô ra một gã bất thế kỳ tài, lấy chính là đồng sinh văn vị lại có thể viết ra trấn quốc thơ từ tới, canh kiêm viết khéo tay tràn đầy đại khí sách hay pháp. Nếu để cho loại này thư pháp ở nước Ngô đại hành kỳ đạo nói, tất nhiên sẽ để nước Ngô nho sĩ chiến lược nhân, vận mệnh quốc gia thị vượng." Tiến sĩ mật thám cao mày, thập phần lo âu nói rằng, "Nga, đồng sinh văn vị là có thể viết ra trấn quốc thơ từ. Này, điều này sao có thể? Trăm ngàn năm qua, tựa hồ cũng chưa từng nghe qua thiên tài như vậy a." Phạm Trọng Cảnh cũng là cả kinh nói, "Ngươi có từng đem tên này nước Ngô đồng sinh sáng tác trấn quốc thơ từ thác ấn trở về? Thỉnh Phạm Quốc Công xem qua, đây là trấn quốc chi tử." Tiến sĩ mật thám từ tụ lý càn khôn ở giữa móc ra hệ ra thượng đẳng thác ấn chỉ, từ từ triển khai Phạm Trọng Cảnh và Đồng Tử Câm trước mặt của, một bài Tô Lâm dùng tràn đầy đại khí thể chữ nhan chữ sáng tác trấn quốc chi tử nhạn khâu từ liền hiện ra ở hai người trước mặt. Hỏi thế gian tình ra sao vật, thẳng giáo sinh tử tương hứa. Bất chi bất giác thì thầm câu đầu tiên, đại nho Phạm Trọng Cảnh liền không nhịn được sợ hai than một tiếng, "Hảo tử." Mà một bên Đồng Tử Câm càng dùng một loại kinh diễm mà ánh mắt không kịp chờ đợi kế tục niệm xuống phía dưới, "Thiên Nam địa Bắc sóng phi khách, lão sĩ vài lần hàn thử, sung sướng thú." Từng chữ độc, liền có thể từ mỗi một chữ ở giữa thu hoạch một loại tư tưởng một loại cảm tình, Đồng Tử Câm trên người ẩn dấu yêu linh lực cũng không nhịn được chao động, hiển nhiên này thủ trấn quốc từ đối với nàng yêu tộc tu vi cũng là có trợ giúp lớn. Thế nhưng, đương Đồng Tử Câm chính một hơi thở đọc được một câu cuối cùng tới chơi nhạn khâu chỗ thời gian, cuối cùng đề từ là khoản tác giả tục danh Tô Lâm hai chữ, lại phóng xuất gai mắt kim quang, trong nháy mắt kích hoạt rồi trong cơ thể nàng bị ngăn chặn chân chính Đồng Tử Câm linh hồn. A! Đồng Tử Câm kinh hô một tiếng, thân thể nhưng trong nháy mắt mất đi cân đối, hai mắt tối sầm, khuynh ngã xuống. Chương 67, sinh tử tương hứa. Hảo tử. Hảo tử a. Thực sự khó có thể tưởng tượng, như vậy một bài đem nam nữ yêu viết đến vô cùng nhuần nhuyễn trấn quốc thơ tử, vậy mà thực sự sẽ là xuất từ một gã đồng sinh tay của bút. Cũng may là này thủ trấn quốc chi tử là viết nam nữ yêu, nếu như là thủ biên tái chiến thơ chiến tử, tấm tắc. Nước Ngô biên quan quân coi giữ lực lượng sợ là lại muốn chống rỗng mạnh hơn một thành a. Đại nho Phạm Trọng Cảnh hoàn toàn đắm chìm trong Tô Lâm trấn quốc chi tử nhạn khâu từ ở giữa, thế cho nên chờ quay về quá tương lai ta thán hai câu lúc, mới mộ nhiên phát hiện, bên người Đồng Tử Câm vậy mà hôn mê bất tỉnh. Này, đây là có chuyện gì? Nhạn Câu Từ mặc dù là trấn quốc chi tử, thế nhưng chỉ có tình yêu mỹ hảo và đau thương tình, lại không có chút nào lực công kích ta. Tử Câm làm sao lại đột nhiên bất tỉnh đi? Phạm Trọng Cảnh hai mắt nghi ngờ ngưng mắt nhìn, ngoài trăm dặm Việt quốc vạn lý trường thành lại có cảm giác ứng với, một thánh lực vọt tới, phá tan Đồng Tử Câm trí khiếu, lúc này kinh ngạc nói, "Khai trí." Nàng vậy mà lấy này trấn quốc chi tử Nhạn Câu Từ khai trí. Không dám đi quấy rối Đồng Tử Câm, Phạm Trọng Cảnh không thể làm gì khác hơn là ở một bên đợi nàng tỉnh lại. Đối tiến sĩ mật thám nói, "Bổn quốc công hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có thể 100% xác định này thủ trấn quốc chi từ thực sự xuất từ một gã là Tô Lâm đồng sinh tay?" "Phạm quốc công, thuộc hạ cảm dĩ tự thân tư tưởng chi đạo phát thệ, việc này tuyệt đối thiên chân vạn xác. Nước Ngô biên quan tứ thông trấn ở giữa hầu như tất cả nho sĩ cũng đều biết." "Phạm quốc công, này viết ra trấn quốc chi từ Tô Lâm tương lai tất là ta Việt quốc đại họa tâm phúc a." Nhu sấn hắn cánh chim chưa đầy ấp, đưa hắn bỏ mới được. Tiến sĩ mật thám lo lắng mà nói rằng, Phạm Trọng Cảnh ánh mắt lóe ra, chí khiếu ở giữa trên trăm ngọn bản tính cao phong trên đó tính châu đang không ngừng bùn bùn tính toán, cuối cũng trên mặt âm tình bất định, thở dài, khoát tay áo, để mật thám đi ra ngoài trước, nói, "Việc này dùng sau khi bàn lại, ta đã có sở dự cảm, thiên nhân đại lục hạo kiếp sắp xảy ra. Việt quốc và nước Nô cũng tất nhiên sẽ có một hồi sinh tử tranh, cái này Tô Lâm tạm thời tiên giữ lại, tương lai nói không chừng sẽ trở thành chúng ta đối phó nước Nô trọng yếu quân cờ. Hôm nay thiên kiếp buông xuống, thậm chí là cả người tộc đều đã cuốn vào trong đó, này, đó là số trời a." Khiếu lui mật thám sau khi, Phạm Trọng Cảnh hai mắt ngưng thần, chăm chú nhìn ngất đi Đồng Tử Câm, không nói được một lời, hắn là đang đợi Đồng Tử Câm khai trí tỉnh lại. Mà lúc này, ở Đồng Tử Câm thân thể ở giữa, lại phát sinh kịch liệt mà tranh đấu. Hỏi thế gian tình ra sao vật, thẳng giáo sinh tử tương hứa. "Tô Lâm ca ca, ngươi quả nhiên còn sống. Tử Câm cũng nhất định sẽ cố gắng sống sót, ngươi chết ta liền tử, ngươi sinh ta cũng sinh." Một tuy rằng thật nhỏ, nhưng là lại như châm chọc như nhau lợi hại phong mang lực lượng tinh thần mạnh đau nhói cửu vi thánh hồ cửu nhi yêu ảnh linh hồn. "Đồng Tử Câm, ngươi không nên lại minh ngoan bất linh. Ngươi đã bị ta Cửu Vĩ Thánh Hồ Cửu Nhi đoạt nhà, đây là số trời quyết định, lần này đại kiếp nạn để ta mượn dùng thân thể của ngươi làm pháp thân. Thì là ngươi lại tình so với Kim Kiên, cũng là trốn không thoát đâu." Cửu Vĩ Thánh Hồ Cửu Nhi chịu đựng tinh thần đau nhức, ý đồ thuyết phục Đồng Tử Câm, để cho nàng buông ý niệm phản kháng và tinh thần. "Ngươi không cần đầu độc ta. Yêu hồ, Tử Câm sinh là Tô Lâm ca ca người của, tử cũng là Tô Lâm ca ca quỷ." Đồng Tử Câm linh hồn dần hiện ra nhấp nháy mà tư tưởng hỏa quan tới, rõ ràng nàng cho tới bây giờ tu hành quá bất kỳ sách thánh hiện tịch, thậm chí ngay cả khai trí cũng không thành. thế nhưng lúc này lại hết lần này tới lần khác cơ duyên xảo hợp mà bởi vì Tô Lâm một câu kia hỏi thế gian tình ra sao vận, thẳng giáo sinh tử tương hứa khai trí. Thiên nhân đại lục nữ tử giống nhau đều là không tiếp thu chữ không đọc sách, càng không cần phải nói khai trí thi đậu văn vị, vậy cũng là si tâm vọng tưởng. Sợ rằng chỉ có hoàng gia có lẽ vương công quý tộc nhà đích nữ mới có thu được văn vị đãi ngộ. Về phần phổ thông nữ nhi của người ta, có thể nhận được một ít đại tự cũng đã phi thường nan có thể. Đắc. Đồng tử câm hay là bởi vì thương nhân phụ thân đồng đẹp đẽ quý giá nhân lượng, mới lấy học tập nhận thức chữ, thế nhưng đến tiếp sau thánh hiền điện tịch cũng không có lao sư dạy, chỉ là thỉnh thoảng tự mình tiện tay trở mình, căn bản cũng không khả năng khai trí. Có thể chính là như vậy đồng tử câm, bởi vì Tô Lâm một câu kia hỏi thế gian tình ra sao vật, thẳng giáo sinh tử tương hứa mà triệt để khai trí. Những lời này mặc dù là xuất từ Tô Lâm cái này chính là án thủ đồng sinh miệng, nhưng là lại là một bài trấn quốc thơ tử, tương đương với đại nho kinh điển ngôn ngữ, thả ẩn chứa trong đó tư tưởng tình cảm, so với tuyệt đại bộ phân đại nho kinh nghĩa lý luận đều phong giàu nhiều lắm, cho nên kỳ thực cũng thì tương đương với đồng tử câm này đây đại nho ngôn khai trí. Phương vừa mở trí, liền có vạn lý trường thành thánh lực cảm ứng mà tương trợ, đại nho ngôn khai trí, tạm thời có non nửa chuyên thánh lực. Tuy rằng không nhiều lắm, thế nhưng đối với này sự đồng tử câm mà nói, lại tương đương với người cứu mạng đạo thảo. Yêu hồ, ta biết ngươi muốn dùng cơ thể của ta thi triển khúm núm đi các quốc gia quốc quân và vương công đại thần, muốn khuấy được thiên hạ đại loạn, tử câm chắc là sẽ không cho ngươi như nguyện. Tử câm mặc dù không có lực lượng tiêu diệt ngươi, thế nhưng hiện tại lại có thể dùng này có chừng thánh lực tự mình hại mình thân thể, cho ngươi dự định thất bại. Tử câm thân thể là chỉ thuộc về Tô Lâm ca ca một người, tuyệt đối không cho phép ngươi đem nàng làm bẩn. Đồng tử câm ánh mắt rất kiên nghị khẳng định, cửu vĩ thánh hồ cửu nhi không có thể đoạt nhà đồng tử câm cho nên không biết của nàng ký ức và tìm cách, thế nhưng thân thể này cũng đồng tử câm, cửu vĩ thánh hồ cửu nhi mạnh mẽ chen lấn tiến đến, tuy rằng tạm thời ngăn chặn đồng tử câm, nhưng cũng để đồng tử câm hoàn toàn mà biết cửu vĩ thánh hồ cửu nhi tính toán ý niệm trong đầu. Vì để cho thân thể của mình không bị cửu vĩ thánh hồ cửu nhi làm bẩn, đồng tử câm mặc dù không có biện pháp tiêu diệt cửu nhi yêu hồ thánh ảnh, nhưng là lại có thể bằng vào vừa lấy được thánh lực mình kết thúc. Xin lỗi, Tô Lâm ca ca. Tử Câm sợ rằng đợi không được ra cao đậu trạng nguyên bác sĩ đại kiệu tới thú ta ngày đó. Đồng Tử Câm linh hồn hai mắt đẫm lệ mông lung, nước nở nói, bất quá Tử Câm còn là rất chi túc, biết Tô Lâm ca ca không có chết, Tử Câm an tâm. Trong cuộc sống sau này, không có Tử Câm bồi ở bên cạnh ngươi, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng tự mình. Tử Câm tin tưởng ta Tô Lâm ca ca, nhất định có thể cao đậu trạng nguyên lang. Nói xong những, Đồng Tử Câm liền không hề có bất kỳ mà do dự, trực tiếp dùng trí tình rất sinh tử tương hứa tư tưởng, châm thánh lực, muốn hoàn toàn mình kết thúc sinh mệnh. Nếu có kiếp sau, Tô Lâm ca ca, ta nhất định phải đợi được ngươi tới thú ta đường tân nương. Không. Đồng tử câm ngươi điên rồi sao? Ngươi đây là ngọc thạch câu phần a. Chúng ta thủy đều không sống nổi rồi. Cửu vĩ thánh hồ cửu nhi nơi nào sẽ ngờ tới đồng tử câm vậy mà thực sự ôm hẳn phải chết quyết tâm, cuống quýt đang lúc toàn thân yêu linh lực đều bắt đầu khởi động đi ra, hướng phía đồng tử câm muốn tự bạo tiểu bản chuyên thánh lực bao vây quá khứ. Gần một nửa chuyên thánh lực, kỳ thực cũng không nhiều, cũng không có bao nhiêu uy lực. Thế nhưng bị vây đồng tử câm trong cơ thể, vừa tự mình hại mình kiếp nổ, hậu quả kia liền là có tính chất hủy diệt. Cho nên cựu vĩ thánh hồ cửu nhi cũng không dám nữa ẩn giấu thực lực, yêu lực điên cuồng mà điền nhập thánh lực bạo tạc ở giữa, ý đồ ngăn trở uy lực nổ tung, đồng thời nàng còn muốn tìm bảo vệ được đồng tử câm linh hồn. Bởi vì nàng cũng chưa hoàn toàn đoạt nhà đồng tử câm thân thể, đem mình yêu linh thánh ảnh hóa thành thân thể linh hồn, nếu như lúc này đồng tử câm chân chính linh hồn diệt vong, như thế cổ thân thể này bởi không có linh hồn, cũng sẽ lập tức mất đi sinh cơ. Kiếp này vô duyên cộng gần nhau, duy nguyện kiếp sau lại bạn quân. Sinh tử tương hứa tư tưởng lực, chính là nhân gian nam nữ yêu đăng phong tạo cực, cựu vĩ thánh hồ cửu nhi tuy rằng yêu lực sự dư thừa, nhưng căn bản liền không đỡ được này, dường như châm mũi nhọn vậy, trí tình rất tư tưởng đâm thủng. Bạo tạc, thôn phệ. Cửu vĩ thánh hồ cửu nhi cuống quýt đang lúc đem tất cả yêu lực đều phóng ra đi ra ngoài, kết quả tự thân thiếu hụt, lại đang này cổ trí khiếu nội bạo tạc trong, không nghĩ qua là cùng đồng tử câm linh hồn đụng vào nhau. Một là hoàng trương thất thần yêu tộc thánh nữ linh hồn, người cũng trí tình rất ý chí kiên định sinh tử tương hứa nhân tộc nữ tử linh hồn. Vào giờ khắc này đụng vào nhau, vậy mà tương hỗ thôn phệ và dung hợp được. Ký ức bắt đầu đây đó giao hòa, thế nhưng ý thức nhưng ở tương hỗ tranh đấu đồng thời tranh đoạt thuộc sở hữu quyền. Tử Câm không thể thua. Tô Lâm ca ca đang chờ Tử Câm trở lại. Đồng Tử Câm tỉnh so với kim kiên, tư tưởng lực như núi bất động. Ta là Cửu Vĩ Thánh Hồ, thiên mệnh thai nạn và gian dối, há có thể ở chỗ này điêu linh. Cửu Vĩ Thánh Hồ Cửu Nhi lại bận về việc. Ứng đối, kế tiếp tán loạn, mặc dù trước đã đạt đến yêu tinh tu vi, lại đã hoàn toàn không còn chút sức lực nào, căn bản không đỡ được Đồng Tử Câm chí tình rất sinh tử tương hứa. Ầm. Chí khiếu ở giữa, Cửu Vĩ Thánh Hồ Cửu Nhi linh hồn một điểm cuối cùng quang mang mất đi. Cuối cùng hoàn toàn bị đồng tử câm cho hấp thu. Số trời, yêu tộc, đồ sơn thị, vô số ký ức hoàn toàn dung hợp đến rồi đồng tử câm linh hồn ở giữa. Đồng tử câm không ngừng mà bắt đầu hấp thu cửu vi thánh hồ cửu nhi những yêu tộc ký ức, thậm chí có nhất khắc còn kém điểm mê thất, cảm giác mình thật là cửu vi thánh hồ. Bất quá, Tô Lâm câu kia hỏi thế gian tình ra sao vật, thẳng giáo sinh tử tương hứa lại trở thành nàng cường đại nhất hậu thuẫn. Đủ qua mấy canh giờ lúc, đồng tử câm mới hoàn toàn mà hấp thu những yêu tộc ký ức, đồng dạng cũng bất đắc dĩ mà hiểu hiện nay tình cảnh của mình. Thiên nhân đại lục số trời phủ xuống ở hồ tộc cửu vị thánh hồ trên người của, mà hôm nay ta cắn nuốt linh hồn của hắn, hôm nay sổ vốn nhờ ứng với ở tại trên người của ta. Mặc dù ta không chủ động đi làm, tất cả hình như cũng sẽ nhân ta dựng lên. Tô Lâm ca ca, Tử Câm hiện tại hẳn là phải làm sao? Đồng Tử Câm hơi hơi trầm tư, biết hiện tại tự mình chỉ có thể thay thế được Cửu Vĩ Thánh Hồ thiên mệnh, đồng thời không thể ở đại nho Phạm Trọng Cảnh trước mặt của lộ ra kẽ hở tới. Nghĩa phụ, yếu ớt tỉnh lại, Đồng Tử Câm liền phát hiện Phạm Trọng Cảnh liền ở bên trong thư phòng án thư lên lớp giảng bài viết múa bút, liền hoán một câu. Tử Câm, ngươi đã tỉnh. Mới vừa rồi ngươi lấy Nhạn Khâu từ khai trí, lại đột nhiên ngất quá khứ. Nghĩ không ra một mình ngươi yêu tộc thánh nữ cũng có thể lấy nhân tộc ngôn ngữ khai trí. Phạm Trọng Cảnh thả tay xuống trung thần yêu bút, nói rằng: "Nghĩa phụ, ta có thể khai trí, là người nọ tộc linh hồn của thiếu nữ chưa có hoàn toàn mất đi, ta liền tá ngoài cảm ngộ khai trí. Hiện tại không những được vận dụng yêu tộc yêu pháp, canh là có thể tu tập nhân tộc thánh lực pháp thuật và thần thông. Tất nhiên có thể tốt hơn hoàn thành thiên mệnh." Đồng Tử Câm gật đầu, chỉ có thể làm bộ thành Cửu Vi Thánh Hồ Cửu Nhi giọng của nói rằng: "Bất quá bây giờ lượng linh hồn của con người triệt để dung hợp, mặc dù Phạm Trọng Cảnh là đại nho văn vị cũng đừng nghĩ nhìn ra kẽ hở và đầu mối. Việt quốc mãi ta nước nô địch quốc, mới vừa rồi liền có thám tử đem Tô Lâm ca ca thơ từ tìm hiểu đưa tới. Tô Lâm ca ca là chân chánh thánh ngôn khai trí, đồng thời tài hoa hơn người, có thể lấy đồng sinh văn vị viết ra trấn quốc thơ tử, tất nhiên đã bị Việt quốc liệt vào cần phải bỏ mục tiêu." Khai trí sau Đồng Tử Câm, trong nháy mắt liền liền tưởng rất nhiều, trong lòng liền làm quyết định, hôm nay ta lấy quốc công Phạm Trọng Cảnh nghĩa nữ thân phận đứng ở Việt quốc ở giữa, nếu là Việt quốc muốn phái ra tử sĩ đối Tô Lâm ca ca bất lợi, Tử Câm thì là liều mạng tính mệnh, cũng muốn ngăn cản. Chương 68, nhất thân lưỡng hồn. Hiện tại ta là ở Việt quốc cảnh nội, hay là đang quốc công phủ ở giữa, muốn đem về nước nô, so với lên trời còn khó hơn. Trở lại gian phòng của mình, Đồng Tử Câm biết hiện nay tình cảnh của mình không có biện pháp trở lại, lại lo lắng Tô Lâm tìm không được tự mình mà thương tâm. Có thể vừa lúc đó, Cửu Vĩ Thánh Hồ Cửu Nhi thanh âm của lại đang của nàng trong óc ở giữa vang lên: "Đồng Tử Câm, ngươi trở về không được. Hôm nay chúng ta đã trở thành nhất thể, ký ức dung hợp, không nghĩ tới viết ra trấn quốc thơ từ Nhạn Khâu từ nước nô thiên tài đồng sinh, dĩ nhiên là ngươi thanh mai trúc mã thời gian tới vị hôn phu. Yêu hồ, ngươi tại sao không có tử?" Đồng Tử Câm lập tức cả kinh nói, buồn cười: "Thân ta là trời mệnh Cửu Vĩ Thánh Hồ, há có thể bị một mình ngươi chính là nhân tộc linh hồn của thiếu nữ triệt để thôn phệ? Chỉ bất quá, bởi vì ngươi tình so với kim kiên linh hồn căn bản không khả năng bị ta thôn phệ, cho nên ta chỉ có thể triệt để và ngươi hòa làm một thể. Bất quá, từ nay về sau đó là một thân song hồn. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta." Cửu Vĩ Thánh Hồ Cửu Nhi vừa nói vừa khống chế được Đồng Tử Câm thân thể đi tới gương đồng trước, quay gương đồng nhẹ nhàng mà vớt ve tự mình trắng nõn mặt tuấn tiếu bảng, vừa sờ sờ còn không có phát dục hoàn toàn bộ ngực sữa, cười nói: "Hảo một mỹ nhân bại hoại, năm nay mới chỉ có 13 tuế, nếu là đợi lát nữa 2 năm, nhất định là nghiêng nước nghiêng thành yêu người ta. Bà ngoại quả nhiên không có tính toán lệ lạc, muốn mị hoặc chúng sinh, đây cũng là người tốt nhất tộc pháp thân. Yêu hổ, ngươi mới là yêu nghiệt, không nên tùy tiện lộn xộn cơ thể của ta." Đồng Tử Câm cả kinh nói: "Thân thể của ngươi, hiện tại cũng là của ta thân thể, hiện tại ta cũng vậy Đồng Tử Câm. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem chúng ta thân thể bồi dưỡng thành làm nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân, tương lai của ngươi Tô Lâm ca ca thấy, bảo quản cũng nữa chướng mắt những thứ khác nữ tử. Bất quá, nếu như của ngươi Tô Lâm ca ca thấy hắn yêu mến nhất vị hôn thê tương lai trở thành quốc quân nữ nhân, có thể hay không tan nát cõi lòng mà chết chứ? Có thể viết ra hỏi thế gian tình ra sao vật, thẳng giáo sinh tử tương hứa như vậy trấn quốc từ ngữ tới, nhất định dùng tình rất sâu." Cửu Vĩ Thánh Hồ Cửu Nhi cười khanh khách nói. Đồng Tử Câm đoạt lại quyền khống chế thân thể, cầm lấy trên bàn trang điểm một bả đồng kéo chỉ vào cổ của mình, kiên quyết nói: "Tử Câm, lòng của và thân thể vĩnh viễn đều chỉ thuộc về Tô Lâm ca ca một người, yêu hồ, nếu như ngươi dám để thân thể của ta bị làm bẩn, Tử Câm tùy thời có thể tự sát." "Hảo một trinh tiết liệt nữ Đồng Tử Câm, thế nhưng ngươi tin hay không, ta hiện tại là được đi để chúng ta nghĩa phụ đại nho Phạm Trọng Cảnh phái ra tử sĩ, trực tiếp đem của ngươi như ý lang quân ý trung nhân Tô Lâm cho giết chết." Cửu Vĩ Thánh Hồ Cửu Nhi uy hiếp nói: "Yêu hồ, nếu như ngươi chân làm như vậy nói, ta liền đem bọn ngươi hồ tộc bí mật cũng nói cho Phạm Trọng Cảnh, nhìn hắn đã biết các ngươi cuối âm như lúc, hoàn có thể hay không nghe lời ngươi." Đồng Tử Câm cũng không buồn, Cửu Nhi sao biết được nói của nàng ký ức, nàng cũng đồng dạng đã biết Cửu Nhi sở hữu bí mật. "Ngươi?" "Hảo. Đồng Tử Câm, ta đáp ứng ngươi, tương lai nếu có nếu cần, chỉ dùng ta hồ tộc mỹ thuật, sẽ không làm bẩn thân thể của ngươi, điều kiện tiên quyết là ngươi phải phối hợp ta tu luyện hồ tộc mỹ thuật, đồng dạng, đối với chúng ta hồ tộc bí mật, ngươi tuyệt đối bất năng đối với bất kỳ người nào nói." Dính đến rất bí mật trọng yếu, Cửu Vĩ Thánh Hồ Cửu Nhi cũng không khỏi không hướng Đồng Tử Câm thỏa hiệp. "Có thể, bất quá, ngươi hoàn phải nghĩ biện pháp giúp ta tu thư một phòng, nói cho Tô Lâm ca ca ta còn sống, để hắn không tất yếu lo lắng cho ta." "Điều đó không có khả năng. Ta đây hiện tại liền tìm nghĩa phụ đi, nói cho hắn biết một điểm thú vị bí mật nhỏ." "Ngươi?" "Hảo. Ta có thể giúp ngươi, thế nhưng ngươi chỉ có thể nói cho hắn biết ngươi còn sống, dính đến kế hoạch của chúng ta, một mình ngươi chứ cũng không cho nói." "Đi." Nước Ngô biên quan ngoại tứ thông trấn, đã ở hoang dã ở giữa tìm cả ngày lại nhớ tới bên trong thành chờ tin tức Tô Lâm, sắc mặt tiểu thụy, lòng nóng như lửa đốt, cự ly Đồng Tử Câm ly khai tứ thông trấn tiến nhập hoang dã đã 2 ngày sinh ra, mấy trăm danh nho sĩ hỗ trợ tìm kiếm, phương này viên vài trăm dặm hoang dã bình giá đều lục soát khắp, lại còn không có Đồng Tử Câm một điểm hình bóng và tin tức. "Tô Lâm, ngươi không nên gấp gáp. Có chút nho sĩ khả năng đi được xa hơn đi tìm, sẽ tối nay trở về, nói không chừng tiếp qua 1-2 canh giờ sẽ tin tức tốt truyền đến chứ. Hồng Ly Ngọc nhìn lúc này Tô Lâm, trong lòng cũng không phải tư vị, thoải mái hắn nói: "Tử Câm chỉ là 13 tuổi tiểu cô nương, một mình cưỡi ngựa đi hoang dã tìm ta. Ngươi bảo ta làm sao có thể không nóng nảy?" Tô Lâm ngẩng đầu, nói rằng: "Thế nhưng lập tức ý thức được giọng của mình khả năng nặng, rồi hướng Hồng Ly Ngọc nói: "Ly Ngọc, xin lỗi, ta điều không phải muốn ghim ngươi phát hỏa, nhưng là bây giờ ta lại cái gì đều không làm được, như vậy đều không có biện pháp tìm được nàng, ta không biết mình hoàn phải làm gì." Tô Lâm có chút mê mang, đến Thiên Nhân Đại Lục mấy ngày nay, cho tới nay hắn đều xuôi gió xuôi nước. Mặc dù là gặp như là Triệu Sảng, Triệu Chí, Hoàng Thông chờ địch nhân, cũng có thể dựa vào tài trí của mình và Vô Tự Thiên Thư trợ giúp đưa bọn họ nhất nhất đánh tan, ngay cả mới đến ngay huyện thí trên đó lấy được đệ nhất danh án thủ thành tích tốt. Điều này cũng làm cho cổ vũ Tô Lâm tự tin, ngay cả nghĩ chỉ cần mình đi làm sẽ không có không làm được sự tình, thế nhưng hiện tại, Tô Lâm lần đầu tiên cảm thấy bất lực, nghĩ năng lực của mình nguyên lai cũng là có hạn. Thế giới này có nhiều lắm không biết nhân tố, tất cả cũng không phải là vòng quanh tự mình chuyển. Tô Lâm, ta biết cũng lý giải ngươi tâm tình bây giờ. Như vậy đi, ngươi đợi lát nữa ta nửa ngày, ta dùng biện pháp của ta giúp ngươi thám thính một chút Đồng Tử Câm hạ lạc. Hồng Ly Ngọc chìm khẩu khí, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, và Tô Lâm sau khi nói xong, liền ra tứ thông trấn, trực tiếp về tới Thọ Ngọc yêu tộc đi. Tiểu Ngọc, ngươi tại sao trở lại? Chẳng lẽ là Hồng Đại học sĩ bên kia không có biện pháp giúp ngươi xếp vào tiến nhập nhân tộc? Nhìn thấy nữ nhi Ly Ngọc trở về, Yêu Vương Ly Lạc kinh ngạc nói: "Phụ vương, Tiểu Ngọc đã thành công đạt được đồng sinh văn vị, mở ra trí hải. Bây giờ trở về tới chỉ là muốn cho phụ vương hỗ trợ tìm một nữ hải, nàng là Đồng Tử Câm, hai ngày trước thất tung ở tại này nước nô biên quan ngoại hoang dã bình dã. Nguyên lai Hồng Ly Ngọc trở về là muốn cho Yêu Vương phụ thân hỗ trợ tìm kiếm Đồng Tử Câm, có thể là của nàng." Vừa dứt lời, Yêu Vương Ly Lạc liền kinh nghi nói: "Ly Ngọc, ngươi làm sao sẽ biết cái này Đồng Tử Câm? Nàng thế nhưng Hồ tộc Cửu Vĩ Thánh Hồ Thiên Mệnh pháp thân, trước đó vài ngày, Hồ tộc đại trưởng lão Đồ Sơn khuê anh tá đi chúng ta Thọ Ngọc tộc tiên tiên cây quế chính là vì lợi dụng trong đó tiên tiên chi khí thôi động tiên tiên bắt quái tính toán cái này thiên mệnh pháp thân. Việc này nãi Hồ tộc tối cao bí mật, nếu không phải ta cùng với Đồ Sơn khuê anh quan hệ cá nhân rất tốt, nàng cũng kiên quyết sẽ không dễ dàng nói cho ta biết." "Cái gì? Phụ vương, Đồng Tử Câm chẳng phải là đã bị Cửu Vĩ Thánh Hồ cho đoạt nhà?" Hồng Ly Ngọc nghe vậy cũng là cả kinh, trong lòng lo lắng nói: "Tô Lâm nếu là đã biết tin tức này, nên đa thương tâm a." "Ừ, hẳn là ngay ngày hôm trước đi. Tiên tiên cây quế hóa thành ngọc bích quyền trượng tự động trở về, Cửu Vĩ Thánh Hồ đoạt nhà thành công, hôm nay không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là ở Việt Quốc." Yêu Vương Ly Lạc gật đầu, đáp: "Thế nhưng Hồng Ly Ngọc hiện tại đã biết kết quả, nhưng không biết phải như thế nào trở về cùng Tô Lâm dặn dò." "Tiểu Ngọc, ngươi làm sao vậy? Phụ vương điều không phải nói với ngươi sao? Nghìn vạn lần bất năng đối với người tộc nam tử động tình, ngươi Bắc Khương nữ giáo huấn còn chưa đủ sao?" Ly Lạc nhìn thấu Hồng Ly Ngọc một điểm không thích hợp mà, thở dài, nói rằng: "Phụ vương, Tiểu Ngọc." "Tiểu Ngọc biết, nhất định, nhất định sẽ không." Hồng Ly Ngọc nói ra lời này thời gian, trong lòng của mình mặt đều có bắn tỉa hư. Cáo biệt Yêu Vương Ly Lạc, Hồng Ly Ngọc ở quay về tứ thông trấn trên đường, nội tâm vô cùng quẫn quýt, nàng đang suy nghĩ, rốt cuộc có nên nói cho biết hay không Tô Lâm chân tướng của sự thật chứ? Dạ, lại một lần nữa sâu, tứ thông trấn nội ngọn đèn dầu cũng chỉ còn lại có thưa thất kỳ ngọn đèn, hôm nay đi ra ngoài tra xét Đồng Tử Câm hạ lạc nho sĩ môn hầu như đều trở về. Tô Lâm vẫn ở cửa thành coi chừng, chỉ cần trở về một người, sẽ gặp lo lắng tiến lên vấn một tiếng. Tìm được Tử Câm sao? Thế nhưng, một lần lại một biến ôm hy vọng hỏi, đổi lấy cũng một lần lại một lần mong muốn. Thẳng đến cuối cùng, ngay cả Tô Lâm mình cũng tuyệt vọng. Đường bên trong thành chỉ còn lại kỳ ngọn đèn dầu cũng diệt, ba ngày tiếng động lớn rầm rĩ tứ thông trấn hôm nay tịch liêu không người, ngoài thành cô quạng hoang dã bình dã để lộ ra một không nói được khổ sáp cô đơn, Tô Lâm xa xa trông thấy, trong đêm tối một con ngựa trắng buôn ba trở về, ngựa trên đó tuấn mỹ tư thế vai hùng, là Hồng Ly Ngọc đã trở về. "Ly Ngọc, có Tử Câm tin tức sao?" Trong lòng đã không ôm bất kỳ hy vọng gì, Tô Lâm tâm như cho nguội, chỉ là theo thói quen hỏi thăm một câu. Nhưng không ngờ, Hồng Ly Ngọc triển lộ miệng cười mà vỗ vỗ bờ vai của hắn nói: "Có. Tô Lâm, ngươi không cần làm Đồng Tử Câm lo lắng, căn cứ ta ở quan ngoại một ít tin tức nguyên, có người tận mắt đến, vị hôn thê của ngươi Đồng Tử Câm tiến nhập Việt Quốc, đồng thời tất cả mạnh khỏe." "Tử Câm đi Việt Quốc? Làm sao có thể? Nơi này cự ly Việt Quốc biên quan 3-400 lý, trên đường đi tất nhiên có không ít yêu rất và nguy hiểm, Tử Câm? Tử Câm làm sao có thể tự mình một người xuyên qua hoang dã đến Việt Quốc đi chứ?" Tô Lâm bắt đầu hoàn trước mắt sáng ngời, kích động chờ Hồng Ly Ngọc trả lời, thế nhưng nghe xong Hồng Ly Ngọc nói, liền vừa thở dài nói: "Ly Ngọc, ngươi cũng biết Việt Quốc là ta nước nô túc địch, thì là ta biết Tử Câm ở Việt Quốc, tạm thời cũng không có khả năng đuổi theo tìm kiếm. Ta biết ngươi thì không muốn thấy ta, ý chí tinh thần sa sút, cho nên mới lập cái này lời nói dối để an ủi ta. Đúng không?" "Không phải." "Tô Lâm, là thật. Đồng Tử Câm hiện nay ngay Việt Quốc, đồng thời tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm gì. Tương lai ngươi nếu là văn vị có điều thành, cũng vị thường bất khả lẹn vào Việt Quốc đi tìm đến nàng." Hồng Ly Ngọc lời thề son sắt mà nói rằng, kỳ thực Tô Lâm nói không sai, Hồng Ly Ngọc đích thật là sợ hắn ý chí tinh thần sa sút, cho nên trong biên chế tạo lời nói dối thoải mái hắn, thế nhưng Hồng Ly Ngọc nói cũng không sai, Đồng Tử Câm đích thật là ở Việt Quốc, chỉ bất quá nàng cho rằng Đồng Tử Câm hiện tại đã hoàn toàn bị Cửu Vĩ Thánh Hồ đoạt nhà. "Mặc kệ thế nào, còn là cảm ơn ngươi." "Ly Ngọc, tuy rằng ta bình thường hay nói giỡn nói ngươi tượng nữ nhân, thế nhưng kinh qua những ngày trung đụng này và cộng hoạn nạn, không thể nghi ngờ, ngươi là ta Tô Lâm trên thế giới này bằng hữu tốt nhất, huynh đệ. Cảm ơn ngươi. Tô Lâm không có sẽ cùng Hồng Ly Ngọc biện giải, lại ôm cổ Hồng Ly Ngọc, chân chính đem nàng cho rằng huynh đệ của mình như nhau, chân thành tha thiết mà cảm tạ nàng nói. Thế nhưng Tô Lâm đây căn bản không hề ác ý mà ôm một cái, lại làm cho Hồng Ly Ngọc tim đập nhanh hơn, mặt đỏ ngượng ngùng, ngực yêu linh ngọc cũng theo đó nóng lên lập tức muốn mất đi biến ảo tác dụng. Ta, Tô Lâm, ta mệt mỏi, tiên, về khách sạn trước. Hồng Ly Ngọc nhanh lên đẩy ra Tô Lâm, sau đó như một làn khói chạy trở về khách sạn bình dân, mới một đóng cửa phòng, hai khả ái thỏ cái lỗ tai liền đột một chút xông ra. Tô Lâm nhìn Hồng Ly Ngọc rời đi bóng lưng, trong lòng cũng là có ta bất khả tư nghị, tự mình đối Hồng Ly Ngọc cảm giác thật đúng là kỳ quái, có đôi khi nghĩ nàng tượng một nữ tử, có đôi khi rồi lại có huynh đệ cảm giác. Giữa lúc Tô Lâm cũng chuẩn bị trở về khách sạn bình dân đi thời gian, đột nhiên xa xa vang lên tiếng vó ngựa, vừa một con tuyệt trần mà đến. Tô Án Thủ, Tô Án Thủ, ta có tin tức. Mau, đây là một phong thơ món, hay ngươi muốn tìm đồng tử câm tự tay viết thư? Tuấn Mã trên đó một gã tiến sĩ kích động cơ quyển sách trên tay thì nói. Chương 69, Đại Hồng Hoa Kiệu. Tứ Thông trấn bên trong khách sạn, Hồng Ly Ngọc về đến phòng, để tiểu nhị đem bên trong phòng thùng nước tắm đã đầy nước nóng, tuy rằng bang Tô Lâm tìm được rồi đồng tử câm hạ lạc, thế nhưng nội tâm làm thế nào cũng không cao hứng nổi. Nếu là lấy sau khi Tô Lâm thực sự ở Việt Quốc tìm được rồi đồng tử câm, lại phát hiện đã không phải là thì ra là đồng tử câm, hắn chẳng phải là ai? Hồng Ly Ngọc thở dài, sau đó chân thành mà đem trên người đồng sinh trường sam chậm rãi cởi, lấy xuống bộ ngực yêu linh ngọc, khôi phục ban đầu mạn diệu dáng người, sờ nữa mặc thùng nước tắm nội thích hợp nước ấm, nhúc nhích hai khả ái thỏ cái lỗ thai, thon dài đùi đẹp liền bước vào trong đó, tắm một thư thư phục phục tắm nước nóng, giải giải phạm. Bên trong gian phòng hơi nước tiệm khởi, Hồng Ly Ngọc đang tắm trong nước vải lên thỏ ngọc tộc độc hữu chính là cà độc dược cánh hoa, ngâm ở trong đó, có thể tiến hơn một bước che giấu trên người nàng yêu khí. Tại đây tứ thông trấn nội còn không có trở ngại, nếu là tiến nhập quan nội nước nô, bị đại nho trở lên nho sĩ xuyên qua, đã có thể nguy hiểm. Ai? Ta hiện tại cuối cùng là biết, vì sao năm đó Khương nữ bác sẽ chọn vứt bỏ thánh nữ chức trách, tình nguyện và một nhân tộc nho sĩ gần nhau. Vứt ấm áp nước tắm, Hồng Ly Ngọc tư tự hàng vạn hàng nghìn. Nàng nhớ tới Tô Lâm ở Vạn Lý Trường Thành đánh nát thánh chuyên ý khí phấn phát, cũng ức khởi Tô Lâm ở vụ mưa mê tung lâm ở giữa viết ra nhạn khâu từ trí tính rất, lại càng không nhận thấy Tô Lâm hôm nay bởi vì đồng tử câm mà ý chí tinh thần sa sút hình dạng. Phụ vương đã từng nói, nhân tộc tu luyện tư tưởng chi đạo, quán xuyên thất tình lục dục, cảm tình là nhân tộc căn bản, thế nhưng đồng thời cũng là nhân tộc lực điểm. Thế nhưng nếu như chúng ta yêu tộc cũng học tập nhân tộc tư tưởng, cuối cùng đồng dạng cũng sẽ bị cảm tình sở lui. Ta hiện tại vừa mới cương mở trí khiếu, cũng đã cảm nhận được nhân tộc tình cảm những ái hận gút mắt, nếu là lấy sau khi thực sự hãm sâu trong đó, chỉ sợ cũng phải đi vào Khương nữ bác dập khuôn theo đi. Hồng Ly Ngọc lẽ phải chí mà suy tư về tự mình hôm nay tâm tình và tình cảnh thời gian, đột nhiên cửa phòng phanh một chút từ bên ngoài bị đẩy ra, Tô Lâm hào hứng chạy vào, trong tay cơ một phong thư hưng phấn mà kêu lên, "Ly Ngọc, nguyên lai ngươi nói là sự thật, tử câm thực sự ở Việt Quốc, hơn nữa bình yên vô sự." "A, Tô Lâm, ngươi đi ra ngoài." Quyên tỏa phòng hảo hạng môn Hồng Ly Ngọc vội vàng cả người trốn vào thùng nước tắm lý, âm thanh đối Tô Lâm kêu lên. Tô Lâm cũng ý thức được mình sai, nhanh lên rời khỏi gian phòng, nói xin lỗi, "Ly Ngọc, xin lỗi. Là ta thật cao hứng, cũng quên gõ cửa liền xông vào. Không nghĩ tới ngươi ở bên trong tắm rửa, hơi nước lớn như vậy, ta có thể cái gì cũng nhìn không thấy. Hơn nữa, chúng ta đều là nam tử, thì là bị ta thấy cũng không sao. Bất quá nói, thật không phải là ta cố ý nói ngươi tượng nữ tử, nếu như lúc trước điều không phải sờ qua ngực của ngươi xác nhận ngươi là nam tử, chỉ cần nghe ngươi thét chói tai thanh âm của, ta còn thực sự cho là mình là không cẩn thận nhìn lén đến mỹ nữ vào dục chứ." Hắc hắc. Lui đi ra bên ngoài, một lần nữa đem cửa phòng đóng lại Tô Lâm, hiện tại cũng có và Hồng Ly Ngọc đùa giỡn tâm tư, cũng không rời đi trước. Cứ như vậy đứng ở bên ngoài phòng mặt và Hồng Ly Ngọc cách cửa phòng nói. "Hồ, nói bậy. Tô Lâm, ngươi nếu như lại pha trò ta là nữ tử, ta liền và ngươi tuyệt giao." Hồng Ly Ngọc vội vàng đem yêu linh ngọc bội đội, vội vàng lau khô trên người thủy tí, từ thùng nước tắm nội đi ra, mặc vào đồng sinh thanh sam, mở cửa phòng, trừng mắt Tô Lâm, nói, "Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi làm sao có thể xác định đồng tử câm thực sự ở Việt Quốc?" "Ly Ngọc, ngươi xem phong thư này." Tô Lâm đem vật cầm trong tay thư đưa cho Hồng Ly Ngọc, trước kia chán trường hình dạng một đi không trở lại. "Tử câm hiện cho Việt Quốc trong tất cả mạnh khỏe, thỉnh Tô Lâm ca ca vật niệm." Hồng Ly Ngọc mở thư, mặt trên chỉ có này đơn giản một câu nói, liền kỳ quái nói, chỉ có như vậy một phong thơ, "Tô Lâm, ngươi làm sao có thể khẳng định điều không phải một ít nho sĩ giả tạo tới lấn lừa gạt ngươi? Phía trên bút tích đích thật là Tử Câm, ta có thể khẳng định. Hơn nữa phong thư này theo tên kia tiến sĩ nói, là Việt Quốc biên quan một gã nho sĩ đưa đi ra ngoài, trả lại cho hắn 1000 lượng bạc để hắn đưa đến Tứ Thông trấn tới." Tô Lâm cực kỳ khẳng định gật đầu nói, "Ly Ngọc, trước ngươi không đã nói có tin tức biểu hiện Tử Câm đến rồi Việt Quốc sao? Hôm nay chỉ cần xác định Tử Câm bình yên vô sự, ta tìm được cơ hội nhất định phải lẻn vào Việt Quốc đi tìm nàng." "Ừ, đã như vậy, Tô Lâm, ngươi thì không thể tinh thần sa sút, canh phải chăm chỉ đọc sách học tập, chỉ cần có cử nhân văn vị, liền có thể nghĩ biện pháp theo thương nhân đội ngũ trà trộn vào Việt Quốc đi." Hồng Ly Ngọc trong lòng tuy rằng kỳ quái phong thư này lai lịch, nhưng là thấy Tô Lâm không hề ý chí tinh thần sa sút, cũng không khỏi phải vui vẻ cười nói, "Nhất định sẽ, Ly Ngọc, ngày mai chúng ta liền quay về quan nội đi. Còn có không được một tháng hay phụ thử, ta dự định lấy tốc độ nhanh nhất thi trong tú tài. Cho nên, phải lập tức trở về phủ viện đi đưa tin, không phải vạn nhất bỏ lỡ báo danh cơ hội tốt, liền muốn đợi lát nữa đến sang năm. Một lần nữa tỉnh lại Tô Lâm, trong lòng đã có quyết định của chính mình, phụ thử sắp tới, tuy rằng hắn vừa mới trong án thủ đồng sinh, đối với thi tú tài cũng lòng tin tràn đầy. Hảo, ta hôm nay cũng đã cho thuốc phụ giàu to rồi thư, nói cho hắn biết tình huống của chúng ta, ngày mai liền phản hồi quan nội. Hồng Ly Ngọc gật đầu, nhìn ý khí phấn phát Tô Lâm, thầm nghĩ đây mới là trong lòng mình Tô Lâm. Một đêm trôi qua, Tô Lâm ngủ được rất an tâm, trong ngộng, hắn hình như lại lần nữa về tới từ trước, có Đồng Tử Câm bên người cùng đọc sách viết chữ ngày, tuy rằng khi đó hắn rất buồn, trí khiếu đều còn chưa mở, thế nhưng Đồng Tử Câm lại chưa từng có khinh thường hắn, như trước đối với hắn đầy cõi lòng kỳ vọng. Cái loại cảm giác này rất ấm áp, rất kẻ khác hoài niệm. Tử Câm, chờ ta. Ta nhất định sẽ dùng cố gắng lớn nhất thi đậu cử nhân, sau đó nghĩ biện pháp lẫn vào Việt Quốc đi tìm được ngươi rồi. Buổi sáng tỉnh lại, Tô Lâm phát hiện, tư tưởng của mình càng thêm ngưng luyện. Đây là phá rồi sau đó lập một loại, hôm qua bởi vì lo lắng Đồng Tử Câm, Việt phát giác từ năng lực ta hữu hạn, ý chí tinh thần sa sút, tinh thần hồi bại, tư tưởng bắt đầu xuất hiện không tự tin. Thế nhưng lúc có Đồng Tử Câm hạ lạc và tin tức, Tô Lâm cũng nặng tân tỉnh lại, hiểu thêm nhất định phải tức giận phân đấu, tăng cường thực lực của tự thân, mới có thể hữu lực lượng bảo hộ bên người yêu người. Ly khai tứ thông trấn trước, Tô Lâm đem tìm được Vẫn Tâm Thạch xuất ra một khối, bán cho Viên Gia Chân Bảo Lâu, đại trưởng quỹ Viên Hưng cười đến cười toe toé, cho Tô Lâm 60 vạn lượng bạc đắt. Tô Lâm yên tâm thoải mái mà thu những bạc này, lại tốn 10 vạn lượng mua một túi càn khôn dùng để dung nạp Vẫn Tâm Thạch và một ít tạp vật. Hiện tại vụ mưa mê tung lâm hủy diệt, Vẫn Tâm Thạch giới cách dự tính thời gian tới còn có thể tăng gấp mấy lần, cho nên Viên Gia Chân Bảo Lâu Vẫn Tâm Thạch chỉ lấy không bán. Đồng thời, Tô Lâm cũng từ Viên Hưng nơi nào biết được, Viên Mộ biết mình một sau khi chết, liền ở Phong Nhạc Huyền chờ đợi mình. Trong tay hắn còn có 11 chỉ vụ mưa tinh linh muốn giao cho mình. Vụ mưa tinh linh giới cách tuy rằng cũng lật tới 20 VN lượng bạc, nhưng là xa xa không bằng Vẫn Tâm Thạch giá trị, Tô Lâm canh xem trọng là vụ mưa tinh linh có thể từ quan phủ nơi nào đổi đến công danh. Cáo tử Viên gia đại trưởng quỹ Viên Hưng, Tô Lâm liền và Hồng Ly Ngọc lén lén ly khai tứ thông trấn, hắn sợ mình đại trường kỳ cổ đi, sẽ bị một đống lớn nho sĩ dọc theo đường chặn lại yêu cầu viết lưu niệm. Qua trưởng thành sau đó, Hồng Ly Ngọc do dự chỉ chốc lát, liền và Tô Lâm nói cáo biệt, "Tô Lâm, ta sẽ không cùng ngươi cùng nhau quay về Phong Nhạc Huyền. Thúc phụ bên kia đối với ta có khác sở phân phó, chúng ta lúc đó cáo biệt, phủ viện tài kiến." "Hảo. Ly Ngọc, cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này đối với ta chiếu cố. Ngươi liền là hảo huynh đệ của ta, thật tốt. Chúng ta phủ viện lúc đang thi tú tài." Chắp tay và Hồng Ly Ngọc cáo biệt, Tô Lâm cũng dục ngựa giờ roi, nhanh chóng hướng Phong Nhạc Huyền chạy trở về. Vài nhật chưa từng trở lại, cũng không biết như mà tại ra thế nào. "Hắc hắc. Quan ngoại thí luyện nguy hiểm trọng trọng, bất quá lúc này đây thu hoạch không thể bảo là không phong, không nói bán thánh hải cốt nghiệp lực và thiên giọt nước mắt. Chỉ cần những thu hoạch này mà đến Vẫn Tâm Thạch liền giá trị xa xỉ. Bất quá Vẫn Tâm Thạch bây giờ là khan hiếm bảo vật, có thể phụ trợ tiến sĩ tiến giai đại học sĩ, tứ thông trấn này bọn gian thương đều số chết mà chữ hàng, ta tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng mà xuất thủ. Hơn nữa, hiện tại ta có 50 vạn lượng ngân phiếu, thánh lực cũng nhiều đạt 14 khối, coi như là vậy tú tài cũng không như ta. Trước khi rời đi, Tô Lâm vẫn chỉ là một không có mở trí hải án thủ đồng sinh, hôm nay trở về, lại đã có sánh ngang giống nhau tú tài thánh chuyên thực lực. Chỉ bất quá ngắn ngủi kỳ này, Tô Lâm lại lớn lên nhiều như vậy. Mà lúc này Phong Nhạc Huyền ở giữa, Triệu phủ Triệu Sảng vui sướng hài lòng mà mặc tân lang quan trang phục, cùng đợi cưới vợ Tô gia tiểu thư Tô Như làm tiếp. Nhưng không ngờ lúc này, có hoàng phủ hạ nhân vội và chạy tới, mật báo nói: "Triệu công tử, Triệu công tử. Không xong, nhà của ta đại thiếu gia để cho ta tới nói cho ngài, Tô Lâm rất có thể không có chết, hơn nữa, hiện tại đã có thể viết ra trấn quốc chi thơ tới. Để ngài gặp mặt lên tới Tô Lâm, nghìn vạn lần. Không nên nữa trêu chọc hắn." "Cái gì? Tô Lâm vậy mà không có chết? Trấn quốc chi thơ? Này, cái này phiền toái." Triệu Sảng trong lòng hoảng sợ cả kinh, sau đó đau nhức hạ quyết tâm, lập tức phân phó hạ nhân nói: "Mau, Triệu tứ, ngươi nhanh đi dục Tô phủ Tô Lưu thị, không cần chờ giờ lành. Để cho nàng hiện tại sẽ lên đường, mau làm cho sĩ tiểu đem Tô Như đưa đến ta Triệu phủ trong, cùng ta bái đường thành thân. Nhất định phải cản ở Tô Lâm quay về trước khi tới, ta đem gạo nấu thành cơm, ta liền gọi hắn một tiếng anh vợ, nhìn hắn Tô Lâm có thể làm khó dễ được ta. Nếu như có thể tức giận đến Tô Lâm lửa giận công tâm, chí hải hao hụt, vậy thì càng là không thể tốt hơn." "Được rồi, nghìn vạn lần không thể để cho Tô Lưu thị biết Tô Lâm không có chết, bằng không hay tá Tô Lưu thị 100 lá gan, NG cũng không dám lại đem Tô Như gả cho ta làm thiếp." Triệu Tứ vội vội vàng vàng giá mã chạy đến Tô phủ đi thông báo, Tô Lưu thị không nghi ngờ hắn, để người đem dựa vào địa thế hiểm trở chống cự Tô Như cho buộc lại, đặt lên đỏ thâm tiểu hoa, ra Tô phủ, dọc theo đường đi diễn tấu sáo và chống mà liền hướng Triệu phủ đi. Xem ra Tô Lưu thị cái này ác phụ là hòa lương, cũng không hưởng trước đây Tô án thủ khoan thứ của nàng hành vi phạm tội. Hôm nay Tô án thủ bất hạnh chết ở quan ngoại, Tô Lưu thị phạ Tô Như một người lẻ loi hữu quạng, liền cho nàng tìm một hào nhà chồng. Tô án thủ nếu là dưới suối vàng có biết, cũng có thể nhắm mắt. "Đúng nha, có thể gả cho ta nước Ngô bát đại nho thế gia Triệu gia đại công tử trong phủ, mặc dù là làm thiếp, cũng là hưởng chi bất tận có phúc ca. Đó là chính là tú tài chi nữ, có thể cho Triệu công tử làm thiếp đã là có phúc. Triệu công tử chính thê ít nhất cũng phải Hàn Lâm có lẽ đại học sĩ chi nữa đi. Bất quá bây giờ còn giống như điều không phải giờ lành a. Thế nào Tô phủ sớm như vậy đã đem Tiểu Hoa mang ra ngoài a? Đỏ thâm Tiểu Hoa, diễn tấu sáo và trống, phong nhạc huyền trong nháy mắt liền náo nhiệt, các hương dân đều chỉ vào Đỏ thâm Tiểu Hoa nghị luận ầm ĩ, Tô Lưu thị cố ý làm cho phóng xuất tiếng gió thổi đi, để các hương dân đều nghĩ Tô Lưu thị lúc này là hòa lương, để cho tội, phí hết tâm tư cho tốt như tìm một cái tốt nhà chồng. Thế nhưng, ngay Đỏ thâm Tiểu Hoa đi tới Đông Nhai khẩu thời gian, một tảo màu đỏ tuấn mã buôn ba mà đến, trên lưng ngựa Tô Lâm xa xa liền nghe được chiêng trống mà tiếng động lớn tiếng huyên náo. Chương 70, tối độc phụ nhân tâm. Đỏ thâm Tiểu Hoa, chiêng trống tiếng động lớn náo. Đây là huyện đi đâu mà ra hương thân phú hộ giá nữ nhi? Hảo là náo nhiệt. Tô Lâm xa xa nghe vui mừng tiếng chiêng trống, cũng chủ động hạ mã nhường đường, dắt ngựa thất tựa ở ven đường, muốn chờ đón dâu đội ngũ qua sau đó lại về ra. Thế nhưng, Tô Lâm một chút mã, lập tức liền có bên cạnh hương dân nhận ra hắn tới. Tô án thủ. Ngài là Tô án thủ? Tô án thủ không có chết. Là. Không sai. Hay Tô án thủ, thật tốt quá, những người đó đồn đãi Tô án thủ chết ở quan ngoại, nhưng là bây giờ Tô án thủ sống đã trở về. Thật tốt quá. Chúng ta Phong Nhạc Huyền thật vất vả xuất hiện thiên tài án thủ, làm sao có thể cứ như vậy bỏ mình chứ? Các vị đồng hương hảo, ta là Tô Lâm, thắc các vị phúc, Tô Lâm đại nạn không chết, bất quá ta muốn hỏi một chút, trước đây mặt tiếng động lớn gây Kiệu Hoa, rốt cuộc là nhà ai ở giá nữ nhi a? Kiệu Hoa hoàn ở phía xa, Tô Lâm nhưng thật ra vui tươi hớn hở mà và các hương dân trò chuyện giết thì giờ. Tô án thủ, ngài không biết sao? Hôm nay xuất giá thế nhưng nhà ngươi muội tử tốt như Tô tiểu thư a. Đúng vậy. Tô án thủ, ngài lần trước khoan thứ Tô Lưu thị chất độc này phụ, Tô Lưu thị mang ơn, cho nên khi biết ngài ở quan ngoại bất hạnh gặp nạn lúc, lo lắng Tô như lẻ loi hiu quạng, liền cho nàng tìm một môn hảo việc hôn nhân chứ. Ha ha. Hiện tại tốt hơn, Tô án thủ, ngài cái này bình yên trở về, vừa làm anh vợ, lúc này thế nhưng song hỷ lâm môn. Tại đây ta phổ thông hương dân trong mắt, nữ nhi gia có thể thêm vào đại nho thế gia nhà giàu có, mặc dù là một thiết thất, đó cũng là khó lường mà chuyện thật tốt. Cho nên bọn họ đều chắp tay chúc mừng Tô Lâm. Cái gì? Như mà xuất giá. Tô Lưu thị chất độc này phụ, tính chết, đã cho ta đã chết, sẽ thấy thư ép buộc như mà lập gia đình. Tốt, tốt. Xem ra cho là không đổi được cả tỷ. Không thánh đề sướng muốn khoan mà đợi người, ta liền quán triệt thứ cho chi đạo, nể tình tam đệ đích tình phân không thể đi lên truy cứu của nàng sai lầm. Lại không nghĩ rằng, chỉ cần một có cơ hội liền lọt vào vô đến. Lấy ơn báo oán, dùng cái gì trả ơn, thử. Lúc này đây, định không buông tha nàng. Tô Lâm vừa nghe là Tô Lưu thị cho Tô Như muốn tìm nhà chồng, đâu còn có thể không biết là chuyện gì xảy ra. Lúc này nổi trận lôi đình, liền nổi giận đùng đùng hướng phía đón dâu đội ngũ giết quá khứ. Vẻ mặt mà sắc khí, Tô Lâm cũng không nói lời nào, một mình chắn nói giữa lộ. Tô án thủ. Đó là Tô án thủ. Tô án thủ lại vẫn sống. Tô án thủ đã trở về. Chu vi này xem náo nhiệt các hương dân, đều nhận ra Tô Lâm tới. Đón dâu đội ngũ cũng ngừng lại, trên chống thủ môn cũng đều để tay xuống trong nhạc khí, nhìn về phía trên mã xa Triệu Tứ và Tô Lưu thị. Tô Lâm, hắn không phải là đã chết sao? Thế nào? Đã trở về. Tô Lưu thị vừa thấy được Tô Lâm trở về, nhất thời liền sợ đến nhắm rúc về phía sau, thế nhưng bên cạnh hắn Triệu Tứ lại gấp mang thuốc nàng nói, sợ cái gì? Tô Lưu thị, chúng ta đây là cưới hỏi đàng hoàng, có cây có theo. Ngươi đây là đau nhức sửa trước phi, bang tốt như tìm được tốt quy tốt. Ngươi không cần sợ Tô Lâm, nơi này có nhiều như vậy hương dân ở, ngươi cứ dựa theo ta dạy cho ngươi nói, tiền đứng vững Tô Lâm, ta lập tức sao đường nhỏ quay về Triệu phủ thông chi đại công tử nhiều. Triệu Tứ nói xong, liền lập tức xuống xe ngựa, lén lén từ nhỏ nói chạy về Triệu phủ mật báo. Mà Tô Lưu thị bị Triệu Tứ những lời này nói, cũng tăng lên đánh bạo tử, đi xuống xe ngựa, có điểm trột dạ bài trừ giả tạo dáng tươi cười, nói với Tô Lâm, "Tô Lâm Hải Nhi, ngươi không có chết, đã trở về. Thật là thật tốt quá, vừa lúc có thể vượt qua như mà xuất giá rượu mừng. Ai là của ngươi Hải Nhi? Hảo ngươi một Tô Lưu thị. Ngươi nghĩ rằng ta đã chết, liền có thể một mình làm chủ, đem như mà lập gia đình." Nhìn thấy Tô Lưu thị ác tâm mặt, Tô Lâm chí khiếu ở giữa thánh lực bắt đầu khởi động, chữ chữ leng keng. Không có sử dụng bất kỳ thánh lực pháp thuật, cũng đã tiếng như hồng trùng, để Tô Lưu thị nghe xong không ngừng run rẩy, chỉ có thể miễn cưỡng cô lấy lá gan để giải thích nói, "Tô Lâm, ngươi hiểu lầm ta. Ta đích xác là nghĩ đến ngươi đã chết, đây không phải là phạm như mà một người lẻ loi hiu quạng, không ai chiếu cố. Cho nên mới cho nàng tìm một hảo nhà chồng, quay về với chính nghĩa như mà. Sớm muộn gì cũng phải cần lập gia đình." Tô Lưu thị hình như vừa cảm giác mình sức thuyết phục còn chưa đủ, lại bổ sung một câu, "Này, đây cũng là như mà tự mình đồng ý còn có, Tô Lâm, ngươi mặc dù có thể hỏi một chút ở đây thân hào nông thôn phụ lão môn, ta làm như vậy có sai lầm hay không?" Tô án thủ, ngươi lần này thế nhưng oan uổng Tô Lưu thị, nàng thật là đau nhức sửa trước phi, muốn bù đắp gì vãng sai lầm, bang tốt như tìm một hào nhà chồng. Đúng rồi. Tô án thủ, từ viết biết sai có thể thay đổi thiện lớn lao yên. Tô Lưu thị lần này là thật không có làm sai a. Có thể gả cho đại nho thế gia Triệu đại công tử làm thiếp, Tô Lưu thị khẳng định nhọc lòng. Tô Lưu thị nói, hơn nữa nàng xuất sắc hành động, lại một lần nữa để chúng quanh hương dân thay nàng nói với Tô Lâm lời hữu ích. Tô Lâm, ngươi nghe được sao? Ta lúc này đây thật là để bù đắp hai huynh muội các ngươi. Nếu như ngươi thực sự nghĩ ta làm sai, vậy ngươi muốn giết muốn quả, ta ta liền tùy ngươi. Thấy có nhiều như vậy các hương dân bang mình nói chuyện, Tô Lưu Thị lá gan liền lớn lên, cố ý trang đáng thương nói. Thế nhưng Tô Lâm vừa nghe đến Tô Như dĩ nhiên là phải gả cho Triệu Sảng làm tiếp, làm sao không biết này phía sau chỉ sợ là Triệu Sảng ở giật dây, lúc này cả giận nói, hảo. Tô Lưu Thị, ngươi nói như mà là tự nguyện. Ta đây chợt nghe thính xem, như mà là thế nào một tự nguyện pháp. Trong túi càn khôn nhất chiêu, thiên ngai giết yêu bút nơi tay, Tô Lâm chấp bút một điểm, chí khiếu ở giữa thánh lực tuôn ra ra, sử xuất thánh lực pháp thuật không gió tự động và cuồng phong loạn vũ tới. Vù vù. Đột nhiên tới gió to, thổi chúng đón dâu đội ngũ và Tô Lưu Thị thiếu chút nữa người ngã ngựa đổ, mà tân nương Kiệu Hoa tức thì bị này một gió to suy khai, lộ ra bên trong Tô Như hình dạng tới. Chỉ thấy, lúc này Tô Như tuy rằng ăn mặc tân nương đỏ thấm xiêm y, đầu đội nón bạc, thế nhưng tay chân đều bị buộc chặt ở, miệng cũng bị vải che lại, ngay cả tay chân chỗ cũng còn có vài chỗ nhỏ nhẹ máu ứ động, vừa nhìn hay bị ép buộc lên tiệu. Nhưng mà, vừa nhìn thấy Tô Như như vậy mô dạng, Tô Lâm tâm như quả đau, mình thân muội muội lại bị Tô Lưu Thị cái tiện phụ này như vậy bức hôn, lúc này xông lên tiệu đi, phải Tô Như cứu. Tô Lưu Thị còn muốn tiến lên nỗ lực đem Tiệu Hoa mản vải lại buông để che giấu ở, lại bị Tô Lâm không khách khí chút nào mà ba hai người lỗ thai cho phiên đến. Cúc ngay, ngươi một tiện phụ. Lửa giận ngút trời Tô Lâm, nhẹ nhàng mà cởi ra Tô Như trên người dây thừng, lấy xuống che lại Tô Như tắt vào một vải, đau lòng ôm nàng nói, như mà, xin lỗi. Là ca ca bất hảo, không nên đem một mình ngươi bỏ ở nhà. Ca ca, ca ca, thật là ngươi. Tô Như nhìn thấy là ca ca Tô Lâm tới cứu mình, lúc này hai mắt nước mắt tuôn rơi chảy ròng, một não mà liền ghé vào Tô Lâm trong lòng. Ủy khuất khóc kể lể, bọn họ đều nói ca ca đã chết, thế nhưng như mà không tin. Ca ca còn muốn đậu Trạng Nguyên, như mà phải làm Trạng Nguyên muội muội, ca ca không có khả năng chết, như mà rốt cục đợi được ca ca đã trở về. Tô Lưu Thị, ca ca, Tô Lưu Thị phải như mà lập gia đình, như mà không chịu, liền đã bị nàng đả, còn mạnh hơn đi cột ta lên tiệu. Như mà phải sợ. Không sợ. Như mà không cần sợ, hiện tại ca ca đã trở về, sẽ không lại để cho người thương tổn ngươi. Tô Lưu Thị. Hừ. Tô Lâm ôn nhu đem muội muội Tô Như ôm vào trong ngực, từ bên trong kiệu đi ra, trợn mắt nhìn bị tự mình hai người tắt vào muộn phiến ngã xuống đất Tô Lưu Thị, trách mắng, hảo ngươi một Tô Lưu Thị, vậy mà ép buộc như mà lập gia đình. Ngươi biết rõ Triệu gia Triệu Sảng và ta có thủ, lại hết lần này tới lần khác đáp ứng hắn cầu thân, phải như mà gả cho hắn làm tiếp, cái đó và bức tử như mà có cái gì khác nhau? Trước đây nếu không xem ở Tam đệ Tô Văn phân thượng tha ngươi, há có thể có ngươi bây giờ hào sống? Không nghĩ tới ngươi cũng độc phụ chi tâm, tính chết. Hiện tại, chúng con mắt nhìn chừng, ngươi còn có cái gì thoại hảo thuyết? Tô Lâm trong lời nói mỗi một chữ đều nói năng có khí phách, không có sử dụng thánh lực pháp thuật, lại gõ vào Tô Lưu Thị lòng của đầu, tỉnh ngủ ở chung quanh hương dân bên hai. Tô Lưu Thị phủ phục trên mặt đất, không ngừng run rẩy, nội tâm của nàng đã tràn đầy sợ hãi, âm mưu lần thứ hai bại lộ, đầu tiên tự mình cũng đã hoảng hốt không ngớt. Mà chu vi này các hương dân, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ nhiều, biết đây hết thể vừa Tô Lưu Thị chất độc này phụ gian kế, lập tức liền trái lại lên án công khai Tô Lưu Thị. Hào một độc phụ a. Tính chết, vậy mà lại muốn tàn hại Tô án thủ bà muội. Chúng ta thì không nên bị nàng cấp cho. Nếu như Tô án thủ không có đúng lúc gấp trở về, lại để cho của nàng gian kê thực hiện được a. Đối với loại độc chất này phụ, nên cho nàng nặng nghề mà định tội. Chúng ta muốn ký một lá thư thỉnh huyện lệnh đại nhân trị tội. Đối. Thật không nghĩ tới, như vậy một độc phụ người là như thế nào có thể sinh ra Tô Văn như vậy đại hiếu tử a. Độc phụ nên giết a. Tô án thủ, chúng ta chi trì ngươi, thỉnh huyện lệnh đại lao ra cho độc phụ Tô Lưu Thị trị tội. Trừng phạt nghiêm khắc độc phụ Tô Lưu Thị. Nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc. Tô Lưu Thị chiến chiến mà run, nhìn chu vi những lên án công khai mình hương dân. Mình cũng nghĩ cũng nữa vô kiểm đối đãi. Vừa nhìn ôm Tô Như nổi giận đùng đùng Tô Lâm, trong lòng càng run lên, giống như chó leo đến Tô Lâm chân biên, ôm lên tiếng xin xỏ cho, "Tô Lâm, ta tốt xấu là của ngươi mẹ kế, là mẫu thân của Tô Văn. Ngươi tha ta có được hay không? Lại khoan thứ ta một lần, có được hay không? Ta lần này nhất định sửa. Nhất định sửa. Không có cơ hội. Tô Lưu Thị, giống như ngươi vậy tính chết độc phụ, nên đã bị trừng phạt nghiêm khắc, ta hiện tại ngược lại thì hối hận lần trước khoan thứ ngươi." Làm hại như mà thụ ấy hai ách. Một cước đá văng Tô Lưu Thị, Tô Lâm đem Tô Như nhẹ nhàng để xuống, nhịn không được cầm lấy thiên nhai giết yếu bút, dùng thánh lực pháp thuật trên không trung lâm tự thành kim, thanh trúc xà mà miệng, ong vàng đuôi trên đó châm. Hai người dai không độc, tối độc phụ nhân tâm. Nay mỗi một chữ vàng đều tản mát ra một thánh lực uy nghiêm, cứ như vậy ngưng tụ trên không trung, một có bất kỳ lực công kích, lại soi sáng ở tất cả mọi người đỉnh đầu, phảng phất mặt trời chói chang giống nhau. Tô Lưu Thị ngẩng đầu nhìn đến huyền phù ở giữa không trung này một bài thơ, nhất là một câu cuối cùng tối độc phụ nhân tâm, hai mắt đau xót. A một tiếng, vậy mà cứ như vậy bị lượng ngủ. Cái này cũng chưa tính, một câu kia tối độc phụ nhân tâm thời thời khắc khắc mà gõ vào tim của nàng, khảo vấn chứ nội tâm của nàng, ngạnh sinh sinh mà đem nàng bức cho điên rồi. Ta điều không phải độc phụ a. Tô Lưu Thị dương nhanh múa vớt, mặt lộ vẻ dữ tợn, hai mắt nhìn không thấy, chung quanh loạn tràng. Thế nhưng chu vi các hương dân lên án công khai thanh lại làm cho nàng càng thêm sợ và kinh khủng, rất nhanh, nhận được tin tức mà nha dịch đầu mục bắt người tới, đem điên cuồng Tô Lưu Thị dùng khóa sắt liên vững vàng còn lại, lạnh lùng nói: Phạm phụ Tô Lưu Thị, chết cũng không hối cải, kế tục làm ác. nay phụng huyện lệnh đại nhân mệnh, truy bắt quay về huyện nhà, đánh vào nhà tù. Chào thật tốt. Như vậy độc phụ, nên nhốt tại trong tù cả đời. Đầu mục bắt người đại nhân, nhất định bất năng khinh tha độc này phụ. Chúng ta cùng đi huyện nhà, làm tô án thủ huynh muội đòi một công đạo. Muốn huyện lệnh đại lao ra trừng phạt nghiêm khắc độc phụ. Đi, đến huyện nhà đi. Trừng phạt nghiêm khắc độc phụ. Tình cảm quần chúng phẫn trào, các hương dân hô lớn chứ, tức giận mắng, đuổi theo Tô Lưu thị đi huyện nhà. Nhưng mà, ngươi thấy được sao? Tô Lưu thị chiếm được ứng hưu báo ứng. Không cần sợ, có ca ca ở, sẽ không để cho người khi dễ của ngươi. Tô Lâm hai mắt lấp lánh, lại nói, bất quá còn có Triệu Sảng, là phía sau màn chủ mưu, nhất định là hắn xúi dục Tô Lưu thị, ca ca đi giúp ngươi báo thủ. Nói, Tô Lâm nắm Tô Như liền hướng Triệu phủ đi, bất quá xông tới mặt cũng vội vã viên mộ, nhìn thấy Tô Lâm liền cao hứng nói, Tô huynh, thật sự là quá tốt, ngươi quả nhiên sống đã trở về. Ta vừa nghe đến ngươi trở về tin tức, liền lập tức chạy tới. Ngươi 11 chỉ vụ mưa tinh linh hoàn ở chỗ này của ta chứ? Viên huynh, vụ mưa tinh linh chuyện tình tạm thời áp sau khi hơn nữa, ta hiện tại phải đến Triệu phủ đi, tìm Triệu Sảng tính sổ. Tô Lâm lạnh lùng nói. Triệu Sảng? Tô huynh, vậy ngươi cũng không nên đi Triệu phủ. Mới vừa rồi ta tới được thời gian, liền thấy Triệu Sảng hoảng hoảng trương trương cưỡi ngựa ra khỏi thành đi. Viên Mộ vội vàng nói. Triệu Sảng muốn chạy? Không có cửa đâu. Viên huynh, ngươi tạm thời giúp ta chiếu cố một chút muội muội như mà, ta đi một chút sẽ trở lại. Tô Lâm đem Tô Như giao phó cho Viên Mộ, tiện lợi tức tới Đỏ Thâm Tuấn Mã, hướng phía cửa thành đuổi theo. Chương 71, tự tác nghiệt bất khả hoạt. Đỏ Thâm Mã chạy trốn phi khoái, thế nhưng dù sao chỉ là thông thường tuấn mã. Xa xa so ra kém Tô Lâm trước nhìn thấy thánh điện phổ thông ngựa chiến, càng không cần phải nói ngựa chiến vương kim câu. Giá mã thẳng truy, Tô Lâm ra phong nhạc huyền cửa thành, liền xa xa thấy được Triệu Sảng cưỡi một màu đen tuấn mã chính hướng án phủ phương hướng bay nhanh qua khứ. Tô Lâm, lần này cho ngươi thoát được mạng chó. Thế nhưng ta Triệu gia sẽ không lúc đó bỏ qua. Đừng tưởng rằng viết ra trấn quốc thơ tử là có thể và ta đại nho thế gia đối kháng. Triệu Sảng cũng nghe được phía sau đuổi theo tiếng vó ngựa, xoay người hướng về phía Tô Lâm hung tợn hô to, "Ta Triệu Sảng phát thệ, sớm muộn gì có một ngày muốn cho ngươi bị ta dẫm nát dưới bàn chân. Còn có muội muội của ngươi Tô Như, một ngày nào đó muốn ở ta trong quần hầu hạ." Ha ha, đây là ngươi tự mình tìm đường chết. Triệu Sảng, đừng tưởng rằng ngươi là đại nho cháu ruột, ta Tô Lâm cũng không dám giết ngươi. Lúc này đây, Tô Lâm trong mắt sát khí lộ, chém cây cỏ chưa trừ diệt cây, xuân phong suy lại xảy ra. Mặc dù là ở nơi này nho nói thế giới ở giữa, chú ý nhân nghĩa lễ trí tín quốc gia, vẫn như cũ còn là cá lớn nuốt cá bé. Không có thực lực, đó là cũng bị ức hiếp. Mà có thực lực, nhất định phải đem tất cả dẫn đến nguy hiểm và tai họa ngầm nhân tố đều thân thủ bóc chết. Ngươi đối với những người này chú ý nhân nghĩa khoan thứ, nhưng là bọn hắn lại một có cơ hội liền vồ đến ngươi. Lúc này đây muội muội Tô Như gặp, để Tô Lâm hoàn toàn trầm xuống tâm tới, cải biến tâm tính. Hừ, muốn giết ta? Tô Lâm, ngươi dám sao? Hơn nữa, chỉ bằng ngươi trong quần đỏ thấm mã, cũng đuổi theo kịp ta Thiên Lý Câu sao? Ba ba ba vài tiếng, quất chứ trong quần Thiên Lý Câu hắc mã, Triệu Sảng đắc ý cười to vài tiếng, liền giơ roi đi. Rất rõ ràng, Triệu Sảng trong quần Thiên Lý Câu so với Tô Lâm đỏ thấm sai nha không ít. Mắt thấy Triệu Sảng sắp hóa thành một cái chấm đen tiêu thất ở bình nguyên cuối thời gian, Tô Lâm trong lòng quĩnh lên nói, Triệu Sảng trong quần chính là ngày đi nghìn dặm tuấn mã, chỉ dựa vào đỏ thâm mã tốc độ, kiên quyết đuổi không kịp hắn. Thế nhưng, lần này, bất năng lại thả hổ về rừng. Tô Lâm chí khiếu nội thánh lực bắt đầu khởi động, chí hải ở giữa, tư tưởng thủy triều từng đợt tuôn ra chứ, xảo tác ngẫm nghĩ, lợi dụng thánh lực làm âm, lạnh lùng nói, mã làm lô phi khoái, cũng như xét đánh huyền kinh. Đây là thánh lực pháp thuật ra roi thúc ngựa, Tô Lâm vừa dứt lời, chí khiếu ở giữa thánh lực liền hóa thành một gió mát mã tiên. Ba ba ba quất chứ đỏ thâm mã, ngay cả dung nhập đỏ thâm mã trong cơ thể, kích phát chứ đỏ thâm mã tiềm năng, lập tức đã đem đỏ thâm mã tốc độ tăng lên tròn ba thành. Triệu Sảng, ta xem ngươi lúc này muốn hướng chỗ bảo. Đỏ thâm mã một tiếng cao vút mã mình, không cần thiết lập tức đuổi kịp Triệu Sảng Thiên Lý Câu. Cam tức Triệu Sảng, Tô Lâm trong tay Thiên Nhai giết yêu bút nặng nghề mà nhắc tới, sau đó không khách khí chút nào hướng phía Triệu Sảng trong quần Thiên Lý Câu cổ múa bút một điểm. Thiên Lý Câu một tiếng gào thét, toàn bộ tuấn mỹ mã thân bay ra ngoài, miệng sùi bọt mép, không nhúc nhích được. Mà Triệu Sảng cũng bị văng ra ngoài, nặng nghề mà ngã trên mặt đất, trên đất bùn nhão tiên một thân, hảo đoan đoan một gã công tử văn nhã hôm nay lại tóc thai bù xù chật vật bất ham, vội vàng từ dưới đất bò dậy, hoảng sợ nhìn chằm chằm Tô Lâm, khàn cả giọng mà kêu lên, "Tô Lâm, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi, ngươi nếu là dám giết ta, Triệu gia sẽ không tha của ngươi, nước nô hình lệnh cũng sẽ đem ngươi thẳng chi cho pháp." Ở lầy lội đất hoang trên đó mà bỏ, Triệu Sảng còn muốn phải tiếp tục hướng xa xa chạy đi. Thế nhưng Tô Lâm căn bản không cho hắn cơ hội này, nhảy xuống ngựa bối, trong tay Thiên Ngai giết yêu bút lóe nhấp nháy thánh lực qua mang. Chấp bút vẽ tròn, nhất chiêu quy định phạm vi hoạt động thánh lực thần thông, trực tiếp đem Triệu Sảng cầm giữ đứng lên. "Này, quy định phạm vi hoạt động, tú tài văn vị mới có thể làm cho dùng đến thần thông, ngươi, ngươi làm sao có thể?" Bị Tô Lâm quy định phạm vi hoạt động cấm tham chính ở, Triệu Sảng muốn chạy ra cái này thánh lực tu quyển, thế nhưng chỉ cần một va chạm vào biên giới, thật giống như điện giật như nhau bị bắn trở về, càng thêm hoảng sợ nhìn Tô Lâm, bất khả tư nghị reo lên, "Tô Lâm, ngươi là tú tài?" "Không, không có khả năng. Thiên tài đi nữa cũng không có khả năng." Quy định phạm vi hoạt động, đối thánh lực yêu cầu ít nhất phải thập chuyên mới có thể sử dụng cho ra tới. cho nên thông thường chỉ có tú tài văn vị đã ngoài mới có thể lấy bút làm hình, lấy thánh lực làm giới, ở một tấc vương nơi đem người bó buộc trì bất động. Tô Lâm bây giờ thánh chuyên đã đạt đến 14 khối, một bài trấn quốc thơ từ phần thưởng 9 khối, hơn nữa trước giảm đi tiêu hao, 14 khối thánh chuyên tròn so với thông thường tú tài đều nhiều hơn tứ khối, cũng khó trách Triệu Sảng sẽ như vậy kinh khủng không dứt. Lúc này mới chính là kỳ ngày, Tô Lâm liền từ cái kia không có khai trí, mặc hắn sinh sát cướp đoạt tô đầu gỗ, lát mình biến thành toàn bộ thiên nhân đại lục mấy nghìn năm cũng không xảy ra một cái thiên tài tuyệt thế. Hôm nay Tô Lâm một thân thánh lực bắt đầu khởi động, uy nghiêm mà nhìn hắn chằm chằm, trong mắt sát khí nghiêm nghị, là thật chính để Triệu Sảng sợ, chân chân thiết thiết cảm thụ được tử vong uy hiếp. Thế nào không có khả năng? Triệu Sảng, thực sự là tầm nhìn hạn hẹp. Giống như ngươi vậy đại nho cháu ruột, có đúng hay không nghĩ đến có một ngày sẽ bị ta một người tú tài người ấy giẫm nát dưới chân. Ngươi ở đây đối phó như mà thời gian, có đúng hay không cũng không nghĩ ra ta Tô Lâm còn có sống trở về một ngày đêm. Tô Lâm hừ lạnh một tiếng, đi bước một đi tới Triệu Sảng trước mặt. Triệu Sảng nội tâm tuyệt vọng cực kỳ, hắn từ nhỏ đều tự xưng là làm thiên chi tiêu tử, ngày sau nho nói đường cũng bị gia tộc hoàn toàn sắp xếp xong xuôi, bằng vào gia thế của hắn và tài trí, tương lai thành tựu ít nhất là đại học sĩ và Hàn Lâm, nếu là có nữa điểm kỳ ngộ, ngay cả có thể trở thành Triệu gia đệ nhị tôn đại nho. Thế nhưng hiện tại, khoảng chừng đồng sinh giai đoạn, đã bị Tô Lâm đoạt tán thủ, hôm nay càng hoàn toàn cũng bị Tô Lâm nghiền ép. Ở tử vong nguy hiểm dưới, Triệu Sảng lại cũng không có cái gì đại nho cháu ruột tự tôn, bị Tô Lâm vây ở quy định phạm vi hoạt động ở giữa, hắn bất luận cái gì phong độ và tôn nghiêm vào giờ khắc này vô tung vô ảnh. Ở Tô Lâm đi bước một đi tới uy áp hạ, thấp tự mình đầu ngẩng cao lô, quỳ trên mặt đất, khẩn cầu Tô Lâm nói: "Tô Lâm, ta sai rồi. Ta không nên và ngươi đối nghịch. Ta không nên gây sự với ngươi. Thả ta. Không nên. Ngươi nếu như giết ta, bị người điều tra ra, ngươi cũng phải bị nước nô và thánh điện phát lệnh truy nã. Tại đây rừng núi hoang vắng, thì là ta giết ngươi. Triệu Sảng, ngươi nghĩ có người biết sao?" Thấy Triệu Sảng này cầu tình hình dạng, Tô Lâm lòng của trong tràn đầy chẳng đáng. Ở đây mặc dù là một tư tưởng trên nho nói thế giới, thế nhưng như trước có quá nhiều bậc thềm và thế gia, đồng dạng cũng không thể thiếu Triệu Sảng như vậy ăn chơi chắc táng. Bọn họ nếu nói khai trí tư tưởng gió êm dịu độ, toàn bộ đều là mặt ngoài ngụy trang, căn bản không qua nổi sinh tử khảo nghiệm. Tư tưởng là có độ sâu. Thật giống như có chút đạo lý, nói ra đều đồng, cũng có thể hiểu được, nhưng là lại không có thể chân chánh lĩnh ngộ, hóa vì mình nhân sinh đối nhân xử thế lời gian. Thiên nhân đại lục, khai trí ngôn luận chỉ là hài đồng môn non nớt lý giải. Chỉ có ở truy tầm tư tưởng cao phong con đường trên đó, không ngừng mà làm sâu sắc đi ngược chiều trí ngôn luận lĩnh ngộ và thực tiễn, mới có thể thu được cao hơn văn vị và tinh thâm tư tưởng. Khoa cử chế độ như vậy ngoại lực tối đa chỉ có thể để thăng tới tiến sĩ, cho nên lúc đến đại học sĩ mới phải dùng vẫn tâm thạch trách tâm hỏi, chân chính từ nội tâm đột phá và thực tiễn khai trí ngôn luận đạo lý và tư tưởng, mới rốt cuộc chân chính có thể thoát ly quốc gia, thuộc về mình nho sĩ. Thấy Triệu Sảng như vậy quỳ xuống đất cầu xin tha thứ giáng dấp, Tô Lâm nội tâm lại đối nho nói và tư tưởng văn vị có càng sâu một tầng cảm ngộ. Đồng dạng cũng càng thêm cảnh giác, bởi vì dựa theo như thế mà nói, ở đại học sĩ văn vị trước, nho sĩ tư tưởng và nói cơ là cực kỳ dễ bị dao động, cũng phi thường dễ bị đố kỵ, cứu hận, hiệu quả và lợi ích chờ một chút mặt trái tư tưởng và tâm tình xâm nhiễm, Triệu Sảng và Triệu Chí này lượng thúc cháu đó là ví dụ tốt nhất. Đát đát đát. Mà ngay tại lúc này, xa xa có tiếng vó ngựa vội vã tới rồi, người ngay cả cũng dùng tới thánh lực pháp thuật, là một màu trắng thiên lý câu, trên lưng ngựa người của lo lắng và phần, nhất là nhìn thấy quỳ trên mặt đất Triệu Sảng liền trợn mắt trừng mắt Tô Lâm nói: "Tô Lâm, ngươi muốn làm gì? Hoàn muốn giết người phải không? Biểu hình, cứu ta. Ta không muốn chết. Tô Lâm tên ma đầu này, hắn dùng quy định phạm vi hoạt động khóa lại ta, canh muốn giết chết ta. Biểu hình, cứu ta a." Triệu Sảng một thấy người tới là của mình biểu hình Hoàng Thông, lập tức kích động đến la to đứng lên. Hoàng Thông nhìn thấy Triệu Sảng tóc thai bù xù, quần áo nghèo túng hình dạng, trong lòng cũng là đau xót, thì càng là ghen ghét mà trừng mắt Tô Lâm, bất quá hắn cũng biết bây giờ Tô Lâm là có thể viết ra trấn quốc thơ từ thiên tài, chí khiếu nội thánh chuyên so với cái khác tới không biết muốn nhiều hơn bao nhiêu. Nếu như Tô Lâm thực sự muốn tại đây rừng núi hoang vắng hoặc là không làm mạnh mẽ độc thủ, hắn cũng căn bản không có năng lực ngăn cản, thậm chí còn mới có thể đem tự mình liên lụy đi. Cho nên, lúc này, Hoàng Thông chỉ có thể vận dụng tự mình danh gia chi biện, cực lực uy hiếp và thuyết phục Tô Lâm nói: "Tô Lâm, Triệu Sảng chính là thánh điện tự mình trao tặng đồng sinh văn vị, ngươi nếu là dám giết hắn, không cần thiết nước Ngô pháp lệnh phát lệnh truy nã ngươi, chỉ cần ta đem tin tức này thông báo thánh điện, thẩm tra lúc, thánh phạt bộ tự nhiên sẽ phái ra hình phạt làm cho đem ngươi văn vị chí hải tận phế, giam giữ đến thánh điện đại lao ở giữa, cả đời đều không được xuất đầu." "Nga, Hoàng Thông, ngươi nghĩ rằng ta muốn giết Triệu Sảng sao?" Tô Lâm cười ha ha một tiếng, lắc đầu khinh thường nói: "Giết hắn đơn giản là ô uế tay của ta, ta đuổi theo hắn, chỉ bất quá muốn cùng hắn chia sẻ một tin tức tốt mà thôi." "Tin tức tốt gì?" Hoàng Thông và trên đất Triệu Sảng đều trăm miệng một lời mà kinh nghi nói. Bọn họ cũng kỳ quái mà nhìn Tô Lâm, trong lòng đều ở đây đoán rằng Tô Lâm rốt cuộc có làm cái gì. Triệu Sảng và Tô Lâm có thể là tử địch, Tô Lâm vừa làm sao có thể sẽ có tin tức tốt cố ý và hắn chia sẻ chứ? "Được rồi, cái tin tức tốt này, Hoàng Thông ngươi cũng chính mắt thấy. Chỉ là, ta nghĩ ngươi còn không có và ngươi thân ái biểu đệ Triệu Sảng Triệu đại công tử nói đi." Tô Lâm cười lạnh một tiếng, chỉ vào trên đất Triệu Sảng nói: "Triệu Sảng, Ngươi lấy nhiễm tử thành phú quý nghèo hèn luận khai trí, có từng biết, hắn phú quý nghèo hèn luận thánh chuyên đã bị ta đánh tan. Miệng đầy hoang đường lý luận, xuyên tạc thánh nhân ngôn luận làm căn cứ, lại có thể trở thành trấn quốc thượng sách. Ngươi lấy như vậy tà ma ngoại đạo tư tưởng khai trí, môn tự vấn lòng đi. Ngươi có thể xứng làm một đại nho tử tôn. Ngươi có thể xứng làm một đồng sinh nho sĩ. Liên tục vài một chất vấn, Tô Lâm mỗi một chữ đều nặng nề mà đánh ở Triệu Sảng lòng của đầu, để hắn mi tâm trí khiếu nội trí hải đều nghiêng trời lệch đất đứng lên, vốn là không nhiều lắm tư tưởng nước biển, vậy mà vô cùng bị bốc hơi lên đứng lên, trí khiếu cũng mơ hồ có cũng bị khép kín dấu hiệu. Bất hảo. Tô Lâm, ngươi vậy mà đối với ta biểu đệ Triệu Sảng chu tâm. Ngươi thật là ác độc độc. Hoàng Thông liếc mắt liền nhìn ra Tô Lâm ý đồ, vội vàng hô, Triệu Sảng, thủ vững bản tâm a. Không nên bị hắn gian kế thực hiện được a. Biểu huynh, ta. Hắn nói là sự thật sao? Nhiễm Hàn Lâm phú quý nghèo hèn luận thực sự xuyên tạc thánh nhân ngôn luận, thực sự bị Tô Lâm một chính là đồng sinh đánh tan. Triệu Sảng mặt xám như cho tàn, toàn bộ trí hải lung lay sắp đổ, cả người hình như cái sắc không hồn giống nhau chất pháp địa đạo. Này, Hoàng Thông nghẹn lời, hắn không dám nói cho Triệu Sảng chân tướng. Thế nhưng, không nói cũng coi như là thầm chấp nhận, Triệu Sảng liền biết Tô Lâm nói là sự thực, nhất thời liền tâm tử như đèn liền diệt, toàn bộ trí hải tư tưởng nước trong nháy mắt bị móc sạch, trí khiếu chậm rãi khép kín, cũng nữa kinh chịu không nổi cái này trọng đại đả kích, theo tư tưởng bị móc sạch, linh hồn cũng trong nháy mắt theo mất đi. Vậy mà thực sự bị Tô Lâm chu tâm cho triệt để giết đã chết. Không. Biểu đệ. Thấy Triệu Sảng trí khiếu khép kín, hai mắt trừng trắng bệnh, thất khiếu tràn ra tiên huyết mà đến, Hoàng Thông hai mắt rục nứt ra, xông lên phía trước ôm Triệu Sảng thi thể, chúng Tô Lâm cửu hận mà kêu lên, Tô Lâm. Người giết hắn. Người giết Triệu Sảng. Triệu gia và Hoàng gia với người không chết không nớt. Không chết không nớt ta. Ta không có giết hắn. Tô Lâm nhàn nhạt xoay người lên ngựa, cười lạnh một tiếng, từ làm bậy, không thể sống. Chương 72, bán thành quốc vận. Nước Ngô thủ đô Hạ Thành. Quốc quân Tôn Kiến Thực chính cùng trưởng công chúa Tôn Lăng Hương ở ngự bên trong vườn ngắm hoa ngắm cảnh, đột nhiên có Hàn Lâm viện thị Độc Hồng cảnh trương khẩn cấp thiết kiến, cầm trong tay một quyển yêu gia sói mao thác cấn chỉ, nhìn thấy Tôn Kiến Thực, không người cúi đầu, miệng hô muôn năm. Có văn vị trong người nho sĩ, thấy quốc quân chỉ cần đi không người bái lễ là được, không cần quỳ lạy. Mà nếu như là đại nho văn vị tu vi, thì càng là có thể làm một quốc chi đế sư, tiếp thu quốc quân chiêu hiển đại sĩ lễ ngộ. Về phần ban thánh, đã bằng quan, đại bộ phận sẽ trung thứ nhất sống ở thánh điện lục bộ ở giữa tham dự quản lý toàn bộ thiên nhân đại lục. Phần lớn thời gian cũng ngồi ở Khổng Tử Thánh Tượng dưới tìm hiểu thiên địa chí lý, sẽ như đi vào coi thần tiên biển vô tận và thiên ngoại thiên, tìm kiếm mới thiên địa, quán triệt tự mình lĩnh ngộ nói. Hồng Ái Khanh, trong tay ngươi sở chấp thế nhưng ngày hôm trước Trấn Quốc Nhạn Khâu Tử. Chấm đã chờ đã lâu. Ngày hôm trước Tô Lâm viết ra Trấn Quốc Nhạn Khâu Tử thời gian, quốc quân Tôn Kiến Thực Trấn Quốc Ngọc Tỷ liền đưa tới cộng mình, lúc đó Hồng Cảnh Trường cũng đã không tiếc tiêu hao thánh lực chuyển thư đem Nhạn Khâu Tử toàn văn phát hướng kinh đô Hạ Thành. Bất quá, quốc quân Tôn Kiến Thực lại đè nặng không nhìn, phi phải chờ tới Hồng Cảnh Trường đưa tới thác ấn phiên bản. Kết hợp chứ Tô Lâm tràn đầy đại khí bút tích tới đoan trang nghiên tập. Trấn Quốc thơ tử, không phải chuyện đùa. Thứ nhìn một cái, cảm ngộ tương thị xấu nhất, mà phương thức tốt nhất đó là chính mắt thấy tác giả múa bút sáng tác, đem toàn bộ sáng tác quá trình thu vào đáy mắt, chắc chắn rất có ích lợi. Đương nhiên, cũng không phải ai cũng có thể như vậy đúng dịp tận mắt đến Trấn Quốc chi từ xuất thế, cho nên lui mà cầu kỳ thứ nói, đó là ở lần thứ nhất quan khán lĩnh ngộ thời gian, kết người hợp tác bút tích, từ một phiết đưa ngang một cái một mại trong lúc đó, cảm ngộ tác giả sáng tác lịch trình, lĩnh ngộ ẩn chứa ở mỗi một chữ ở giữa tư tưởng và tình cảm. Cho nên, quốc quân Tôn Kiến Thực mới có thể kiềm chế ở kích động trong lòng và hiếu kỳ, cố ý chờ xem Hồng Cảnh Trương đem thác cấn Nhạn Khâu Tử mang đến lại một nhìn đã mắt. Trấn Quốc thơ tử. Hoàng huynh, ta nước Ngô năm nay ra Trấn Quốc thơ tử. Chuyện khi nào tỉnh, ta thế nào không biết. Là vị nào đại nho lão sư khắp huyết tác phẩm tâm huyết. Ở quốc quân Tôn Kiến Thực bên người trưởng công chúa Tôn Lăng Hương kinh ngạc tiến lên trước tới, cũng tò mò mà nhìn chằm chằm từ từ triển khai Nhạn Khâu Tử. Hoàng ngội, ha ha. Ngươi là kiên quyết không tưởng tượng nổi, này viết ra Nhạn Khâu Tử nho sinh điều không phải đại nho. Thậm chí ngay cả Hàn Lâm và đại học sĩ đều không phải là. Quốc quân Tôn Kiến Thực cười to ba tiếng, sau đó liền hai tay chấp nhất Nhạn Khâu Tử, hai mắt lấp lánh, khen. Hỏi thế gian tình già sao vật, luôn. Ngay cả đại học sĩ đều không phải là. Thiên nột. Người này nên là như thế nào tài hoa hơn người và ngút trời chi tư a. Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương mới vừa rồi sợ hai than một tiếng, ánh mắt lại lập tức bị Nhạn Khâu Tử hấp dẫn, không chấp mắt nhìn chằm chằm, từng chữ ngưng mắt nhìn quá khứ, phảng phất ở leo từng ngọn cao phong vậy, nữ nhi tâm canh nu. Đối với từ trong cái loại này trí tình rất sinh tử tương hứa tình càng cảm động lây, cảm động không thôi. Thiên thu muôn đời, làm tạm gác lại nhà thơ, cuốn ca cuốn quá, tới chơi. Nhạ, khâu, chỗ. Cuối cùng ba chữ, trưởng công chúa Tôn Lăng Hương cơ hồ là từng chữ tỉ mỉ mà nhấm nuốt quá khứ, trong lòng đã là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trí hải ở giữa là vạn lãng dâng. Chờ nàng tình hồn lại thời gian, lại dĩ nhiên phát hiện, tự mình lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng, phảng phất tự thân đó là tự tử chim nhạn. Ấy động tình người sâu vô cùng, ấy tình sinh tử tương hứa, ấy chí không thay đổi. Hoàng huynh, này Nhạn Khâu Tử đến tột cùng là vị ấy tài tử viết, ta cánh bất chi bất giác rơi vào trong đó, đợi cho tỉnh lại, trong lòng càng không phải là một tư vị. Tâm tình tư tưởng bắt đầu khởi động bất bình, người này có đại tài a. Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương từ trong tay áo móc ra tờ vàng khăn tay, nhẹ nhàng lau đi gương mặt lệ ngân, thân là một quốc gia trưởng công chúa, lấy vận mệnh quốc gia mở trí hải, độc thánh hiển, thiện thơ từ văn trường, đạt được tiến sĩ văn vị, bình thường tại triều công đường nói thẳng trào phúng một ít nghèo kiết hủ lậu hủ nho các đại thần già mồm cái láo văn chương. Thế nhưng bây giờ lại bị Tô Lâm này một bài trấn quốc nhạn khâu từ hấp dẫn sâu đậm và chết phục. Thế cho nên Tôn Lăng Hương đều bất chi bất giác buông trưởng công chúa tư thái, vội vàng hướng hoàng huynh Tôn Kiến Thực cầu vấn tác giả thân phận. Hoàng muội khinh thường đi. Ngươi nhìn này từ mạn, điều không phải có tác giả là khoản sao? Quốc quân Tôn Kiến Thực cười cười, chỉ vào từ vị phía sau nhất ký tên than thở, từ là hảo tử, đáng tiếc. Chỉ là một bài miêu tả nam nữ yêu trấn quốc thơ tử, tuy rằng đem nam nữ yêu miêu tả phải vô cùng nhuần nhuyễn, sinh tử tương hứa chí tình rất đích sắc làm cho hướng về và cảm động, nhưng là lại chung quy là nhỏ ái. Như vậy trấn quốc thơ tử, cùng quốc gia cũng vô ích, thậm chí còn tai hại. Nếu là người mọi người nhìn bài thơ này tử, học hồng nhạn làm ái tự tử, lấy nam nữ yêu thái độ làm người sinh trí thượng chi để ý, chẳng phải là rối loạn pháp luật, cũng rối loạn chấm nước Ngô Bách tính bình thường sinh hoạt. Hoàng huynh lời ấy còn kém vậy. Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương hướng phía Tử Vi tác giả ký tên nhìn lại, nhìn thấy Tô Lâm hai chữ, trong lòng đó là khẽ động, đã rồi thật sâu nhớ xuống tới, lại nghe đến hoàng huynh Tôn Kiến Thực cảm khái, lúc này phản bác, thánh thư lễ ký lễ vận hữu vân, ẩm thực nam nữ, người to lớn dục tổ nhiên, đó là thánh nhân báo cho. Nam nữ yêu, mãi người gốc rể tính và đại luân. Dường như nhạn khâu từ trong sinh tử tương hựa yêu, đó là tuần hoàn người gốc rể tính, hiệu khởi từng có thác. Trấn quốc cấp bậc chiến thơ chiến tử có thể đề cao biên quan tướng sĩ một thành chiến lực, trấn quốc cấp bậc trị quốc thượng sách có thể đề cao quốc nội sản vật rồi giao độ, thế nhưng những thứ này đều là mạn. Chân chính vốn lại là quốc gia chúng ta bách tính nhân luân, nay thủ nhạn khâu từ thuộc về đó là giáo dục bách tính tôn sùng nhân luân lễ nghi, hưởng thụ nam nữ yêu, quyết chí thể không thay đổi kiên trinh ái tình ý theo hoàng muội xem ra. Một bài nhạn khâu từ xa để phải thập trận đầu thơ chiến tử. Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương mỗi chữ mỗi câu đều tràn đầy hiểu biết chính xác, ngay cả nói có sách, mách có chứng, trí khiếu ở giữa lóe ra tư tưởng và trí tuệ quan mang, có thể dùng quốc quân Tôn Kiến Thực nhịn không được liên tiếp gật đầu, nhịn không được cười khổ một tiếng, tự rêu nói: "Là chấm ngu độn a. Hoàng muội, cũng là người thấy cao xa, có thể xuyên thấu qua tất cả thấy rất bản chất bộ phận. Chấm chỉ muốn trấn quốc chiến thơ chiến tử có thể cực đại trình độ tăng tướng sĩ chiến lực, cũng bỏ quên dân sinh này căn bản nhất một khối." Hoàng huynh quá khen. Hoàng muội cũng là hữu cảm nhi phát. Bất quá mới vừa rồi hoàng huynh thản ngôn này trấn quốc nhạn khâu từ tác giả Tô Lâm ngay cả đại học sĩ đều không phải là, chẳng lẽ nói, này đây tiến sĩ văn vị viết ra nhạn khâu từ tới. Ta nước Ngô nội tiến sĩ, hoàng muội luôn luôn đều hơi có nghe thấy, lại khó có nghe qua có khiếu Tô Lâm tài giỏi đẹp trai a. Mong rằng hoàng huynh nói rõ. Nói xong trước lần nói thời gian, Tôn Lăng Hương cũng nghĩ tư tưởng của mình tinh thần không ít, văn vị tu vi càng thêm vững chắc. Của nàng văn vị là tiến sĩ, này đây vận mệnh quốc gia kết hợp tài hoa của mình tấn cấp. Bất quá, và khoa cử chế độ như nhau. Vận mệnh quốc gia cũng là ngoại lực, thì là Tôn Lăng Hương dựa trưởng công chúa thân phận có thể không hạn chế sử dụng vận mệnh quốc gia, thế nhưng trình độ lớn nhất trên đó chỉ có thể bàn trợ nàng đạt được tiến sĩ văn vị. Nếu muốn luôn cố gắng cho giỏi hơn, liền cũng cần dựa vào tự thân lĩnh ngộ và tư tưởng đạo lý. Chỉ có ở mình nội tâm chất vấn quất roi dưới, vẫn như cũ có thể kiên định nói tâm, đem mình mở trí chi ngôn quán triệt xuống phía dưới, mới có thể cú thành tựu đại học sĩ văn vị. Cái này Tô Lâm là một không thế gia thiên tài. Trước trước cũng đã biết hắn, thế nhưng lại không nghĩ rằng, hắn mới vừa rồi khai chí thi trong án thủ đồng sinh, liền có thể viết ra trấn quốc chi từ tới. Xem ra châm thật là coi khinh hắn. Quốc quân Tôn Kiến Thực cười than thở, người này không phải chuyện đùa, hơn nữa, cùng gần đến thiên nhân đại lục đại kiếp nạn hữu quan, chấm cho tới nay đều là theo đuổi ngoài tự do, không đi ngang ngược can thiệp hắn lớn, chỉ là lần này hắn ngay cả nhạn khâu từ đều viết ra. Châm thực sự không biết nên phải như thế nào thưởng cho hắn mới tốt. Nếu không phải thưởng cho, chẳng phải là thái độ làm người lên án, ở sau lưng nói chấm là có công không phần thưởng hôn quân. Nước Ngô quốc quân Tôn Kiến Thực tay cầm một quốc gia vận mệnh quốc gia ngọc tỷ, tự nhiên cũng có thể ở minh minh trong cảm ứng được số trời đại kiếp nạn, cái loại này nguy hiểm đi bước một tới gần cảm giác, thập phần kẻ khác đáng ghét, nhưng cũng làm cho không người nào đại. Bất quá Tôn Kiến Thực may mắn là, làm đại kiếp nạn mấu chốt nhất thánh luôn khai trí Tô Lâm ở tự mình nước trong, này liền để hắn cảm giác mình nắm giữ quyền chủ động, chí ít so với cái khác bắt nước quốc quân càng thêm có ưu thế. Chỉ là thánh luôn khai trí, không phải chuyện đùa, lại cùng đại kiếp nạn hữu quan, Tôn Kiến Thực tạm thời cũng minh bạch số trời rốt cuộc là làm sao an bài, liền chỉ là một mực yên lặng mặc mà làm cho chú ý Tô Lâm động thái, liền không ngang ngược can thiệp. Thế nhưng hiện tại Tô Lâm viết ra trấn quốc nhạn khâu từ tới, hắn nếu không có chút biểu thị, ngược lại thì sẽ cho người nghi ngờ. Cái gì? Đồng sinh? Làm sao có thể? Hoàng huynh chớ để khai ta vui lùa. Chính là một vừa khai trí đồng sinh, vừa là như thế nào có thể viết ra trấn quốc thơ từ tới a? Vốn có tiến sĩ văn vị viết ra trấn quốc thơ từ cũng đã đủ để Tôn Lăng Hương chạy tới rung động, thế nhưng hiện tại từ Hoàng huynh Tôn Kiến Thực không chung biết được, Tô Lâm cũng chỉ có đồng sinh văn vị tu vi, thì càng là cả kinh có chút hoa dung thất sắc, hợp bất long trùy. Trường công chúa điện hạ, việc này thiên chân vạn xác, thần là tận mắt nhìn thấy, Tô Lâm đích xác chỉ có đồng sinh văn vị. Một bên Hồng Cảnh Trương bằng chứng nói, kể từ đó, liền không được phép Tôn Lăng Hương không tin. Nàng thoáng phục hồi tinh thần lại, tiếp nhận rồi cái này khó có thể tin chuyện thực, liền đối với Tôn Kiến Thực nói, hoàng huynh, này Tô Lâm có thể lấy đồng sinh văn vị liền viết ra trấn quốc thơ tử, đơn giản là kinh thế hai tụ. Dựa theo chúng ta nước Ngô từ trước quý củ, trấn quốc thơ tử văn chương tác giả, ngài quốc chi rất may, có thể phong công tước, thưởng nửa thành vận mệnh quốc gia. Tưởng muốn thưởng Tô Lâm, ý theo chương mà bạn là được. Không thích hợp. không thích hợp. Hoàng muội, theo lý mà nói, Trấn Quốc thơ tử có thể làm chỉnh quốc gia mang đến tác dụng to lớn, như vậy tưởng thưởng xác thực không quá đáng. Thế nhưng Tô Lâm hiện nay vẫn chỉ là một gã đồng sinh công tước, văn sở vị văn a. Con tuổi nhỏ liền trở thành một quốc gia quốc công, đây không phải là ở thưởng cho hắn, mà là đang phụng giết hắn. Quốc quân Tôn Kiến thực xua tay phủ quyết nói, nhưng thật ra nửa thành vận mệnh quốc gia vô phương, hơn nữa, chỉ cần Tô Lâm hấp thu ta nước Ngô vận mệnh quốc gia, liền càng thêm sẽ lấy ta nước Ngô lợi ích làm trọng, trăm lợi mà không một hại. Nói xong, Quốc quân Tôn Kiến thực từ trong tụ lý càn khôn móc ra Trấn Quốc ngọc tỷ, hướng phía hư không ở giữa nặng nề mà đắp một cái, lạnh lùng nói, án thủ đồng sinh từ Trấn Quốc, nửa thành vận mệnh quốc gia quang vinh gia thân. Trấn Quốc ngọc tỷ ông ông tác hưởng, trong đó bảng bạc vận mệnh quốc gia lực, vậy mà hóa thành thất thải quang hoa đoạt thiên đi. Mà lúc này, lấy Chu Tâm thuật đem Triệu Sảng Chu diệt Tô Lâm, trong lòng hào khí nhộn nhạo, chí khiếu nội tư tưởng hiểu rõ, ý niệm trong đầu thông thuận, chính dục ngựa dơ roi hướng Phong Nhạc Huyền Thành trở lại, nhưng không ngờ ở phía sau, có một đạo thất thải quang hoa từ trên trời giáng xuống, thật lớn bàng bạc vận mệnh quốc gia lực liền hướng phía hắn quán chú xuống tới. Chương 73, Nghe Hồng. Thất thải quang hoa, đại biểu cho một quốc gia vận. Xích màu da cam xanh biết thanh lam tử, thất chủng màu sắc quang hoa, từ trên trời giáng xuống, mang theo một loại đế vương uy nghiêm, thẳng đến Tô Lâm chí khiếu chí hải rơi đi. Án thủ đồng sinh từ Trấn Quốc, nửa thành vận mệnh quốc gia quang vinh gia thân. Vận mệnh quốc gia sắp thành thất thải, ầm ầm tiến nhập Tô Lâm chí trên biển khoảng không, nhảy ngang qua tư tưởng nước biển trên, như mãnh long vào biển, tăng một chút chui vào Tô Lâm chí biển sâu chỗ. Đồng thời, ở Tô Lâm chí khiếu ở giữa, vang lên nước Ngô quốc quân Tôn Kiến thực uy nghiêm chính là lời nói. Vận mệnh quốc gia vào đầu. Này, là nước Ngô nửa thành vận mệnh quốc gia, tròn 1/20 vận mệnh quốc gia, một bài Trấn Quốc chi tử, quốc quân vậy mà phần thưởng ta nửa thành vận mệnh quốc gia. Mới bắt đầu Tô Lâm còn tưởng rằng là gặp cái gì tai nạn, thanh thế như vậy lớn. Thế nhưng khi hắn biết thất thải quang hoa dĩ nhiên là nước Ngô nửa thành vận mệnh quốc gia, liền hoàn toàn chấn kinh rồi. Phải biết rằng, thân là nước Ngô đại tướng quân Trầm Nhược Hư, trên người của hắn nước Ngô vận mệnh quốc gia cũng chỉ bất quá mới nửa thành, phối hợp tư tưởng và thánh lực, cũng đã có thể sánh ngang đại nho văn vị tu vi. Rất có một pho tượng vận mệnh quốc gia lực ngưng tụ thượng phương bảo kiếm, có thể chém trước tâu sau, quét ngang vô địch. Trừ lần đó ra, nước Ngô chín thành quốc vận ở quốc quân Tôn Kiến thực trấn quốc ngọc tỷ trên, còn lại nửa thành vận mệnh quốc gia ở các đại tôn thị hoàng tộc và văn võ bá quan quan y lại. Chỉ có đụng tới đối nước Ngô có đại công hiến, thí dụ như viết ra Trấn Quốc văn chương thơ từ công thần, mới có thể để quốc quân động dung, không tiếc bắn ra thất thải vận mệnh quốc gia làm thưởng cho. Nửa thành vận mệnh quốc gia, vậy mà như vậy lớn. Tuy rằng ta hôm nay văn vị vẫn không thể cú vận dụng quá nhiều vận mệnh quốc gia lực lượng, thế nhưng, chỉ cần có này một vận mệnh quốc gia vào đầu, liền có một loại như chấm đích thân tới ý tứ, coi như là triều đại đương thời nhất phẩm quan to thấy ta, cũng phải bị ta đây nửa thành vận mệnh quốc gia kinh sợ. Tô Lâm lòng của trong một trận kinh hỉ, chỉ cần ở nước Ngô lãnh thổ quốc gia trong, vận mệnh quốc gia liền trở thành hắn mạnh nhất đùa hổ mệnh. Vận mệnh quốc gia vào đầu, ai dám động? Đồng thời, nếu như Tô Lâm văn vị đạt được đại học sĩ sau đó, ngay cả cũng có thể dùng này nửa thành vận mệnh quốc gia ngưng luyện ra một thanh gặp thần sắt thần gặp Phật thí Phật thượng phương bảo kiếm tới. Đạp mã mà đi, trước Tô Lâm hoàn ở lo lắng cho mình dùng Chu Tâm phương pháp giết Triệu Sảng lúc, phải như thế nào ứng đối Triệu gia khả năng điên cuồng trả thù, thế nhưng hiện tại, có này một vận mệnh quốc gia vào đầu, Triệu gia thân là nước Ngô bát đại nho thế gia, sẽ đối phó Tô Lâm, cũng phải điêm lượng một chút Tô Lâm trên người này một phần hoàng ân và vận mệnh quốc gia. Hiên ngang nhiên thiếu, dơ roi dùng ngựa, thiên địa rộng rộng rãi, cũng nhâm ta rong rồi. Xa xa đã thấy Phong Nhạc Huyền cửa thành, Tô Lâm nhịn không được lên tiếng đại hào một tiếng, ý niệm trong đầu chi hiểu rõ, tư tưởng chi thấu triệt, trước đó chưa từng có. Nhưng chỉ có như thế lên tiếng một hào, quân tử không khí tư tưởng nước ở trí hải ở giữa bắt đầu khởi động, kích động đến một khổng lồ vận mệnh quốc gia lực lượng, vậy mà sát ra mâu thuẫn hỏa hoa tới. Két két két, điện quang bính hiện, Tô Lâm cảm giác được chí khiếu nội hung hăng một trận đau đớn, cả người đều sợ run. Này, đây là có chuyện gì? Vì sao tư tưởng của ta nước sẽ bắt đầu bài xích này nửa thành vận mệnh quốc gia? Thể phu đau, vưu có thể nhịn chi. Thế nhưng tinh thần đau, lại nhẹ nhẹ tận xương. Đặc biệt này tư tưởng và vận mệnh quốc gia mâu thuẫn, tương hội trong lúc đó thủy hỏa bất dung, để Tô Lâm chí khiếu đau đớn dục nứt ra, chí hải cũng mơ hồ có rút lại xu thế. Quân tử không khí. Không khí. Không khí chi đạo. Vận mệnh quốc gia lực, liền để cho ta thành quốc nặng khí. Ý niệm trong đầu rất nhanh vận chuyển, Tô Lâm nhắm mắt lại, lần thứ hai củng cố và lĩnh ngộ mình không khí chi đạo, lại liên tưởng vận mệnh quốc gia lực lượng, mới chợt hiểu ra nhiều. Nước Ngô quốc quân Tôn Kiến thực sở dĩ sẽ cam lòng đem nửa thành vận mệnh quốc gia ngợi khen cho Tô Lâm, liền là bởi vì coi trọng Tô Lâm tương lai tiềm lực vô cùng, muốn sớm làm đem Tô Lâm kéo vào mình trận doanh, để hắn thành vì mình nước Ngô trọng khí trọng thần, làm nước Ngô cường thịnh cống hiến tài sáng tạo và lực lượng. Cái này cũng không kỳ quái, ở vua của một nước trong mắt, bất luận kẻ nào đều là khí, nhâm tự mình sử dụng khí. Đại tướng quân Trầm Nhược Hư là lưới dao sắc bén chi khí, có thể vũ khởi giết địch và an bang. Thái sư Ngô Tiến là hô liên chi khí, có thể mời chi trị quốc và dân sinh. Mà bây giờ, quốc quân Tôn Kiến thực coi trọng Tô Lâm, liền muốn lấy này nửa thành vận mệnh quốc gia làm đại giới, để Tô Lâm cũng trở thành hàn khí. Nửa thành vận mệnh quốc gia ở giữa, không chỉ có mang theo vận mệnh quốc gia thuần túy lực lượng, rất có một ẩn dấu sâu sứ mệnh và thành dụng cụ mệnh lệnh. Không, ta Tô Lâm đỉnh thiên lập địa, đi con đường của mình, biết không khí chi đạo. Thì là này vận mệnh quốc gia lực lượng cường đại trở lại, ta cũng không nguyện thành dụng cụ. hiểu nguyên do trong đó lúc, Tô Lâm tư tưởng liền càng thêm kiên định, thế không nên thân. Gió nổi lên sóng chiều, chí hải ở giữa, tư tưởng chi nước biển phô thiên cái địa, ở Tô Lâm theo bản năng chủ đạo dưới, đem thất thải vận mệnh quốc gia quang hoa khu chạy ra. Chính trực không khí lập trời cao, nguyện bằng mình lực hóa đại đồng. Gầm lên giận dữ, thất thải vận mệnh quốc gia từ Tô Lâm chí khiếu ở giữa chật vật chạy ra, lần thứ hai xông lên trời, vậy mà tượng sinh linh giống nhau mang theo một tia oán niệm muốn bay về nước quân Tôn Kiến Thực, đem Tô Lâm không muốn thành dụng cụ nghịch phản chi trong lòng báo quốc quân. Bất hảo. Quốc quân Tôn Kiến Thực nếu ngợi khen ta nửa thành vận mệnh quốc gia, đã rồi là muốn đem ta bồi dưỡng thành làm nước nô trọng khí, trợ giúp hắn yên ổn dân sinh, chinh chiến nước hắn. Hôm nay ta cự tuyệt tiếp thu vận mệnh quốc gia, triển lộ không khí chi tâm, liền cũng là không lòng thần phục, sợ rằng ta trong nháy mắt liền do quốc quân trong mắt kỳ vọng trọng thần biến thành đại họa tâm phúc ca. Cảm thụ được vận mệnh quốc gia rời đi hoán niệm, Tô Lâm lòng của chồng kêu to bất hảo, hắn muốn đuổi theo quay về nửa thành vận mệnh quốc gia, nghĩ biện pháp tương kỳ giam cầm lại, nhưng là lại xa xa điều không phải hắn hiện tại có thể làm được. Nhưng mặc dù cự tuyệt vận mệnh quốc gia sẽ chọc cho tới nặng như thế lớn nguy cơ, thế nhưng Tô Lâm lại vẫn không có hối hận. Bởi vì một ngày hắn thực sự triệt để tiếp nhận rồi này vận mệnh quốc gia, hay là có thể thu được quốc quân trọng dụng, đồng thời có siêu phàm lực lượng. Có thể hơn thế đồng thời, cũng đem hắn đạo của mình cơ làm hỏng. Hắn nói, đó là không khí. Không khí chi đạo, liền suốt đời kiệt nạo. Ngay cả là vua của một nước, cũng không có thể làm hắn thần phục. Nếu là Tô Lâm thực sự cam nguyện tiếp nhận rồi này nửa thành vận mệnh quốc gia, hay là tạm thời không có đầu mối gì và vấn đề, thế nhưng một ngày đợi được hắn đạt được tiến sĩ đỉnh, muốn trách tâm hỏi, tiến giai đại học sĩ thời gian, lại sẽ từ căn bản nhất trên đó mình phá vỡ. Cho tới nay đặt chân không khí chi đạo, cuối cùng lại bị phát hiện là ở lừa mình dối người, tất cả nói cơ cũng sẽ ở trước tiên, hoàn toàn tan vỡ. Chí hải tan vỡ, thánh lực bị vận mệnh quốc gia tiếp quản, từ nay về sau coi như chân trở thành quốc quân trong tay khí, vĩnh viễn cũng không có thể cố tự kiềm chế. Nguy hiểm thật. Không nghĩ tới này nhìn như thiên đại giải thưởng lớn, phía sau lại cất dấu to lớn như vậy nguy hiểm. Ta nếu không phải mới vừa rồi một tiếng sướng thoải mái tiếng kêu gào, kích thích lên tư tưởng trong không khí chi đạo, chẳng phải là thực sự rơi vào rồi quốc quân kế hoạch và cái tròng ở giữa. Thấy rõ đây hết thảy Tô Lâm, trong lòng sợ thích thích nhiên. Hắn nhìn lần thứ hai xông lên trời thất thải vận mệnh quốc gia, không còn có một tia một hào lưu niệm và không muốn. Nay vận mệnh quốc gia bất năng muốn liền vĩnh nan thoát thân. Bất quá, kể từ đó, ta liền phải làm cho tốt đối mặt đến từ quốc quân Tôn Kiến Thực áp lực đả kích. Hay là hắn thân là vua của một nước sẽ không trên mặt nổi 8 năm đại náo thiên cung 25 khu, trực tiếp sát hại ta, thế nhưng hắn cũng kiên quyết chắc là sẽ không để ta thuận lợi lớn lên. Cự tuyệt vận mệnh quốc gia, Tô Lâm liền phải làm cho tốt đứng ở quốc quân Tôn Kiến Thực mặt đối lập chuẩn bị. Thế nhưng, ngay Tô Lâm trong lòng lo âu thời gian, đột nhiên, không trung một tiếng kinh khủng tự long phi long gào thét, thất thải vận mệnh quốc gia lại bị mạnh mẽ đọng lại ở tại không trung, tạo thành một đạo kéo dài qua phía chân trời đường vòng cung. Này, thất thải vận mệnh quốc gia, vậy mà biến thành. Đây là thất sắc thải hồng. Tô Lâm ánh mắt một ngừng, nhìn bầu trời thất sắc thải hồng, lại có một loại cực độ cảm giác nguy hiểm, hơn nữa mới vừa rồi một tiếng kinh khủng gầm rú, thánh lực lưu chuyển tiến nhập hai mắt, sử dụng ra thánh lực pháp thuật đưa mắt thiên lý, hướng phía thất sắc thải hồng nhìn lại. Long. Dĩ nhiên là lượng con rồng. Ở thôn phệ thất thải vận mệnh quốc gia. Tô Lâm lại nghiêm túc tập trung nhìn vào, vừa lắc đầu nói, "Không. Này lượng điều không phải long, là." "Được rồi. Chẳng lẽ đó là trong truyền thuyết manh thú nghe và hồng?" Đám mây đỉnh, hai dài long thân, cũng sâu đầu và đủ xí quái vật mãnh thú, lúc này chính tham lam cắn nuốt thất thải nửa thành vận mệnh quốc gia. Trong đó một cái là hùng, là hồng, một bên thôn phệ thất thải vận mệnh quốc gia, trên người liền cũng bắt đầu trở nên thất thải sặc sỡ đứng lên, cung đứng dậy tử, loan ở chân trời, liền trở thành mắt thường có thể thấy thải hồng. Mà một khác điều thư là nghe, trên người không có màu quang, ảm đạm mà mắt thường ít có thể thấy được, nó cũng không thôn phệ thất thải vận mệnh quốc gia, ngược lại là ở một bên nuốt trứng hồng lưu lại nước bọt. Nghe hồng. Nghe hồng. Một thư. Một hùng. Nghe hồng, nghe hồng, gia chi, đại hung, không chỉ là Tô Lâm, ở toàn bộ phong nhạc huyền trong phạm vi đều có thể xem tới được đạo này thất thải thải hồng. Lần này có thể là cùng rồi. Nghe hồng là đại hung chi thú, các hương dân nhìn thấy trên bầu trời thải hồng đều lấy tốc độ nhanh nhất chạy về trong nhà, đem đồng buồn thiết toàn cầm trong tay, ra sức mà sao đánh nhau, ý đồ hách đi bầu trời nghe hồng hai manh thú. Mà ở nước Ngô hoàng cung ở giữa, quốc quân Tôn Kiến Thực trong tay trấn quốc ngọc tỷ đột nhiên không ngừng run rẩy, ông tác hưởng đứng lên. Sau đó trên người tia sáng vậy mà chậm rãi phai nhạt xuống. Bất hảo. Quốc quân Tôn Kiến Thực kinh hãi nói: "Hoàng huynh, làm sao vậy?" Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương cũng nhìn thấy chân quốc ngọc tỷ dị trạng, liền vội vàng hỏi: "Vận mệnh quốc gia nửa thành vận mệnh quốc gia lại bị nghe hồng hai manh thú ăn?" Quốc quân Tôn Kiến Thực trong tay nắm chặt chân quốc ngọc tỷ, vận mệnh quốc gia lực điên cuồng mà chao động, vẫn như cũ không thể làm gì khác hơn cuối cùng vẫn thở dài nói: "Ngươi nhã thích thiên trong có ngôn. Hồng song gia, sắp tiên thị người làm hùng, hùng viết hồng. Ám người làm thư, thư viết nghe hồng nhị manh thú một." Ra, tất nhiên muốn thôn vệ vận mệnh quốc gia, là quốc chi bỏ mình dự triệu a. Bầu trời ở giữa nghe hồng thôn vệ hoàn nửa thành vận mệnh quốc gia lúc, vui sướng gào thét mấy tiếng, sau đó dần dần tiêu thất ở tại xa vời. Trên mặt đất phong nhạc huyền các hương dân, tưởng nhóm người mình gõ thanh đem nghe hồng cho hù chạy, đám vui mừng khôn xiết đứng lên. Thế nhưng, phong nhạc huyền huyện lệnh Từ Văn Lương nhưng cũng là vẻ mặt hoảng hốt, luôn mãi suy nghĩ lúc, còn là thở dài, lấy thánh lực viết tấu chương, nhanh chóng phát hướng kinh đô hạ thành, đem Nghê Hồng Nhị manh thu xuất hiện dị trạng trên đó bẩm quốc quân tôn kiến thực. Hơn thế đồng thời, kinh đô hạ thành thái sư trong phủ, đại nho văn vị đỉnh tu vi thái sư Ngô Tiến, vốn có đang nhắm mắt dưỡng thần, suy tư tinh thần, lại mạnh một chút đột nhiên mở mắt ra, trong ngực thái sư ấn run rẩy nóng lên. Manh thú Nghê Hồng, già to lớn hung. Thái sư Ngô Tiến thở dài, sau đó đi tới trong thư phòng, do dự sau một lát, còn là chấp bút viết một phong tự nhận lỗi thoái ẩn tấu chương. Chương 74, tội kỳ chiếu. Ngự bên trong vườn, quốc quân tôn kiến thực chính cảm khái manh thú Nghê Hồng hiện thế, nửa thành vận mệnh quốc gia bị thôn vệ vong quốc triệu chứng xấu. Không trung liền đột nhiên truyền đến một chức một sau hai đạo thánh lực truyền thư tấu chương. Hoàng cung cấm địa, chỉ có đóng dấu chồng vận mệnh quốc gia quan ấn tấu chương mới có thể lấy thánh lực truyền thư tiến nhập. Bằng không đều đã bị che ở bên ngoài hoàng cung, kinh qua ngự sử thai tỉ mỉ phân biệt và sàng chọn lúc, mới có thể bị hiện ra đến thánh trước. Điều này cũng làm cho đại biểu, chỉ cần là đảm nhiệm nhất phương quan trên, mặc dù là ít nhất thất phẩm huyện lệnh, ác có vận mệnh quốc gia quan ấn, liền có phát sinh thánh lực truyền thư tốc hành thánh nghe quyền lợi. Một trước một sau hai đạo thánh lực truyền thư tấu chương, lại cơ hồ là đồng thời đến quốc quân tôn kiến thực tay của trong. Một đạo vận mệnh quốc gia hùng hậu, đóng dấu chồng chính là chính nhất phẩm thái sư quan ấn. Một đạo khác cũng chỉ có một chút vận mệnh quốc gia quan hoa, là ít nhất huyện lệnh quan ấn. Quốc quân tôn kiến thực đem lượng phân tấu chương đều cầm trong tay, nhưng không có tiên xem đắp có thái sư quan ấn phần, trái lại triển khai một phần khác đang đắp huyện lệnh quan ấn tấu chương, từ từ mở, ánh mắt ngưng trọng nhìn lại. Ai? Quả nhiên, hoàng muội, người xem này phong tấu chương, chính là Kiến Châu An phủ Phong Nhạc Huyền huyện lệnh Từ Văn Lương tức khắc gửi tới. Nghe Hồng Nhị manh thú chính là xuất hiện ở Phong Nhạc Huyền bầu trời. Đem ta phải bàn cho dư cho Tô Lâm nửa thành vận mệnh quốc gia cho căn ướt. Nhìn xong phong nhạc huyền lệnh Từ Văn Lương tấu chương, quốc quân tôn kiến thực nhất phó quả nhiên biểu tình như vậy, than thở, xem ra là số trời như vậy, biết ta nghĩ dùng vận mệnh quốc gia lực lượng đem Tô Lâm cùng ta nước Ngô buộc chung một chỗ. Nhưng không ngờ, số trời không khỏi người, đại kiếp nạn đều tới. Hôm nay Nghe Hồng Nhị manh thú vừa ra, vận mệnh quốc gia giảm nửa thành, ta nước Ngô số mệnh cũng do thịnh chuyển suy. Cái được không bù đắp đủ cái mất. Cái được không bù đắp đủ cái mất ta. Vận mệnh quốc gia bị cắn nuốt nửa thành. Cảm thụ rõ ràng nhất đó là quốc quân tôn kiến thực, thần tình cũng theo hề bại không ít. Thấy trưởng công chúa Tôn Lăng nốt hương trung tâm đông, vội vàng nói, hoàng huynh, nay cũng chưa chắc, tuy rằng vận mệnh quốc gia bị Nghê Hồng manh thu nuốt nửa thành, thế nhưng ta nước Ngô lấy hiếu lập quốc, hoàng huynh chủ chánh vừa ban ơn cho nước trong bách tính, thực hành vương đạo giáo hóa, không bằng nhân cơ hội này đại xá thiên hạ, giảm miễn thu thuế, lấy dân tâm hoán vận mệnh quốc gia, đem bị thôn phệ nửa thành vận mệnh quốc gia di bù lại. Trưởng công chúa Tôn Lăng hương thiên tư thông tuệ, lan tâm huệ chất, thấy hoàng huynh tôn kiến thực để việc này phiền não, liền mở miệng hướng hắn trần thuật nói, ừ, cũng chỉ có thể như vậy, đây là thái sư Ngô Tiến đại nho tấu chương, chỉ sợ hắn thái sư ấn cũng nhất định cảm nhận được vận mệnh quốc gia giảm thiểu. Gật đầu, quốc quân tôn kiến thực lại mở ra thái sư Ngô Tiến thánh lực truyền thư tấu chương, ánh mắt có thể đạt được, mỗi chữ mỗi câu nhìn lại, thường thường gật đầu, vừa thường thường lắc đầu, cuối cùng thu hồi tấu chương, có chút hơi bất đắc dĩ cười khổ một tiếng nói, hoàng muội, tiên hoàng đã từng nói, nếu ngươi là nam nhi thân, cái này ngôi vị hoàng đế đã có thể không tới phiên chấm tới ngồi. Thái sư Ngô Tiến phát tấu chương tới, Nghe Hồng Nhị manh thu ra. Thái sư tự nhận lỗi thoái ẩn, đồng thời và ngươi mới vừa rồi kiến nghị như nhau. Thái sư cũng để cho chấm đại xá thiên hạ, giảm miễn thu thuế, lấy dân tâm hoán vận mệnh quốc gia. Dừng một chút, quốc quân tôn kiến thực vung thủ, tụ lý cản khôn liền lộ ra một cây phượng cốt long tu bút và kim trang thánh chỉ, suy nghĩ chỉ chốc lát, viết thành thư, thiên chi sáng tỏ, chấm thỉnh tội mình. Nhảy qua thiên thất thải, cánh giang Nghe Hồng. Quốc chi vận may, bởi vậy phi tước. Luy nước và dân, cùng ấy có quan hệ gì đâu? Vĩnh tư quyết cứu, ở dư một người. Vận mệnh quốc gia thành thư, thư thành tội mình. Một thiên mấy trăm chữ tội mình chiếu, ở quốc quân tôn kiến thực dưới ngòi bút ngưng thật là định. Đại xá thiên hạ, giảm miễn thu thuế. Nguyễn Thiên phù hộ, nước Ngô vĩnh xương. Đương người cuối cùng xương chữ là định, quốc quân tôn kiến thực cầm trong tay trấn quốc ngọc tỷ, lấy vận mệnh quốc gia con dấu, thất thải quang mang lòng lánh, lại nhịn không được một ngụm máu huyết phun ở tại thánh chỉ kim trang trên. Hoàng huynh. Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương vẻ mặt đau lòng tiến lên đỡ lấy Tôn Kiến Thực, thế nhưng Tôn Kiến Thực lại khoát tay áo, nói, hoàng muội, vô phương. Tội mình một lần, giảm thọ 10 năm. Dùng chấm 10 năm quan âm. Có thể đổi lấy nửa thành vận mệnh quốc gia, còn có nước Ngô quốc thái dân an, coi như là tội mình 10 lần làm sao phương. Tội mình chiếu vừa ra, quốc quân tôn kiến thực tự thân thọ mệnh liền đoạn 10 năm. Thế nhưng hắn nhưng không được không làm như vậy, đem tội mình chiếu thánh chỉ giao phó cho lục bộ thượng thư đại thần, tức khắc mở rộng đến toàn quốc các nơi, đại xá thiên hạ, giảm miễn thu thuế. Hơn thế đồng thời, nước Ngô nước láng giềng Việt quốc, quốc công trong phủ, thời khắc chú ý địch quốc nước Ngô Phạm Trọng Cảnh đột nhiên trong lòng khẽ động, trên mặt lộ ra đại hỉ vẻ, vừa mới đứng lên, liền lập tức có thám tử bí báo thánh lực truyền thư mà đến. Ha ha. Mới vừa rồi ta liền cảm ứng được nước Ngô vận mệnh quốc gia nhanh chóng cắt giảm nửa thành, nguyên lai dĩ nhiên là Nghê Hồng hai đầu manh thu ở nước Ngô Phong Nhạc Huyền xuất hiện, cho nuốt nước Ngô nửa thành vận mệnh quốc gia a. Ha ha ha. Nghê Hồng vừa ra, đó là quốc chi bỏ mình dấu hiệu a. Quả nhiên thiên không hữu nước Ngô, nên nước Ngô bị ta Việt quốc diệt vong a. Phạm Trọng Cảnh trên mặt hỉ không thắng thu, nước Ngô nửa thành vận mệnh quốc gia bị cắt giảm, đây là một cái gì khái niệm chứ? Rất trực quan tỉ dụ, liền bằng đồng dạng chính mình nửa thành vận mệnh quốc gia đại tướng quân Trầm Nhược Hư bỏ mình. Hơn nữa Nghê Hồng hai đầu manh thu uy danh, tất nhiên canh sẽ làm nước Ngô trên dưới lòng người bàng hoàng bất an, dân tâm dao động, nước thả bằng nhật. Người, người mau bị tiệu vào cung. Đại hỷ sự a, đại hỷ sự a. Đại nho văn vị phạm trọng cảnh, vẻ mặt vui vẻ chạy tới Việt quốc hoàng cung ở giữa. Việt quốc quốc quân Vương Vũ tuổi nhỏ, trong triều sự vật đều có thái hậu Phạm Hiến Dung bông rèm chấp chính. Quốc công Phạm Trọng Cảnh đúng là thái hậu huynh trưởng, cho nên có thể nói bây giờ Việt quốc đó là bị Phạm Môn nhất mạch cầm giữ. Bất quá, bất luận là Việt quốc còn là Phạm gia, cùng nước Ngô đều là kẻ thù chuyển kiếp, mục tiêu cũng đều là nhất trí, nhất định phải diệt vong nước Ngô. Cho nên khi biết nước Ngô vận mệnh quốc gia bị nghe hồng mánh thu cắn nuốt nửa thành lúc, Phạm Trọng Cảnh hăng hái trùng trùng vào cung gặp mặt thái hậu Phạm Hiến Dung, kích động nói: Thái hậu, nước Ngô vận mệnh quốc gia giảm nửa thành, diệt Ngô có hy vọng. Diệt Ngô có hy vọng rồi a? Huynh trưởng lời ấy có thật không? Nước Ngô vận mệnh quốc gia sao em đẹp thiếu nửa thành? Thái hậu cũng là một trận kinh hỉ, vội vàng hỏi. Nghe hồng manh thú xuất hiện ở nước Ngô. Phạm Trọng Cảnh phù tu cười ha hả đem cụ thể chi tiết tường nói một lần, lại nói: Nay vi thần vừa mời tới yêu tộc Cửu Vi Thánh Hồ nhân tộc pháp thân, đưa thời cơ thành thục là lúc, đưa hướng nước Ngô cảnh nội, định có thể đầu độc nước Ngô từ quốc quân cho tới bách tính, đến lúc đó lại trừ ba thành quốc vận. Đó là 3000 việt giáp có thể diệt Ngô. Tất cả giai muốn dựa vào huynh trưởng a. Quốc quân còn trẻ, ta Việt quốc vốn là suy nhược, muốn diệt Ngô, liền chỉ có chờ mong nước Ngô vận mệnh quốc gia giảm đi. Thái hậu Phạm Hiến Dung gật đầu, nói: Đó là tự nhiên. Thái hậu minh thấy, nước Ngô diệt vong ngày, không xa vậy. Phạm Trọng Cảnh dương dương đắc ý cười nói, phảng phất đã rồi thấy nước Ngô nước phá người vong, 3000 việt giáp đạp biến nước Ngô thổ địa trắng cảnh. Nhưng vào lúc này, Phạm Trọng Cảnh lòng của trong vừa khẽ động, mi tâm trí khiếu nội, trí trên biển trống không trăm ngọn bản tính thánh lực ngọn núi rất nhanh vận chuyển, tính châu 333 rung động, liền mi tâm vừa nhíu, mặt lộ vẻ khó xử.